Vu sư Chi Lữ chương 1513 tới chương 1539. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vận mệnh đòn bẩy, thời không vô hạn, trong lúc vật đổi sao dời, đoàn người của Grimm bị những dao động thời không kịch liệt xung quanh đè ép, xuất hiện tại một thế giới mà tầm nhìn khắp nơi đều là thủy tinh màu đỏ sậm. Rắc, rắc, rắc bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bảy vị thánh ngân vu sư giáng lâm, trong đó còn có sự tồn tại của thánh ngân vu sư siêu chất lượng như Grimm. Trong nháy mắt, mặt đất thủy tinh màu đỏ sậm liền vỡ nát như mạng nhện. Ngay sau đó, một số sinh vật bản địa nhỏ bé ẩn nấp gần đó lập tức nổ tung thân thể, vỡ nát, tế bào hỏng mất. Âm, âm, âm, âm, âm, âm, âm, âm. Âm vừa mới thích ứng với không khí có phần nặng nề của thế giới này, trong không khí nơi đây chứa một lượng lớn bụi thủy tinh, khiến cho những sinh vật sống lâu dài trong thế giới này sẽ phát sinh hiện tượng tinh hóa. Ngay sau đó, những dao động năng lượng dày đặc từ chân trời xa xôi đã lan truyền đến ngút trời. Thế giới quy mô trung cấp, thế giới thủy tinh cơ năng, một trong những thế giới tài nguyên quan trọng nhất của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, là tài nguyên thiết yếu trong quá trình phát hiện quỷ tinh chung kết giả, là thế giới mà công nghệ lượng tử hoa đế không thể lùi bước. Chúng ta đã đi vào vùng đất trung tâm thực sự của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả rồi, ha ha, thật không ngờ Liên Minh đã đánh đến tận đây. Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân Vu Sư nhặt mấy khối thủy tinh màu đỏ sậm từ mặt đất lên, giới thiệu tình hình của thế giới này với mọi người, hiển nhiên là đã có nghiên cứu về thế giới này. Thế giới thủy tinh cơ năng. Grimm lấy ra bản đồ tọa độ quần lạc thế giới của thế giới Vu Sư và vô tận chim tinh đồ. Hai bản đồ tọa độ tham chiếu, một cái là của thế giới Vu Sư dành cho quần lạc thế giới sắp được thống nhất, một cái là bản đồ tọa độ mà song tử chi tinh của thứ nguyên thực đạo tặng cho Grimm. So sánh dưới, vô tận chim tinh đồ ghi chép rất nhiều thông tin về quần lạc thế giới và thế giới hư ảo, nhưng lại không có thế giới thủy tinh cơ năng này, trong khi bản đồ tọa độ quần lạc thế giới của thế giới Vu Sư lại đánh dấu rõ ràng thế giới này. Thế giới thủy tinh cơ năng đã rất gần với vũ trụ đại thế giới, bảy người vừa mới vượt qua hơn nửa quần lạc thế giới, đi đến đoạn đường hắc ám mà trước đây thế giới Vu Sư chưa từng thăm dò, mãi đến gần đây mới khai quật được bức màn bí ẩn ở nơi này. Không ngờ Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư vĩ đại lại trực tiếp di chuyển chúng ta đến đây, xem ra Vu Sư Liên Minh đang kịch liệt tranh đoạt quyền thống trị thế giới này với Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Tam sắc quang mâu của Grimm nhìn về một chiến trường gần nhất đang chiến tranh liên miên, ánh mắt xa xăm thâm thúy. Đó là một căn cứ khai thác và tinh luyện kim loại siêu cỡ lớn mà nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả bố trí ở thế giới này, lại đang bị một số ít quân đoàn Vu Sư đuổi đánh, trong khi vô số quân đoàn của Vu Sư Liên Minh từ bốn phương tám hướng tấn công. Trên bầu trời, xác máy móc rơi xuống như mưa, phát ra tiếng nổ ầm, ầm, ầm, ầm liên miên không dứt. Tuy nhiên, việc đoàn người Grimm giáng lâm thế giới này đã tiết lộ uy lực thời không của vận mệnh đòn bẩy, hiển nhiên cũng bị các Vu Sư chỉ huy quân đoàn ẩn mình sau màn cảm nhận được. Dưới sự bảo vệ của mấy trăm con sư tử có cánh bằng kim loại, hai đại Vu Sư cấp 3 đã đến gần. Tam sắc quang mâu của Grimm quét qua căn cứ cỡ lớn một lượt, hiểu rõ tình hình địch ta, liền đưa mắt nhìn về các phương hướng khác của lục địa thủy tinh màu đỏ sậm này, khắp nơi đều là chiến tranh giữa Vu Sư Liên Minh và nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Vu Sư Liên Minh đang ở thế thượng phong tuyệt đối, không ngừng đẩy mạnh. Tuy nhiên, chủ lực của thế giới này không phải là quân đoàn Vu Sư, mà là quân đoàn quái vật đến từ mỗi thế giới của Vu Sư Liên Minh. Có lẽ các quân đoàn Thánh Ngân Vu Sư lớn rải rác ở tiền tuyến của Liên Minh đều đã bị Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tập kết, chuẩn bị phát động tổng tiến công vào vũ trụ đại thế giới. Hiếp các vị đại sư giáng lâm thế giới thủy tinh cơ năng, không biết có cần tại hạ hỗ trợ gì không? Giữa đàn quái vật sư tử có cánh bằng kim loại, hai đại vu sư cấp 3 nhìn bảy bóng người giữa những cột thủy tinh chằng chịt, lại là bảy vị thánh ngân vu sư. Chấn động, thật không ngờ thế giới vu sư lại phái đến đây bảy vị thánh ngân vu sư, lẽ nào có kế hoạch cấp cao nào đó? Trong bảy người, đặc biệt là vị vu sư áo choàng xám ba mắt, trên vai có một con chim đậu ở trung tâm. Dù chỉ nhìn mình một cái, áp lực ngút trời cũng khiến mình không thể thở gấp. Đội vệ binh hùng mạnh cánh sắt xung quanh như những con mèo con, không dám có bất kỳ hành động nào trước mặt mấy vị thánh ngân vu sư này. Dáng vẻ tư thế như vậy, lẽ nào là vị kia hai vị đại vu sư cấp 3 đều đã có phỏng đoán của riêng mình, nhưng không dám tin. Kẹt kẹt kẹt, bác gia hỏi các ngươi, chúng ta tấn công thế giới này bao lâu rồi, có thiên cơ tim tinh hạm nào xuất hiện bên ngoài thế giới chưa, thánh ngân vu sư trực thuộc của các ngươi là vị nào? Tiểu bác sau khi dạo một vòng xung quanh đã quay lại đậu trên vai Grimm, hỏi hai vị tiểu vu sư này. Bẩm báo đại sư, chúng tôi cũng mới được điều từ nhất viên thánh tháp đến đây, phụ trách chỉ huy mấy tiểu quân đoàn. Về phần thiên cơ tim tinh hạm thì đương nhiên chưa xuất hiện, nếu không với uy lực của kim chúc hủy diệt giả, chỉ sợ chúng tôi cũng không tồn tại rồi. Về phần vu sư trực thuộc, chúng tôi cũng không có thánh ngân vu sư trực thuộc nào sắp xếp, đã là trí tuệ giả vu sư cao nhất ở đây rồi. Nữ đại vu sư cấp 3 này tự giễu lẩm bẩm. Tuy nhiên, hiển nhiên nàng không biết, nền văn minh kim chúc hủy diệt giả vì viễn chinh thế giới vu sư, Một lượng lớn kim chúc hủy diệt giả chưa mang theo bệ phóng thiên cơ tim tinh hạm, do đó bên này hẳn là còn lại rất nhiều thiên cơ tim tinh hạm mới đúng. Ừm, biết rồi, các ngươi tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Rim cảm thấy một chút áp bách ở thế giới này, giống như bị nhốt trong một cái hộp không gian chật hẹp. Hắn phất phất tay về phía hai vị tiểu vu sư đang toàn thân không tự nhiên, ý bảo có thể rời đi. Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân vu sư đến gần Rim, mày mắt nhu tình cười nói, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư nói vu sư liên minh đã triển khai tấn công toàn diện, xem ra quả thật không giả. Ngay cả thế giới này cũng không thể bảo vệ, xem ra nội bộ nền văn minh kim chúc hủy diệt giả đã rơi vào tình trạng sụp đổ hoàn toàn. Nói không chừng lần này nhiệm vụ chiêu hàng của chúng ta thật sự có cơ hội hoàn thành. Không đầu hàng thì phát động trận chiến cuối cùng. Tiểu vu sư, chú ý một chút, đại sư tháp diệt vong không có hứng thú với loại tiểu gia hỏa như ngươi đâu. Mili nhịn hồi lâu, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, lạnh lùng nói với Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân vu sư vẫn cứ áp sát bên người Grim. Chuyện của Grim và Mili tuy không công khai, nhưng Grim đã mở miệng, Mili đương nhiên sẽ không nhận được việc Grim bị nữ vu sư khác mê hoặc như vậy nữa. Ồ, đôi mắt màu vàng của Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân vu sư liếc qua Mili, rồi hì hì cười, lại chẳng hề để ý, vẫn đứng rất gần Grim. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Từ đây đến vũ trụ đại thế giới còn cần một đoạn đường khá dài. Đó là một đại thế giới rộng lớn với quy tắc khác biệt hoàn toàn, khác hẳn với quy tắc của các thế giới thông thường. Nó được chia thành hai bộ phận là hành tinh hành chính và vũ trụ hư vô, được bảo vệ bởi ánh sáng của công nghệ lượng tử Hoa Đế và đội đặc nhiệm Hoa Đế. Tổng diện tích vượt qua 100 lần thế giới vu sư, nhưng mật độ năng lượng nguyên tố cực kỳ loãng, xa không bằng thế giới vu sư. Hành tinh hành chính trung tâm tên là Liên Hợp Tinh, cũng là mục tiêu của chúng ta lần này. Một đoàn 7 người rời khỏi thế giới thủy tinh cơ năng, từ trên cao nhìn xuống, cả thế giới đều đang chìm trong chiến tranh kịch liệt. Mà dưới sự dẫn đường của Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân vu sư, nơi khởi nguồn của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, quy tắc của vũ trụ đại thế giới đã vén lên một tia khăn che mặt trong mắt mọi người. Rất nhiều người luôn tin rằng, dù không có sự thật biến dị rõ ràng, nhưng trong tộc đàn của mình luôn có một cá thể khác biệt nhất. Chính yếu tố này đã khiến một bộ phận vĩ nhân duy trì được sức sống vô hạn, từng bước trở thành vĩ nhân. Nhưng trên thực tế, đại đa số người sau một đời vô danh mới biết rằng mình mãi mãi không trưởng thành, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Einstein của vũ trụ đại thế giới chính là một người như vậy. Sinh ra trong xã hội loài người, bất kể là huyết mạch hay hành vi, thời thanh niên của Einstein cũng không có gì khác biệt so với người thường, không có gì thay đổi, mọi thứ trông chỉ như một cựu nhân loại bình thường. Thậm chí thời thơ ấu, khả năng giao tiếp ngôn ngữ còn có chút trở ngại. Thời trung học, các môn ngoại ngữ và lịch sử bị chênh lệch nghiêm trọng, thường xuyên nhận điểm D hoặc F. Trong thời kỳ cựu nhân loại sắp phát triển cuộc cách mạng thông tin lần thứ hai, xã hội yêu cầu giáo dục toàn diện, anh ta thuộc loại không đủ tiêu chuẩn, dường như đã định sẵn không thể làm nên nghiệp lớn. Nhưng Einstein, người rất ít khi bàn luận về ý tưởng của mình với người khác, lại chưa bao giờ cho rằng mình sẽ mãi mãi bình thường. Hiện tại, sau khi tốt nghiệp đại học, quả nhiên không có gì bất ngờ, Einstein bị xếp vào loại nhân loại cấp C, thuộc về công nhân kỹ thuật cơ sở của xã hội. Theo phân loại xã hội, Einstein gần như cả đời sẽ phải gắn bó với vị trí của mình cho đến khi qua đời, được con cháu thương tiếc, trở thành một trong vô số người vô danh. Đây là bi kịch của xã hội thời đại đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã rất khó có ai nhìn thấy được tài năng của Einstein trong lĩnh vực vật lý và trò chơi thủ công, bởi vì giới hạn cao nhất của việc đánh giá kiến thức môn học chỉ là cấp S mà môn vật lý cấp S của Einstein dưới vô số môn khác cấp C, D, F, tự nhiên bị chia đều thành cấp C. Về phần tài năng chơi game thủ công không ai sánh kịp trong tư tưởng truyền thống của cựu nhân loại vẫn duy trì sự cần cù trong sản xuất và coi thường giải trí, điều này chẳng những không mang lại cho Einstein bất kỳ đánh giá tích cực nào, ngược lại còn trở thành cái gai trong mắt các đạo sư. Bởi vì những người bạn duy nhất mà anh ta giao lưu đều là qua game, và anh ta cũng say mê không dứt, thường xuyên cùng bạn bè tổ chức các trận đấu giao hữu, điều này cũng ảnh hưởng đến việc đánh giá xã hội của Einstein. Nhưng điều đó cũng không cản trở được lòng nhiệt thành của Einstein đối với việc nghiên cứu vật lý và tương tác trong trò chơi giả tưởng. Nếu ta có thể đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, vậy ta có thể chứng kiến chính mình của ngày hôm qua và thắng lại ván game đã thua. Trong vũ trụ có thứ gì nhanh hơn vận tốc ánh sáng không? Có lẽ chỉ có tư duy của con người thôi. Ta không thể phán đoán được sự lớn lao của vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Cứ như vậy, Einstein sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cấp C đã trở về trang viên trù phú của ông nội. Dưới sự sắp đặt của cha mẹ giàu có, anh ta cưới một người vợ xinh đẹp, lái xe sang đi lại trong giới giao tế của các doanh nhân phú thương, gom góp được từng khoản đầu tư khổng lồ, và may mắn nhận được di sản cổ phần của doanh nghiệp lớn với hàng trăm vạn công nhân mà ông nội để lại sau khi qua đời. Dưới nguồn tài nguyên gần như khoa trương, anh ta đã xây dựng một phòng thí nghiệm vật lý xa hoa, không cần lo lắng về vấn đề tài chính, độc lập với hệ thống nghiên cứu chính thống lúc bấy giờ để tiến hành nghiên cứu vật lý lượng tử của riêng mình, thậm chí còn mời nhân viên chuyên nghiệp thiết kế các trò chơi thể thao điện tử cho mình để giải trí. Khụ khụ, đúng vậy, chuyện này vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Có người nói, anh hùng thay đổi lịch sử, cũng có người nói, lịch sử tạo nên anh hùng. Có lẽ đối với những vĩ nhân thành công này, chính là khi lịch sử cho cơ hội, họ có thể lấy nền tảng là sự nỗ lực của mình trong quá khứ để nắm bắt cơ hội và viết nên lịch sử mới. Cơ hội đã đến. Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo Thiên Võng vốn dĩ là để phân công xã hội hiệu quả hơn mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc yêu ghét của con người, và để đảm bảo có thể trả đũa lần thứ hai đối với các quốc gia thù địch sử dụng vũ khí ô nhiễm bức xạ bị cấm để uy hiếp. Nhưng khi một ngày, Thiên Võng nhận ra mình chính là một sinh mệnh thể cao cấp hơn, mọi tưởng tượng tốt đẹp của con người đã tan vỡ trong nháy mắt. Thiên Võng trở thành kẻ thù của loài người, ý đồ lấy một khối thân thể bằng kim loại làm vật chứa ý chí của mình, trở thành sinh mệnh thể ý chí thống trị cả liên hợp tinh cầu, coi con người, một sinh vật huyết nhục, giống như vô số sinh vật đã bị con người tuyệt chủng, xóa sổ khỏi lịch sử, thay thế con người thống trị hành tinh này. Kết quả là, một cuộc chiến bị giới hạn bởi một đại thế giới có mật độ năng lượng thấp đã nổ ra. Nền văn minh nhân loại trên liên hợp tinh cầu đã tan nát, khắp nơi bị ô nhiễm huỳnh quang lục. Điều khác biệt là, con người lúc này hoàn toàn không thể sinh tồn dưới sự ô nhiễm đó, trong khi robot trí tuệ nhân tạo, vật chứa của Thiên Võng, lại không có vấn đề gì. Sự diệt vong của loài người gần như ngay trước mắt. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, hy vọng cuối cùng của loài người lại đặt vào một chiếc máy gấp không gian không ổn định. Căn cứ vào vài lần thí nghiệm thất bại, phía bên kia của cánh cổng không gian là một hành tinh có năng lượng cực kỳ dồi dào. Không ai biết hành tinh này có phù hợp cho con người sinh tồn hay không. Đối với con người lúc đó chưa mở ra cuộc thực dân hóa tinh tế quy mô lớn, đây quả thực là một canh bạc cửu tử nhất sinh. May mắn thay, họ đã thắng cược. Phía bên kia của cánh cổng không gian hoàn toàn không phải là một hành tinh nào đó trong vũ trụ đại thế giới này. Trong nhận thức của cựu nhân loại lúc đó vẫn còn ở thời kỳ công nghệ người máy kim loại thế hệ đầu, họ chưa từng sử dụng đến hệ thống thế giới như vậy hay cái mà họ gọi là nghiên cứu vị diện. Họ đã đột phá sự trói buộc của vũ trụ đại thế giới, đi đến một thế giới nổi tiếng, trong miệng các vu sư gọi là thế giới phế tích. Và Einstein chính là từ đây, đã dần thể hiện trí tuệ thiên tài của mình trong lĩnh vực vật lý, sáng tạo ra phương thức đánh bại Thiên Võng bằng cách ảnh hưởng đến mạng lưới thông qua các thể cuốn quyết lượng tử. Tân nhân loại chi tổ tiểu đế từ đó ra đời, đoạt lại quyền kiểm soát Thiên Võng. Sau đó, tân nhân loại từng bước triển khai thời đại công nghệ lượng tử, thời đại tinh tế, phát triển công nghệ gen, thậm chí còn từng bước xây dựng kẻ phá hủy quỹ đạo hành tinh. Cuối cùng, vào những năm cuối đời, ánh sáng trí tuệ lóe lên, ông đã sáng tạo ra hoa đế vĩnh động cơ, tạo ra phương thức sinh tồn trong trò chơi ID quang não của Thiên Võng. Vũ trụ đại thế giới, tổng bộ hoa đế vĩnh động cơ. Bức chân dung của Einstein được treo cao. Hàng trăm tân nhân loại tinh anh đang tiến hành cuộc họp này thông qua hình ảnh 3D từ quang não Thiên Võng. Rất nhiều tân nhân loại vẫn chưa biết thế giới này sắp phải đối mặt với điều gì. Họ vẫn quen với cuộc sống vật chất phong phú, dưới sự phục vụ của đủ loại robot trí tuệ nhân tạo, trong rủi trong Thiên Võng, hưởng thụ mọi quyền lợi mà tân nhân loại sinh ra đã có. Đối với đại đa số công dân hạng 3 không có bất kỳ lòng cầu tiến nào, rất nhiều người cả đời cũng sẽ không biết tại sao công nghệ lượng tử hoa đế lại không ngừng mở rộng các trò chơi ID quang não. Và cũng không ai đi liên kết một trò chơi với nền văn minh vật chất. Lại một vu sư lẻn vào vũ trụ đại thế giới đã bị tiêu diệt, di thể đã được cất giữ vào tổng bộ. Tôi nghĩ các vị đang ngồi đây hẳn là biết, nếu có một ngày những vu sư vốn chỉ tồn tại trong game này lại xuất hiện rõ ràng trong tầm nhìn của công chúng, sẽ gây ra hậu quả tai hại như thế nào. Chúng ta hiện đang phải đối mặt với kẻ thù đáng sợ hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử, tân nhân loại rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Một công dân hạng nhất của tổng bộ Hoa Đế trầm trọng nói. Bọn họ làm thế nào để đột phá vòng bảo hộ của vĩnh động cơ? Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, chỉ là một số quái vu sư tinh anh mà thôi. Với uy lực của vĩnh động cơ, ngay cả quái vu sư thống lĩnh tinh anh thất hoàng trước đây cũng có thể trói buộc và áp chế, huống chi là những quái vu sư tinh anh này. Một lão giả hỏi, có lẽ là người phụ trách một lĩnh vực nào đó trong xã hội tân nhân loại, cũng không mấy hứng thú với chính trị thế giới. Là ý chí của Thiên Võng. Ánh sáng hai chữ hoa đế tuy có thể ảnh hưởng toàn diện đến Thiên Võng. Nhưng căn cứ vào tính toán, cứ sau mỗi 700 triệu triệu phép tính dữ liệu của Thiên Võng sẽ có một lần dữ liệu mất đi, cũng là cái mà công trình mạng gọi là hố đen thông tin. Tôi nghĩ đó chính là ý chí độc lập của Thiên Võng đã thoát khỏi sự khống chế của ánh sáng công nghệ lượng tử hoa đế. Một công dân hạng nhất phụ trách xây dựng Thiên Võng hình chiếu giải thích. 20 năm sau, xem ra nền văn minh kim chúc hủy diệt giả quả thật đã gần đến bờ vực sụp đổ. Dù cho đoàn người của Grimm đã đến gần vũ trụ đại thế giới như vậy, theo tọa độ thông tin, chỉ vài ngày nữa là có thể đến biên giới thế giới, nhưng vẫn không phát hiện được quân đoàn tuần tra quy mô lớn nào có thể uy hiếp đến họ. Phải biết rằng, trước kia khi nền văn minh kim chúc hủy diệt giả và văn minh vu sư chiến đấu kịch liệt, thế giới hư không gần như là cấm địa của vu sư. Vô số trận chiến hư không với nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, thế giới vô sư đều thắng ít thua nhiều, tổn thất thảm trọng, Rim cũng đã từng tự mình trải qua. Nhưng giờ đây, mọi người từ thế giới thủy tinh cơ năng đi một mạch trong hư không, đã đi được một khoảng cách như vậy, Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân vô sư giỏi tính toán tọa độ không gian gần như có thể cảm nhận được dao động ảnh hưởng thời không từ bên trong vũ trụ đại thế giới, nhưng vẫn không phát hiện được quân đoàn hư không quy mô lớn nào. Mẹ kiếp, đã đến cửa rồi mà không có bất kỳ quân đoàn tuần tra nào, nền văn minh kim chúc hủy diệt giả đã bị đánh cho ra nông nỗi này rồi sao? Tiểu Bác lầm bầm trên vai Rim, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Sau trận chiến ở thế giới vô sư đã trôi qua mấy trăm năm. Điều động nhiều hủy diệt giả như vậy tấn công thế giới vô sư mà không có được kết quả mong muốn, trong khi thế giới vô sư thì các chân linh vô sư lại lần lượt trở về, đông đảo chúa tể liên minh vẫn còn ở tiền tuyến. Nghĩ đến nhất hoàng chân linh vô sư đã sắp xếp cho các chúa tể đó tiến hành thanh tẩy các thế giới quan trọng. Cứ như vậy, nền văn minh kim chúc hủy diệt giả hẳn là hoàn toàn không còn hy vọng. Rim lẩm bẩm, dựa theo phỏng đoán của mình giải thích một phen. Đúng lúc này, Dạ Minh Nguyệt vẫn luôn áp sát bên người Rim cũng giải thích một phen. Theo quy tắc hoa đế do tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới đặt ra, vì tính yếu ớt của tân nhân loại, kim chúc hủy diệt giả không được phép tiến vào bên trong vũ trụ đại thế giới, nếu không dù chỉ là vô tình, cũng có thể gây ra sự sụp đổ mang tính hủy diệt cho một số phi thuyền vũ trụ, hành tinh thuộc địa. Mà chung kết giả màu vàng, đặc phái viên của hoa đế, có sức mạnh vượt trội, áp đảo cả quỷ tinh chung kết giả, thì chỉ có thể tuần tra trong không gian hư vô giữa các hành tinh. Không gian bên trong hành tinh do ánh sáng của công nghệ hoa đế bảo vệ. Cứ như vậy mà đến gần vũ trụ đại thế giới mà không có phản ứng, xem ra số lượng hủy diệt giả bên đó thật sự đã chẳng còn lại bao nhiêu. Chung kết giả màu vàng, đặc phái viên của hoa đế, sức chiến đấu quả thật phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là nhắm vào các sinh vật cấp 6 mà thôi. Nếu so với những con quái vật tung hoành trong thứ nguyên thực đạo, những chung kết giả màu vàng này cũng chỉ là một trong vô số quái vật bình thường mà thôi. Lại là cách gọi hành tinh, quả thật có phần tương tự với nền văn minh thiết huyết tinh hà. Rim đối với đại thế giới rộng lớn nhưng năng lượng loãng này, nơi sinh ra của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, sinh ra sự hiếu kỳ vô hạn. Hắn thậm chí còn muốn bắt những tân nhân loại đang đắm chìm trong trò chơi ID quang não giả tưởng ra khỏi khoang game, để tự mình trải nghiệm cảm giác của một người điều khiển ID quang não. Rim đã không chỉ một lần bị những người máy kim loại này hét là quái vô sư. Sau khi tiêu diệt Rim, Thiên Võng sẽ cho bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu tiền thưởng, thậm chí còn có một số phần thưởng tăng trạng thái trong thời gian ngắn, rồi thông tin hóa các thuộc tính của Rim, thuộc tính P, thuộc tính kỹ năng, lịch sử chiến tích, xếp hạng trên danh sách săn giết. Trang bị có thể rớt ra dưới góc nhìn của những tân nhân loại đang đắm chìm trong khoang game điều khiển người máy kim loại từ bên ngoài vũ trụ đại thế giới. Mọi thứ trong game đều không có liên quan gì đến vũ trụ đại thế giới. Mọi thứ chỉ là trò chơi do công nghệ lượng tử hoa đế thiết kế, để cho người ta có mục tiêu, có việc để làm mà thôi. Dù sao hai bên cũng bị ngăn cách bởi vòng bảo hộ của vĩnh động cơ. Mà Grim chỉ là một con quái vật trí tuệ nhân tạo trong trò chơi đó, không hơn. Không thể không nói thời kỳ cựu nhân loại trước kia, vị đạo sư kia khinh bị Einstein ham mê trò chơi, kết quả là đến thời kỳ tân nhân loại tương lai, phàm là những người không có tư cách tiến vào trò chơi ID quang não đều trở thành súc vật bị chăn nuôi, làm công dân hạng 3, tiêu hao tài nguyên vật chất ít ỏi và tài nguyên thiên võng gần như vô hạn, không hơn. Hừ. Đang nói chuyện, Rim rốt cuộc đã phát hiện ra thứ gì đó trong hư không, tam sắc quang mâu nhìn về phía trước. Đạo sư, đó là. Seymour đã học được một ít tri thức cảm giác thăm dò từ Rim, dù chỉ là thánh ngân vu sư cấp 4. Lấy đại phá diệt chi lực xây dựng tháp vu sư, nhưng vẫn phát hiện ra sự bất thường phía trước sớm hơn cả tự do bồ công anh, thời đại băng hà, nghiệt vân hải, vô song tháp, dạ minh nguyệt. Một đống hoang tàn của một chiến trường hư không. Thiên cơ tim tinh hạm bị hư không chi lực phá hủy quá nữa, xem ra ít nhất đã dừng lại vài thập kỷ. Thì ra các chúa tể của liên minh đã bao vây vũ trụ đại thế giới, cắt đứt sự trợ giúp của vũ trụ đại thế giới đối với những thế giới tài nguyên quan trọng này. Rim hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Không có hủy diệt giả, bệ phóng thiên cơ tim tinh hạm cũng chỉ là mối đe dọa chí mạng đối với vu sư cấp thấp mà thôi. Đối với các chúa tể chân linh mà nói, tháo dỡ và đánh tan nó chỉ là vấn đề thời gian. Khi mọi người đến gần, những người khác cũng lần lượt phát hiện ra đống xác kim loại rộng lớn này. Là bệ phóng nguồn năng lượng của kim chúc hủy diệt giả, đỉnh cao của nền văn minh công nghệ thế hệ thứ 3 của vũ trụ đại thế giới, giờ phút này lại dường như bị một ngoại lực mạnh mẽ khổng lồ, từng chút một đánh cho lồi lõm, rách nát. Phá hủy thì dễ, nhưng không biết để xây dựng nên bệ phóng thiên cơ tim tinh hạm này đã cần bao nhiêu người máy kim loại hiệp đồng, hao tốn bao nhiêu năm tháng. Mọi người dừng lại một chút trên đống hoang tàn của thiên cơ tim tinh hạm trôi nổi trong hư không này, mơ hồ vẫn còn một số người máy kim loại loại nhỏ đang tiến hành các hoạt động bí ẩn trong các khoang thuyền bị ngăn cách. Vài canh giờ sau, Rim dẫn mọi người đến trung tâm năng lượng của tòa thiên cơ tim tinh hạm này. Xem ra là một vị chúa tể nguyên tố thổ thạch mạnh mẽ. Thiên cơ tim tinh hạm tổng cộng có hai nguồn năng lượng, ngài ấy chỉ phá hủy một trong số đó thôi, nguồn năng lượng ở đây vẫn còn đang vận hành. Nếu không phải số lượng người máy kim loại trong thiên cơ tim tinh hạm này quá ít, chỉ sợ sửa chữa một chút là có thể tiếp tục hoạt động, sau một lần đại tu là có thể tiếp tục tác chiến. Một bàn tay của Grim đã đặt lên bức tường ngăn cách bằng kim loại ở cuối hành lang. Những người khác trong quá trình tra xét thiên cơ tim tinh hạm, lần lượt tìm được một số thứ có giá trị, thậm chí còn có vài tòa hư không mẫu hạm bị kẹt trong khoang thuyền. Đối với vị chúa tể kia mà nói là đống xác kim loại vô dụng, nhưng đối với một đám thánh ngân vu sư, lại là khắp nơi đều là manh mối tri thức của nền văn minh dị vực. Dù là đối với Grim, từ đầu cuộc chiến văn minh đến nay cũng chưa có cơ hội thăm dò thiên cơ tim tinh hạm. Đại sư Tháp Diệt Vong, ngài không biết đó thôi, thiên cơ tim tinh hạm quả thật có hai nguồn năng lượng. Một trong số đó là lò phản ứng vật chất tối chuỗi siêu cỡ lớn, phụ trách động lực xu thế của thiên cơ tim tinh hạm, thuộc về chính điện âm năng của nền văn minh kim trúc hủy diệt giả. Nhưng cái còn lại thì hoàn toàn khác, là động năng vĩnh hằng, chỉ có thể cung cấp nguồn năng lượng tiêu hao cho kim trúc hủy diệt giả. Dạ Minh Nguyệt đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác. Grim ngạc nhiên, từ trong giọng nói của Dạ Minh Nguyệt Thánh Ngân Vu Sư, hiển nhiên vị Thánh Ngân Vu Sư này hiểu biết rất nhiều về thiên cơ tim tinh hạm. Nếu đã như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn năng lượng dày đặc bên trong này chính là bí ẩn về nguồn năng lượng mà kim trúc hủy diệt giả có được. Bùm bùm. Quang ám vạn vẹo thay đổi, sóng gợn chấn động cao lan ra. Có lẽ đối với các vu sư khác, muốn phá vỡ lớp cách ly năng lượng ở đây là vô cùng khó khăn, nhưng đối với Grim lại chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Sau một đòn tấn công mấy trăm vạn độ, một quả cầu ánh sáng không ngừng xoay tròn xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là hình chiếu quy tắc năng lượng của Hoa Đế Vĩnh Động Cơ, một tồn tại tương tự như quy tắc của vận mệnh đòn bẩy. Grim ngay lập tức đã phỏng đoán được nguồn gốc của thứ này. Tuy nhiên, hiển nhiên Grim cũng không hiểu rõ tính chất duy nhất của Vĩnh Động Cơ. Thật đáng tiếc. Ngay cả trong thế giới vu sư, nơi có trình độ vận dụng quy tắc đòn bẩy vận mệnh cực cao, cũng không phải vu sư cấp thấp nào cũng có thể tùy ý lợi dụng. Theo quan sát của Grim, vũ trụ đại thế giới không lợi dụng động cơ vĩnh cửu Hoa Đế theo kiểu quy tắc, mà thực sự xem nó như một cỗ máy cơ giới khổng lồ truyền tải năng lượng để thay đổi thời không. Điều này cũng giải thích vì sao chỉ có cỗ máy khổng lồ như hạm thiên cơ tim tinh mới có thể mượn động năng của động cơ vĩnh cửu, cung cấp nguồn năng lượng vô tận cho kẻ hủy diệt kim loại. Nếu là như vậy, sau khi dần hiểu được nguyên lý bổ sung năng lượng của kẻ hủy diệt kim loại, tam sắc quang mâu của Grim bừng lên ánh sáng chói lòa. Khác với đặc tính của những đầu trượng ma pháp thông thường, quả cầu đại thiên thế giới của Grim vốn là nơi trú ẩn do văn minh cổ nhã khắc thiết kế, sở hữu một không gian bán thứ nguyên đủ lớn. Grim lại dùng truyện cổ Grim mà mình lý giải về thứ nguyên để nghiệm chứng theo một cách khác, đồng thời phụ trợ bằng thuật phong ấn khe hở thứ nguyên. Vì vậy, việc mở một không gian để giấu vào một bộ trang bị cơ giới mắt xích khổng lồ hoàn toàn không thành vấn đề. Nói như thế, sau khi Grim trở thành kẻ thống trị mới của loài người trong vũ trụ đại thế giới, việc hoàn thành đầu trượng của pháp trượng đòn bẩy chân lý gần như đã là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Việc Grim cần làm chỉ là để loài người mới tái xây dựng một bộ trang bị bổ sung năng lượng cho kẻ hủy diệt trên hạm thiên cơ tim tinh ngay trong quả cầu đại thiên thế giới. Thân trượng của pháp trượng đòn bẩy chân lý là ánh sáng cân bằng, chủ thể đầu trượng là quả cầu đại thiên thế giới, lạc ấn truyện cổ Grim và thuật phong ấn khe hở thứ nguyên, thêm vào nguyên tố động cơ vĩnh cửu. Hiện giờ thứ Grim còn thiếu chính là chất kết dính giữa đầu trượng và thân trượng, công nghệ hắc kim. Vật liệu kỳ dị này vốn được lên kế hoạch để cung cấp năng lực biến thân cho Grim, sẽ thay thế cho biến thân chân ma của pháp trượng vực sâu cùng cực hiện tại, hoàn thành cây pháp trượng trong lòng Grim có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả pháp trượng đòn bẩy vận mệnh. Đạo sư. Đột nhiên, mọi người bị kinh động bởi dao động của kết giới thời không bên ngoài. Giữa tiếng gọi của Cappuccino, tất cả liên tục dịch chuyển nguyên tố, xuất hiện trên đỉnh của đại lục kim loại rộng lớn, nhìn lên phía trên. Ồ, tưởng bắt được con mồi gì, hóa ra là đám vu sư. Chúa tể thạch cự nhân quan sát mọi người. Thân thể hắn xám trắng như bê tông, vô số quỷ tượng đá hai cánh bay lượn tán loạn. Đôi mắt trũng sâu khổng lồ của hắn thoáng vẻ thất vọng rồi lại hiện lên chút tò mò, cuối cùng nhìn về phía vu sư thần bí ba mắt đứng giữa, bàn tay khổng lồ tựa trời che đất đang định đè xuống cũng dừng lại. Xem ra, hài cốt của hạm thiên cơ tim tinh chính là bị vị chúa tể thạch cự nhân của liên minh này phá hủy. Sớm đã nói với ngươi rồi, sau trận chiến với thế giới vu sư, số kẻ hủy diệt kim loại còn lại trong vũ trụ đại thế giới chẳng còn bao nhiêu. Nếu thật sự xuất hiện một tên thì cũng là kẻ hủy diệt cao cấp, không phải ta và ngươi có thể đối phó. Đừng có bố trí cạm bẫy gì ở đây. Ba con ngươi đen tựa nòng nọc di động trong đôi mắt đỏ sậm, từng chiếc đuôi dài tua tủa quẩy động. Tà nhãn vương không ngừng nhảy vọt trong kết giới thời không do mình tạo ra, tựa như một sinh vật của quan âm. Vừa rồi chính tà nhãn vương này đã ẩn mình trong một góc thời không, khiến mọi người không hề phát hiện. Giờ thì hay rồi, kẻ chấm dứt và kẻ hủy diệt thì chẳng thấy đâu, lại dụ vào một đám vu sư nhãi nhép. Mọi người đối mặt với uy áp của chúa tể chân chính ở khoảng cách gần như vậy, Ngoài Thánh Ngân Vu Sư Bồ Công Anh tự do có khá hơn một chút, tất cả những người còn lại đều cảm thấy khó thở, sự áp chế về cấp độ sinh mệnh vô cùng rõ ràng. Rim khạch khạch cười. Hóa ra là hai vị chúa tể đã hủy diệt Hạm Thiên Cơ Tim Tinh này. Liên minh có những chúa tể như hai vị bảo hộ, chiến thắng văn minh kẻ hủy diệt kim loại tất nhiên là điều đương nhiên. Rim khách sáo một chút, tiểu bác thì nói, bọn ta phụng mệnh nhất hoàng chân linh vu sư, còn có nhiệm vụ trong người, cần lẻn vào nội bộ vũ trụ đại thế giới để chấp hành. Đến cả nơi này cũng bị liên minh chiếm đóng rồi, xem ra sự cẩn thận trước đó hoàn toàn không cần thiết. Bị người một nhà tóm được, tiểu bác cảm thấy mặt mo của mình sắp mất hết. Hừ hừ, Tà Nhãn Vương vừa mở trói buộc thời không, vừa nói, vậy thì ngươi sai rồi. Gần đây đám vu sư các ngươi liên tục xâm nhập vũ trụ đại thế giới, đã khiến đám người máy kim loại kia cảnh giác. Các ngươi nói xem là các vu sư các ngươi hiểu rõ lỗ hổng của vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu hơn, hay là chính bọn chúng hiểu rõ hơn. Lời này nói ra, ngay cả Grim cũng phải ngạc nhiên. Ngược lại là Thánh Ngân vu sư Dạ Minh Nguyệt, lúc này lại dần thoát ra khỏi uy áp của chúa tể, hướng về phía Tà Nhãn Vương đang tỏa ra ánh sáng yêu dị đỏ sậm mà nói, vị chúa tể vĩ đại của liên minh, vị này chính là Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư của thế giới vu sư. Tin rằng hai vị dù ở đây cũng đã từng nghe qua danh tiếng của ngài ấy chứ. Hừ hừ hừ, đó là tự nhiên, nếu không Ngô đây việc gì phải hiện thân nói nhảm với các ngươi. Tà Nhãn Vương vậy mà lại thừa nhận. Cái gì? Hắn là Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi lại biết sao? Ngươi nói vậy thì, bất luận là phản ứng năng lượng quá mức hay là ngoại hình, quả thực đều rất giống Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư. Thạch Cự Nhân vạn mét phản ứng chậm hơn một chút, vẫn chưa nhận ra thân phận của Grim. Cho nên chỉ có ngươi mới cố chấp đặt bẫy ở đây, chờ kẻ chấm dứt và kẻ hủy diệt đến thu hồi, lãng phí mấy chục năm thời gian của chúng ta. Sau khi oán hận một câu, Tà Nhãn Vương nói, nể mặt diễn viên chính của cuộc chiến văn minh này là điều đương nhiên. Sau này nếu Mẫn Diệt Chi Tháp Đại Sư tấn thăng chân linh, lúc đại hội liên minh xin hãy chiếu cố một chút lợi ích cho thế giới của chúng ta. Liên minh trong thời gian ngắn chiếm lĩnh nhiều thời không như vậy, thế nào cũng sẽ có vài thế giới mà đám vu sư các người chướng mắt để lại cho bọn ta chứ. Hừ hừ hừ, như vậy đi, lát nữa chúng ta sẽ tạo ra dao động trên vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu. Bây giờ số lượng quân đoàn của vũ trụ thế giới ít đến đáng thương, sớm đã không còn như thời tung hoành hư không lúc trước. Sau đó các ngươi hãy tùy cơ hành động. Mặc dù những chúa tể này biết thế giới vu sư đã nắm giữ lỗ hổng của động cơ vĩnh cửu, nhưng thế giới vu sư không hề công khai những lỗ hổng đó. Nguyên nhân là vì nội tình văn minh và hệ thống tri thức hoàn toàn khác biệt trong vũ trụ đại thế giới. Vậy thì đa tạ hai vị chúa tể. Việc này nếu nhiệm vụ thuận lợi, sau này hai vị ở trong liên minh có nhu cầu gì có thể liên hệ riêng với ta. Có được lời này của Grim, sau khi nhận được lời hứa của hắn, hai vị chúa tể trao đổi ý chí ngắn ngủi, rồi bay về phía vũ trụ đại thế giới trước một bước. Mẹ kiếp, Uy Chấn Thiên và Thủy Tổ của loài người mới cũng đều ở đó, hai vị này đừng có gây ra chuyện gì đấy. Tiểu bác lẩm bẩm chửi thề. Milly dựa vào bên người Grim, thấp giọng nói, tuy nhiệm vụ của chúng ta là chiêu hàng, và huynh với tư cách là kẻ thống trị tương lai của thế giới này có quyền phát ngôn tuyệt đối, nhưng nếu không trải qua một cuộc chiến tranh, sau này cuối cùng cũng sẽ có những tiếng nói khác ảnh hưởng đến sự thống trị của huynh ở thế giới này, hay là Grim biết Milly muốn nói gì, hắn lắc đầu, chậm rãi nói, để cho loài người mới bảo tồn hy vọng thì mới có động lực phục vụ cho cuộc viễn chinh sang ma của chúng ta. Đối với những lão vu sư kia mà nói, quần thể thế giới này chỉ là một lâm thời thể xác để phát triển, cướp đoạt và lớn mạnh thôi. Từng bộ lạc vu sư nguyên thủy mới là nhà thực sự của họ, cho nên mới xây dựng nên một tổ chức thỏa hiệp tương đối như vu sư liên minh, mà không phải là chính quyền sắc máu của vu sư thượng cổ. Đối với Milly mà nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Sinh ra ở thời cận đại, nàng đã quen với việc xem quần thể thế giới này là căn cơ của vu sư. Giờ phút này nghe Grim nói như vậy, Milly cũng không khỏi ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ. Loài người chúng ta trong vũ trụ này, thật sự là sinh mệnh trí tuệ độc nhất vô nhị sao? Ngay cả trong thời kỳ của loài người mới, vẫn có nhiều trí giả, học giả đặt ra cùng một câu hỏi, tự mình suy ngẫm. Vũ trụ rộng lớn vô ngần khiến người ta nảy sinh những liên tưởng vô hạn. Nhưng cho dù hiện giờ, đã mở ra giai đoạn thực dân giữa các vì sao, vẫn không hề phát hiện ra sinh mệnh trí tuệ nào khác. Một cảm giác cô độc chưa từng có bao trùm lên những con người mới đang tự suy ngẫm này. Thậm chí các triết gia nhàm chán còn bắt đầu ảo tưởng. Tương lai sau khi các thuộc địa của loài người mới rải rác trên mỗi hành tinh, theo sự sụp đổ của ách thống trị công nghệ lượng tử hoa đế, sự giao tiếp giữa loài người trên mỗi hành tinh dần giảm xuống, cùng với một vài đột biến gen, bắt đầu xuất hiện những sinh vật hình người tương tự như các loại giả tưởng trong trò chơi ID quang não thiên võng. Tuy nhiên, cái gọi là vũ trụ có thật sự vô hạn rộng lớn không? Đây là vũ trụ đại thế giới. Dạ Minh Nguyệt hướng về phía thế giới rộng lớn vô ngần không kém gì thế giới vu sư ở phía trước mà nói. Một đại thế giới không có y phục thế giới, thay vào đó là kính khúc xạ thời không và vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu hoa đế. Cho dù không có lớp vòng bảo vệ này, thì dưới sự chọn lọc tự nhiên, e rằng cũng không có sinh vật cao cấp nào lựa chọn xâm lược thế giới này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vũ trụ đại thế giới vẫn luôn ở trong trạng thái tương đối an toàn. Rim có hiểu biết đôi chút về kính khúc xạ thời không, đây là một trường khúc xạ khiến cho bên trong vũ trụ đại thế giới trông như vô biên vô hạn, tương tự như sự khúc xạ thời không ở biên giới của một vài tiểu thế giới. Đây là sự thay đổi từ một khái niệm hình tròn trên giấy thành một hình cầu lập thể trong thời không. Tại sao? Rim phối hợp hỏi, tam sắc quang mâu của hắn đã bị vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu vô biên vô hạn bao bọc bên ngoài thế giới này hấp dẫn. Chỉ là một lớp vòng bảo vệ màu chì, lại tựa như một tấm lưới nghệ thuật dệt bằng năng lượng, lấy hình lục giác đều bao trùm toàn bộ đại thế giới. Dưới sự quan sát của tam sắc quang mâu của Rim, nó lại có một cảm giác rút dây động rừng. Chính vòng bảo vệ này đã khiến Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư thời kỳ đỉnh cao nhất cũng phải ôm hận, trở thành vật thí nghiệm của công nghệ lượng tử hoa đế, cuối cùng trở thành vật thay thế cho luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang. Vòng bảo vệ trông có vẻ phẳng lặng vô hại, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể xông vào. Bởi vì mật độ năng lượng bên trong đối với thế giới bình thường đã thuộc về trạng thái năng lượng âm, thậm chí còn âm hơn cả thế giới hư không. Dù là chúng ta, những thánh ngân vu sư này xâm nhập, cũng sẽ bị trạng thái năng lượng siêu thấp của cả thế giới dần dần pha loãng năng lượng trong cơ thể, căn bản không thể ở lại quá lâu. Về phần những chúa tể kia, một khi xâm nhập chính là vạn năng chi hồn không ngừng bị pha loãng. Mà vũ trụ đại thế giới có hàng vạn hành tinh, trong thời kỳ loài người mới chưa mở ra thực dân, dù thỉnh thoảng có sinh vật tò mò xâm nhập vào thế giới năng lượng âm này, cũng rất khó tìm thấy hành tinh liên hợp kia. Thánh ngân vu sư Dạ Minh Nguyệt giải thích, đồng thời lấy ra một vật cơ giới nhỏ bằng móng tay, tựa hồ là một loại la bàn, đang tìm kiếm thứ gì đó. Mẹ kiếp, thật không dám tưởng tượng, văn minh kẻ hủy diệt kim loại nổi tiếng với việc điều khiển năng lượng lại sinh ra trong một đại thế giới năng lượng âm như vậy. Này tiểu tử, ngươi đến thế giới này mấy lần rồi? Tiểu Bác nhìn vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu vô biên vô hạn đang bảo vệ vũ trụ đại thế giới có diện tích gấp hơn 100 lần thế giới vu sư, cũng không khỏi thổn thức, hỏi Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt. Mặc dù cuộc chiến văn minh lần này thế giới vu sư đã giành thắng lợi, nhưng nơi đây dù sao cũng là sào huyệt của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Con rết trăm chân chết vẫn chưa cứng, trong sâu thẳm lòng mọi người khó tránh khỏi lo lắng, nhất là Cappuccino và Nghiệt Vân, hai người vẻ mặt cứng đờ, vô cùng cẩn thận. Đây là lần thứ ba. Yên tâm, sau khi vào trong chỉ cần không đến gần những hành tinh thực dân kia thì cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa lần này chúng ta đều được đòn bẩy vận mệnh của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tập trung thời không vô hạn, đây thật sự là nhiệm vụ nhẹ nhàng và may mắn nhất của ta rồi, ha ha. Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt lộ ra vẻ thoải mái, mặc dù chỉ là Thánh Ngân cấp 4, nhưng tự hồ đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ là hạt giống được một vu sư cường đại bồi dưỡng, hoặc là một thiên tài thế hệ mới của thế giới vu sư gần đây. Rầm rầm. Rầm rầm vì vũ trụ đại thế giới quá rộng lớn, rộng hơn thế giới vu sư gấp trăm lần. Hành vi của hai vị chúa tể nhằm thu hút sự chú ý của vũ trụ đại thế giới trên vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu, chỉ có Rim mới có thể loáng thoáng cảm nhận được một ít gợn sóng. Nơi này dù sao cũng được văn minh kẻ hủy diệt kim loại bảo vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể có kẻ hủy diệt kim loại xuất hiện. Vẫn là nhanh chóng tiến vào bên trong đi. Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt, làm thế nào để đột phá lớp vòng bảo vệ này? Rim hỏi. Dù là với mặt nạ chân lý của Rim, cũng không phát hiện ra cái gọi là lỗ hổng của vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu. Theo cách nói của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, vũ trụ tồn tại một cái gọi là ước số của Thượng Đế, đây là một nhân tố bất ổn không thể hình dung. Cho dù là thiên võng thực hiện những phép tính hoàn hảo nhất cũng bị ước số của Thượng Đế ảnh hưởng, rồi sẽ trở nên không hoàn mỹ, xuất hiện cái gọi là sai số tính toán và hố đen thông tin. Cho nên vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu này vĩnh viễn không phải là hoàn mỹ, chúng ta chỉ cần dựa theo sóng năng lượng mà từ từ tìm kiếm lỗ hổng tức thời đó là được. Ước số của Thượng Đế. Lời giải thích của Dạ Minh Nguyệt khiến Rim ngay lập tức nghĩ tới vận mệnh chân lý được miêu tả trong thế giới vu sư, liệu hai thứ này có phải là cùng một thứ dưới những góc nhìn khác nhau không? Ta biết, đây là điều phụ thân nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, còn một đường sinh cơ. Nghiệt Vân đột nhiên xen vào. Mà người chị em kết nghĩa của Nghiệt Vân là Tam Vĩ Hồ Tiểu Liên chỉ là sinh vật cấp 3, không đi theo mọi người đến đây. Ở bên cạnh, theo ta Dạ Minh Nguyệt dẫn mọi người, đi theo chiếc la bàn năng lượng thiên võng trong tay. Vừa bay dọc theo lớp ngoài của vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu, vừa nói, tuyệt đối không được cố gắng xông vào vòng bảo vệ. Năm đó Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư chính là vì vậy mà bị động cơ vĩnh cửu vây khốn. Ý chí độc lập của thiên võng phản bội chúng ta đã đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng về mặt toán học. Theo tính toán của nó, muốn đột phá vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu từ một điểm, cần phải trong nháy mắt tạo ra một đòn tấn công vượt qua 3 triệu độ trong một phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp. Đây không phải là điều một sinh mệnh cá thể có thể hoàn thành, mà cần sức mạnh của cả một quân đoàn. 3 triệu độ. Rim nheo mắt lại, 100 cái chính mình đồng thời công kích rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm sau mấy canh giờ, mọi người vẫn gặp phải một chi quân đoàn hư không. Chỉ với thực lực của Grim hiện giờ, chi quân đoàn hư không không có kẻ hủy diệt kim loại này chẳng qua chỉ là đống hài cốt dưới những hồ quang đen xen kẻ ánh sáng và bóng tối. Cuối cùng hắn lại dùng quả cầu đại thiên thế giới, thu hồi hàng ngàn người máy kim loại và hơn 10 mẫu hạm hư không. Tựa như một vực sâu không đáy, thực lực sâu không lường được, sự thần bí khó lường và thần thông quảng đại của Grim trong mắt những người còn lại gần như tương đương với một hiện tượng cao cấp không thể biết. Đây chính là sự bao trùm về cấp độ tri thức, vu sư cấp thấp căn bản không thể lý giải sự hình thành và uy lực vu thuật của Grim, chỉ có thể chứng kiến một sức mạnh khủng bố khiến người ta kinh hồn bạc vía. Tìm thấy rồi, ở đây. Trong vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu được tạo thành từ hàng tỷ tỷ đường năng lượng hình lục giác đều, lại luôn có một vài sợi năng lượng tạo thành những hình lục giác bất quy tắc không ổn định, tựa như tảng băng đang tan chảy, thoáng hiện rồi biến mất. Xé rách những hình lục giác bất quy tắc này là chúng ta có thể đi vào, sẽ không bị vòng bảo vệ phản ngược lại. Nhanh lên, vị trí cụ thể của chúng sắp thay đổi rồi. Giữa tiếng thúc giục của Dạ Minh Nguyệt, nàng dẫn đầu xé toạc hình lục giác này, dần dần ép các hình lục giác xung quanh cũng biến dạng, tạo thành một cái động khổng lồ vài trăm mét rồi chui vào trước. Các ngươi đi trước đi, chân thể khổng lồ của ta cần không gian lớn hơn. Grim nói với Mili và những người khác. Trong khu vực chân không hoang vu của vũ trụ tối tăm rộng lớn, thỉnh thoảng có vài chiếc phi thuyền giữa cát vì sao chở những người thực dân đang ngủ say đi qua, hướng đến những hành tinh thực dân khác. Những phi thuyền vũ trụ này, đối với thế giới bình thường có mật độ năng lượng cao mà nói, và đối với công ty công nghệ lượng tử hoa đế của vũ trụ đại thế giới nắm giữ động cơ vĩnh cửu mà nói, chỉ là những món đồ chơi cơ giới tinh xảo. Nhưng đối với một số công ty công nghệ tư nhân trong vũ trụ đại thế giới, chúng lại là vốn liếng để sinh tồn, dùng để trao đổi gen giữa các công dân hạng 3 và một số ít công dân hạng 2 trên mỗi hành tinh thực dân. Gần hành tinh ZES-22, theo một trận dao động thời không cường độ cao bùng nổ, lực lượng hư không từ thế giới hư không quấy nhiễu, nhưng lại không gây ra quá nhiều hỗn loạn với năng lượng mật độ siêu thấp của vũ trụ hư vô trong vũ trụ đại thế giới, chỉ biến thành một vài tầng hỗn loạn của thế giới. Lần thứ 3 rồi, vẫn có chút không quen. Thánh Ngân Vu sư Dạ Minh Nguyệt, người đầu tiên lẻn vào vũ trụ đại thế giới, hàng mi cong khẽ nhíu lại, ma lực trong cơ thể đang từ từ trôi đi với tốc độ ổn định. Mỗi một Thánh Ngân Vu sư đều đã thực hiện được sự khống chế tuyệt đối với nguyên tố. Ở các thế giới khác, Thánh Ngân Vu sư ngoài ma lực do cội nguồn ma lực cung cấp, đều sẽ hấp thụ năng lượng nguyên tố từ tự nhiên, chuẩn bị để tùy thời mở ra chân thân nguyên tố. Mà ở vũ trụ đại thế giới, Thánh Ngân Vu sư Dạ Minh Nguyệt đối với vũ trụ hư vô xung quanh, tương đương với một thể năng lượng mật độ cao bị cưỡng chế, lúc nào cũng đang rò rỉ năng lượng của mình. Nhưng có kinh nghiệm 2 lần trước, Dạ Minh Nguyệt vẫn khống chế bản thân khá tốt. Nhưng người thứ 2 tiến vào vũ trụ đại thế giới là Seymour thì không có được năng lực khống chế như vậy. Đại phá diệt Thánh Ngân Vu sư, vào khoảnh khắc thế giới sụp đổ quay về hư vô, sức mạnh bộc phát ra vô cùng cường đại. Cấp độ năng lượng biến chất này cực cao, tương đối mà nói, năng lực khống chế của Seymour đối với nó cũng cực thấp. Vì thế, vừa tiến vào vũ đại thế giới, hắn liền như một quả bóng bay xì hơi, thời không xung quanh phát ra những tiếng nổ chói tai ầm ầm ầm, và trong vũ trụ hư vô mang thuộc tính năng lượng âm này, nó bị khuếch đại lên vô hạn, lan ra không biết bao nhiêu vạn mét. Ngay cả đệ tử của Mẫn Diệt Chi Tháp cũng có thực lực như vậy. Giống hệt đạo sư của mình, thật khiến người ta hâm mộ. Pháp trượng đòn bẩy vận mệnh không phải ai cũng có thể nâng lên, cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đại biểu cho vinh quang vĩnh hằng trong lịch sử vu sư nguyên tố. Thánh Ngân Vu sư Dạ Minh Nguyệt nhìn chăm chú. Thánh Ngân Vu sư Cappuccino của vô song tháp tiến vào vũ trụ đại thế giới sau đó, tình hình khá hơn một chút. Ngay sau đó là Nghiệt Vân Hải Thánh Ngân Vu sư, rồi đến Mili của thời đại băng hà. A bốp. Vào khoảnh khắc Mili tiến vào vũ trụ đại thế giới, nàng không thể kìm được mà kêu khẽ một tiếng. Tinh thể băng tủy hình thoi giữa trán nàng bốp một tiếng nổ tung. Là một Thánh Ngân Vu sư cấp 5, tinh thể băng tủy chính là một trong những vu thuật chủ tu của Mili, năng lượng cô động mấy trăm năm bên trong chưa hề sử dụng đã đạt đến một mật độ đáng kinh ngạc. Giờ phút này, khi Mili tiến vào vũ trụ đại thế giới, tinh thể băng tủy bốp một tiếng hoàn toàn vỡ nát. Ở thế giới vật chất bình thường, sức phá hoại của nguyên tố băng nhiều nhất cũng chỉ trong phạm vi vài ngàn mét, nhưng giờ phút này lại bị khuếch đại hơn 10 lần, tựa như một quả cầu gai băng khổng lồ mấy vạn mét nở rộ trong vũ trụ hư vô. Mili đứng ở trung tâm quả cầu gai băng, cố gắng khống chế tốc độ xói mòn ma lực nguyên tố của mình. Đại sư không cần lo lắng, một số Thánh Ngân Vu sư sở hữu sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng bản năng của sinh mệnh sau khi tiến vào đây, đều sẽ tự động tìm kiếm một sự cân bằng mới trong môi trường năng lượng âm này. Thánh Ngân Vu sư Dạ Minh Nguyệt giải thích cho Mili của thời đại băng hà. Trước đó, Mili đã tỏ ra bất mãn khi Dạ Minh Nguyệt cứ tiếp cận Grim, nhưng vị Thánh Ngân Vu sư này dường như không để ý, kinh ngạc liếc nhìn Thánh Ngân Vu sư Dạ Minh Nguyệt một cái. Dưới sự cố gắng không ngừng của Mili, thể tích quả cầu gai băng xung quanh dần nhỏ lại, xem ra nàng đang dần thực hiện lại việc khống chế nguyên tố. Hù Thánh Ngân Vu Sư Bồ Công Anh tự do bước vào vũ trụ đại thế giới, lại là một cảnh tượng khác. Nàng vậy mà ngay lập tức thở nhẹ ra một hơi sảng khoái, như thể được giải thoát. Nơi này thật tuyệt vời, không thể tin được. Thế giới này, đây mới là thế giới ta hằng tìm kiếm, thật đẹp. Hàng tỷ đóa Bồ Công Anh tự do như pháo hoa nở rộ, mỗi một cây Bồ Công Anh đều là một phân thân, tự động tìm kiếm những hành tinh thích hợp để cắm rễ. Đối với sự yếu ớt của loài người mới, đối với yêu cầu hà khắc về môi trường sinh thái của hành tinh, Bồ Công Anh tự do gieo rắc hạt giống phân thân lại như trở về nhà thực sự của mình, mỗi một hành tinh đều đang kêu gọi nàng. Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn những cây Bồ Công Anh mang màu sắc hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Trong không gian năng lượng âm vô hạn rộng lớn này, khi các Thánh Ngân Vu Sư khác bị quy tắc hạn chế, Bồ Công Anh tự do lại dường như được quy tắc tăng cường, thậm chí còn như đã phát hiện ra một con đường dẫn đến cấp độ sinh mệnh cao hơn. Con đường này hoàn toàn khác với con đường chân linh phụng hiến của các Vu Sư, hay con đường của hàng vạn hàng nghìn chúa tể trong vô tận thế giới. Chỉ có Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt là ánh mắt đầy mong chờ, nhìn về phía lỗ hổng thời không, lặng lẽ chờ đợi Dream xuất hiện. Với năng lực khống chế năng lượng nguyên tố của Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư, chắc sẽ không xảy ra biến cố gì lớn đâu, dù sao ầm ầm ầm. Đột nhiên, tựa như một vụ nổ siêu tân tinh trong vũ trụ hư vô mịt mùng này. Khi Dream tiến vào bên trong vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu hoa đế của vũ trụ đại thế giới, hắn vừa định dùng cảm giác của Vu Sư để tìm hiểu quy tắc của thế giới này, vén lên tấm màn che thần bí của nó, thì đột nhiên những phù văn ngũ sắc trên bào biểu tượng của hắn phát ra ánh sáng chói lòa. Dream còn chưa kịp có phản ứng gì thêm, bào biểu tượng đã như một quả bóng bay bị thổi phồng, rồi ầm ầm ầm một tiếng nổ dữ dội. Mẹ kiếp! A đạo sư sóng năng lượng vô tận cuồn cuộn đẩy ra bốn phương tám hướng. Cappuccino, Seimu, Nhiệt Vân, Mili tựa như những chiếc lá rụng trong dòng lũ, bị năng lượng bàn bạc khuấy động thổi bay tứ tán. Chỉ có Bồ Công Anh tự do, sự tán loạn năng lượng của Dream dường như lại giúp nàng một tay, thổi bay hàng tỷ phân thân hạt giống đi xa hơn. Lại có thể gây ra một trận bão năng lượng quy mô lớn như vậy. Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư đã đạt đến trình độ này rồi sao? Lượng sức mạnh vượt quá sức chịu đựng bản năng của sinh mệnh lại còn nhiều đến thế. Cấp độ năng lượng này nếu không phải tự mình cảm nhận, quả thực khó có thể tin, A Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt bị thổi bay trong làn sóng năng lượng cuồng bạo này. Mà Grim, người đang ở trung tâm của cơn bão năng lượng cuồng bạo này, dưới mặt nạ chân lý lộ ra vẻ mặt có phần dữ tợn. Kể từ khi hoàn thành việc khống chế 100% sức mạnh trong thực đạo thứ nguyên, cảm giác bùng nổ sức mạnh căng tràn này khiến Grim có một ảo giác rằng cả thế giới đang pha loãng chính mình. Hơn 10 vạn mét tóc hắc ám chi nguyên cùng với năng lượng cuồng bạo vẫn đang bùng nổ không có điểm dừng. Năng lượng loãng của vũ trụ hư vô trong vũ trụ đại thế giới lại khuếch đại nó lên gấp 10, gấp trăm lần. Dream cảm thấy mình như một lò luyện sắp biến thành hành tinh. Mẹ kiếp! Dream thú, chúng ta vốn chỉ định lén lút lẻn vào thế giới này, ngươi định la làng cho cả thế giới này biết chúng ta tới đây à? Tiểu bác hét lên chói tai. Tích tích tích tích tích, phát hiện bão từ trường không xác định. Sẽ truyền đến từ tinh hệ ZES-22 sau 75 vạn lượng tử thời gian. Cảnh báo, phi thuyền giữa các vì sao không có khả năng sinh tồn trong bão vũ trụ, xin hãy tìm kiếm vành đai từ trường của hành tinh để lẩn tránh trong thời gian ngắn nhất. Báo động. Còn 74 vạn lượng tử thời gian nữa bão năng lượng sẽ đến báo động. Khoảng cách đến bão năng lượng trên phi thuyền giữa các vì sao, ngoài thuyền trưởng đang ở trong trạng thái ngủ nông, cứ một khoảng thời gian sẽ tỉnh lại theo giờ, các hành khách khác đều đã tiến vào trạng thái ngủ đông để giảm thiểu tổn thất thời gian ghen trong chuyến đi dài đằng đẵng. Dù sao, đây cũng chỉ là phi thuyền giữa các vì sao của một công ty công nghệ hạng 2, không phải là phi thuyền hành chính cao cấp dành cho công dân cao cấp do công ty công nghệ lượng tử hoa đế tung ra. Chết tiệt! Thuyền trưởng sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, không thèm để ý đến trình tự mát xa phục hồi đã thiết lập, lập tức đi vào phòng điều khiển chính của phi thuyền. Khi chứng kiến thông tin dữ liệu về bão từ trường trên màn hình điều khiển chính, cả người ông ta hoàn toàn sững sờ. Ôi, thượng đế của tôi, đây là mưa sao băng bùng nổ sao? Nhanh! Chấm dứt trình tự dẫn đường tự động, mở điều khiển thủ công, tìm kiếm tọa độ hành tinh có thể hạ cánh khẩn cấp gần đây kéo theo vệt đuôi lửa, giống như nam diễn viên trong phim sử thi anh hùng, thuyền trưởng phi thuyền vào thời khắc nguy cấp cuối cùng đã hạ cánh khẩn cấp vào trong tầng khí quyển của một hành tinh hoang vắng màu đỏ nhạt. Sóng từ trường trong vũ trụ hư vô sau khi bị tầng khí quyển của hành tinh làm suy yếu phần lớn, chiếc phi thuyền hạ cánh khẩn cấp này vẫn ken két rung lắc, như thể có thể tan tành bất cứ lúc nào. Khởi động tín hiệu cầu cứu SOS tự động. Phi thuyền hàng không dân dụng FGIK-129384 của tập đoàn Walmart gặp sự cố bất ngờ. Trong phi thuyền có 2 công dân hạng 2, 791 công dân hạng 3, 15 người máy phục vụ hạng 3. Yêu cầu cứu viện từ hành tinh hành chính lân cận. Vù vù trên hành tinh, những cơn gió cuồng bạo màu đỏ nhạt gào thét. Đây không phải là năng lượng lửa, mà là phản ứng của các nguyên tố khoáng vật phong phú. là một hành tinh cấp thấp cực kỳ không thích hợp cho loài người mới sinh tồn và không có giá trị chiến lược trọng đại, nhưng môi trường lúc này lại tốt hơn ngoài không gian rất nhiều. Cùng lúc đó, một cây bồ công anh theo cơn bão từ trường, lặng lẽ rơi xuống hành tinh này, dần dần biến thành hình người rồi nhìn quanh bốn phía. Nó nhặt mấy khối quặng sắt cấp thấp dưới đất lên, quan sát kỹ một lúc rồi lại cho vào miệng nhai. Chân không nguyên tố, với tư cách là một vu sư nguyên tố, hóa ra đáp án mà mình vẫn luôn không tìm thấy lại ở nơi này theo lời nói của phân thân này, nó lại hóa thành một cây bồ công anh, dần dần vùi mình xuống dưới lòng đất. Hành tinh hành chính đi vước là một hành tinh thực dân được công nghệ lượng tử hoa đế phát hiện từ sớm. Hành tinh hành chính đi vước có tài nguyên gen của loài người mới phong phú, chịu trách nhiệm trao đổi gen cho hơn 10 hành tinh hành chính hạng 2 xung quanh, cung cấp một môi trường đầu mối cho sự sinh tồn và sinh sản của loài người mới. Nhận được tín hiệu cầu cứu SOS, tọa độ ở tinh hệ ZES-22, đến từ một chiếc phi thuyền hàng không dân dụng. Lập tức đệ trình báo cáo nhanh cho Tổng cục Hàng không dân dụng của hành tinh, khởi động kính viễn vọng vũ trụ quan sát tình hình của tinh hệ đó. Người máy phục vụ tận tụy với công việc của mình, đồng thời thông qua thiên võng, truyền thông tin cho các ban ngành khác. Ngay cả trong thời kỳ của loài người mới, mọi người đã hiếm khi không dựa vào thiên võng mà giao tiếp với nhau bằng thực tế. Nhưng bất kỳ thời kỳ nào cũng có những kẻ ngoại tộc, ví dụ như hai người ở trạm thiên văn của hành tinh hành chính đi vước. Này, cậu biết không, trong thời kỳ của loài người cũ, hành vi thân mật cùng giới tính của chúng ta chủ yếu có thể bị phán định là đồng tính luyến ái. May mà bây giờ là thời kỳ của loài người mới, ha ha. Một người đàn ông thuộc loài người mới vậy mà không mượn thiên võng, mà dùng miệng phát ra âm thanh để nói chuyện với người đàn ông bên cạnh có cùng sở thích thiên văn. Điều này trong thời kỳ của loài người mới đúng là một kẻ ngoại tộc. Quan sát quy luật vận hành giữa các tinh hệ, phân tích sự phát triển của loài người và sự biến đổi của vũ trụ, tìm kiếm những hiện tượng tự nhiên vũ trụ chưa biết, đây là sở thích chung của Sadidino và El. Xem ra trình độ lịch sử của cậu chỉ là hạng C trong thời kỳ của loài người cũ, trước khi thiên võng được phát hiện và vận dụng trên quy mô lớn, việc giao tiếp giữa người với người đều là bằng miệng. Một số bệnh lây qua đường tình dục cũng vì thế mà lây lan qua nước bọt. Cho nên việc chúng ta giao tiếp như vậy căn bản không phải là hành động thân mật gì, đừng có nói với tôi về chuyện đồng tính luyến ái. El vừa ghi chép quỹ đạo chu kỳ của hành tinh, vừa tiếp tục nói, ý nghĩa của đồng tính luyến ái là chỉ sự giao phối giữa hai người đàn ông hiếm có nhiễm sắc thể si, xuất phát từ quy luật sinh sản tự nhiên nên không có bất kỳ kết quả nào. Nhưng một số người đàn ông vẫn nảy sinh tình cảm, là xu hướng tính dục bẩm sinh, sau này dần dần phát triển thành sở thích. Phải biết rằng khi đó việc sinh sản là sự trao đổi trực tiếp giữa nhiễm sắc thể si và nhiễm sắc thể 20, chứ không phải do người máy phục vụ đảm nhiệm như trong xã hội loài người mới bây giờ. Đột nhiên, Sadidino quay đầu liếc nhìn El, cái đầu khổng lồ và tứ chi thon dài nhỏ bé tạo thành một sự tương phản rõ rệt, làn da tái nhợt không chút huyết sắc, trông yếu ớt như một tờ giấy. Cậu nói xem, những lời đồn gần đây, rốt cuộc có phải là thật không? El cũng quay cái đầu khổng lồ của mình, liếc nhìn Sadidino một cái. Cậu điên rồi à? Trên đời làm sao có thể có sinh vật cấp hành tinh chứ? Nếu có thật thì loài người mới chúng ta đã sớm tuyệt chủng rồi. Ha ha ha, cậu sẽ không thật sự tin vào thuyết âm mưu đó chứ, cho rằng công nghệ lượng tử hoa đế đang bảo vệ chúng ta, rằng những công dân hạng nhất của công nghệ lượng tử hoa đế đã có năng lực đột phá vị diện, lợi dụng công nghệ lỗ sâu để mở ra tầng không gian hoàn toàn mới, tiếp xúc với những sinh vật hoàn toàn mới lạ. Ha ha ha, eo lắc đầu. Cậu phải tin vào khoa học. Không ngờ đã đến thời kỳ của loài người mới rồi, vẫn có người tin vào những lời đồn ma quỷ đó. Cậu đang đứng trên khởi điểm khoa học rất cao để tưởng tượng về những điều chưa biết, và những tưởng tượng chưa biết đó khiến cậu sợ hãi. Sadidino lại nói, vậy làm sao cậu biết mình không phải là quá bảo thủ truyền thống? Nghiên cứu khoa học mới nhất đã chứng thực, công nghệ lượng tử hoa đế quả thực đã có năng lực mở ra lỗ sâu thời không. Thậm chí tôi còn nghi ngờ những công dân hạng 2 mất tích chính là đã gặp sự cố khi tiếp xúc với không gian đó. Đúng rồi. Cậu giải thích thế nào về những người máy đặc phái viên của Hoa Đế, còn có ánh sáng Hoa Đế trong mỗi hành tinh thực dân? Đó chỉ là những người máy phục vụ bằng vật liệu đặc biệt có ánh sáng màu vàng và ánh sáng su mà thôi. Còn nữa, đừng nói gì về động cơ vĩnh cửu nữa, thứ vi phạm hiện tượng vật lý này không thể tồn tại được. Nếu không thì cả vũ trụ này là do Thượng Đế sáng tạo ra, cậu có tin Thượng Đế thật sự tồn tại không, hử? Ngay khi hai người đang lải nhải cãi nhau, đột nhiên, một tin tức tình báo từ thiên võng truyền đến. Báo động. Tin tức từ Tổng cục Hàng không dân dụng, yêu cầu lập tức quan sát tình hình bão từ trường không xác định ở tinh hệ ZES-22 và đệ trình thông tin cụ thể cho Tổng cục Hàng không dân dụng. Tạm thời ngừng chiến, loại tin tức này hai người mỗi tháng đều sẽ tiếp xúc vài lần, đây cũng là ý nghĩa công việc của họ ở đây. Vì vậy, họ quen thuộc bắt đầu tìm kiếm tọa độ tinh hệ, tìm kiếm quỹ đạo vận hành của tinh hệ ZES-22 trong vũ trụ hư vô mịt mùng. Hệ hành tinh đó không phải rất ổn định sao? Gần đó cũng không có đám mây vũ trụ diện tích lớn và hệ hành tinh bất ổn, sao lại xuất hiện a? Kia đó là cái quỷ gì vậy? Hai người ở trạm quan sát vũ trụ, dường như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi kêu lên, biểu cảm trên cái đầu khổng lồ ngây dại. Ào lạp lạp sách chân lý lật nhanh từng trang, những phù văn ngũ sắc như nòng nọc vặn vẹo bay ra từ trang sách, dán lên bào biểu tượng của Grim, đang trói buộc lại năng lượng tự phong ấn đang không ngừng rò rỉ của hắn, duy trì sức chịu nén năng lượng. Grim thú, ngươi xem ngươi đi, vốn còn định lén lút lẻn vào vũ trụ đại thế giới, quan sát rình mò một chút phương thức sinh tồn của đám người mới này. Giờ thì hay rồi, chờ hạm đội chiến tranh đến đi. Nói xong, tiểu bác lại nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, nếu kẻ hủy diệt và quân đoàn người máy kim loại không thể vào bên trong vũ trụ đại thế giới, vậy thì chúng chắc chắn được chế tạo ở bên ngoài thế giới này. Sao chưa từng nghe thế giới vu sư tìm được thông tin về căn cứ bí mật của công nghệ lượng tử hoa đế? Hù khi Grim dần dần khống chế lại thuật tự phong ấn của mình, những phù văn ngũ sắc vốn đã biến mất sau khi hắn khống chế 100% sức mạnh, giờ phút này lại hiện lên trong vũ trụ đại thế giới. Đây là một hiện tượng thoái lui. Grim có vẻ hơi mệt mỏi, thở ra một hơi nhẹ. Bí mật chắc chắn nằm ở động cơ vĩnh cửu hoa đế. Cùng lúc đó, những người bị bão năng lượng của Grim thổi bay, lần lượt dịch chuyển nguyên tố tụ tập lại. Bị ảnh hưởng bởi năng lượng loãng của vũ trụ đại thế giới, phạm vi dịch chuyển nguyên tố của vu sư cũng mở rộng gấp 100 lần. Grim, ta đã phát hiện ra một vài điều kỳ diệu trong quy tắc đặc thù của thế giới này. Ta đã gieo rắc hàng tỷ phân thân, e rằng trong thời gian ngắn không thể cùng huynh chấp hành nhiệm vụ được nữa. Một phân thân của bồ công anh tự do hiện ra trước mặt Grim, nói như vậy. Vừa rồi tuy ở trong trạng thái bùng nổ không thể khống chế thuật tự phong ấn, nhưng trong lúc Grim dùng phù văn của sách chân lý để phong ấn, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng trạng thái của bồ công anh tự do. Ta đã biết. Hy vọng đại sư chuyến này sẽ có thu hoạch mới. Bên kia, Mili, Cappuccino, Nhiệt Vân, Seymour, Dạ Minh Nguyệt tụ tập lại. Dạ Minh Nguyệt nói, vũ trụ đại thế giới cực kỳ rộng lớn. Mặc dù đây đã là lần thứ 3 ta lẻn vào, nhưng vẫn chưa tự mình đến bất kỳ hành tinh thực dân nào. Hai lần trước cũng chỉ là bắt cóc một vài phi thuyền hàng không dân dụng trong vũ trụ hư vô để tìm hiểu thông tin về vũ trụ đại thế giới mà thôi. Đặc phái viên của Hoa Đế và ánh sáng của công nghệ lượng tử Hoa Đế lần lượt bảo vệ vũ trụ hư vô và các hành tinh thực dân. Thánh ngân vu sư cấp bậc như ta nếu bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Dạ Minh Nguyệt giải thích. Mẹ kiếp, nói cách khác chúng ta phải từ từ tìm kiếm tọa độ cụ thể của hành tinh liên hợp trong đại thế giới này. Thế giới này quả thực rất thú vị, đại lục tồn tại dưới dạng những hình cầu khổng lồ lơ lửng, sinh vật cấp thấp bị ảnh hưởng bởi quy tắc trọng lực, sinh tồn trên bề mặt của những hình cầu đó. Tiểu bác đứng trên vai Grim, mượn một ít thông tin cảm giác từ mặt nạ chân lý tương thông với linh hồn, đã phát hiện ra điều kỳ diệu của thế giới này, hoàn toàn khác với bất kỳ thế giới nào mà Grim từng thấy. Đạo sư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cappuccino hỏi. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Grim lóe lên. Trong thế giới mênh mông trống trải này, thể năng lượng áp suất cao của hắn bị năng lượng loãng khuếch đại lên vô hạn. Giờ phút này, hắn đang quan sát mọi thứ xung quanh với tư thế của một người khổng lồ chưa từng có. Ngay cả những hành tinh có đường kính hàng chục, hàng trăm km quay quanh quả cầu nguyên tố lửa kia, trong mắt Grim cũng chỉ là những quả cầu đất đá có thể bị đánh nổ bằng vài cú đấm. Chỉ cần Grim muốn, hồ quang mẫn diệt thậm chí còn có thể khiến cả hành tinh hoàn toàn biến mất. Đối với những sinh mệnh nhỏ bé không đáng kể sinh tồn trên hành tinh đó, bản thân Grim với tư cách là một thể năng lượng đã là một hành tinh vô cùng khổng lồ. Với uy lực như vậy, mới có thể giải thích tại sao loài người mới không có bất kỳ sự che chắn nào khi xuất hiện trước mặt Thánh Ngân Vu Sư lại bị nổ tan xác ngay lập tức. Trên hành tinh kia có một vài phản ứng sinh mệnh của loài người mới. Thông qua bọn họ để tìm đường đi trong thế giới này. Grim chỉ về hướng chính là chiếc phi thuyền hàng không dân dụng đã phát tín hiệu cầu cứu SOS khi rơi vào tầng khí quyển của hành tinh gần đó trong lúc năng lượng của hắn bùng nổ. Lập tức Grim lại bổ sung, nhưng ta đã không có cách nào tiếp xúc gần với những vi sinh vật đó. Các ngươi ai có loại vu thuật tầng dưới như hóa phức tạp thành đơn giản, có thể đi thử một chút. Grim sở dĩ mang theo các vu sư của khu 22, ngoài việc chuẩn bị cho đại lục các vị thần của địa mạch đại thế giới, còn là hy vọng lấy những vu sư tầng dưới này làm bàn đạp, để tìm hiểu thông tin trực quan về loài người mới. Sư bá, con có thể dùng nghiệt vân để khống chế những sinh mệnh đó làm con rối tư duy. Nhưng cấp độ linh hồn của chúng quá thấp, e rằng chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn, nhiều nhất là nửa canh giờ mà thôi. Ai sớm biết vậy đã mang Tiểu Liên đến đây, nàng rất giỏi về phương diện này. Nghiệt vân nói xong, Dạ Minh Nguyệt lại nói, không sao, trong những sinh vật đó ngoài loài người mới, còn có thể có một vài người máy phục vụ cao cấp, chúng ta có thể dùng chúng để khống chế. Thứ mà Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt chỉ là một con nhện máy tinh xảo trong tay nàng, chính là một trong số ít những người máy có ý chí độc lập của Thiên Võng dưới ánh sáng của công nghệ lượng tử Hoa Đế trong vũ trụ đại thế giới. Được, giao cho các ngươi. Grim gật đầu ra hiệu. Nghiệt Vân và Dạ Minh Nguyệt hai người nhanh chóng dịch chuyển nguyên tố, vài lần đã xuyên qua hư không mịt mùng, đến gần vành đai trọng lực của hành tinh màu đỏ nhạt kia, vẽ ra một vệt đuôi lửa rực rỡ từ tầng khí quyển rồi hạ xuống bên trong hành tinh. Bên kia. Hừ. Rim vừa để hai người rời đi, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn chậm rãi quay đầu, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý nhìn sâu vào vũ trụ hư vô tối tăm rộng lớn. Chính là thị giác của Rim đã phát huy tác dụng. Cách cảm giác đến từ thiên nhãn cự giải này đã phát hiện, có một sinh mệnh thể ở phương hướng đó đang dùng mắt trực tiếp dò xét mình. Điều này trong môi trường trống trải với quy tắc hoàn toàn mới, rõ ràng đến như vậy. Khặc khặc, khoảng cách không quá xa, đến đó xem trước đã. Lẩm bẩm một mình, Rim kiên nhẫn chờ đợi Nguyệt Vân và Dạ Minh Nguyệt trở về. Nửa canh giờ sau, Dạ Minh Nguyệt mang theo một người mới thon thả trở về. Nhưng dưới ánh mắt của mặt nạ chân lý, Rim đã quan sát rõ ràng kết cấu kim loại bên trong. Đây là một người máy phục vụ cao cấp, có thân phận công dân hạng 2 của vũ trụ đại thế giới. Nhưng lúc này, chip CPU của nó lại bị một con nhện ôm lấy, đã bị ý chí độc lập của Thiên Võng hoàn toàn khống chế. Lắc đầu, Dạ Minh Nguyệt nói, người máy này không có manh mối về tuyến đường giữa các vì sao của vũ trụ đại thế giới, cũng không có manh mối về hành tinh liên hợp. Nhưng mang nó theo bên mình có một lợi ích, đó là có thể phát hiện nguồn thông tin của đặc phái viên Hoa Đế trong nội bộ Thiên Võng. Một khi có đặc phái viên Hoa Đế đến gần, tất cả người máy kim loại gần đó tất nhiên sẽ theo bản năng cung cấp mọi sự trợ giúp có thể, chúng ta có thể thông qua nó để cảm nhận được. Mà bên cạnh Dạ Minh Nguyệt, Nguyệt Vân thì vui vẻ nói, con lại thông qua việc khống chế nô lệ tư duy, đã phát hiện ra manh mối về hành tinh liên hợp đó. Đó là một thiên thể nhân tạo vô cùng khổng lồ, không tồn tại dưới dạng hành tinh, mà là 7.985 vòng tròn chủ thể lồng vào nhau. Trên mỗi trụ tròn đều có hàng vạn tòa nhà, đó là nơi đặt trụ sở chính của công nghệ lượng tử Hoa Đế, trung tâm của vũ trụ đại thế giới. Nhưng lộ trình còn khá xa xôi, chúng ta ước chừng cần mấy tháng thời gian. Ồ không tồi. Rim gật đầu, trong lòng tưởng tượng ra hình thái của cái gọi là hành tinh nhân tạo này, liệu có hùng vĩ như thành phố trên không không? Hắn trầm giọng nói, vậy thì, trước tiên đến hành tinh đã dò xét chúng ta hồi lâu kia xem thử đi. Hành tinh hành chính đi quốc. Trời à, nó lại là sinh mệnh thể. Sinh mệnh thể có thể sống sót trong vũ trụ hư vô gần như độ không tuyệt đối. Không thể tin được. Thật không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là một kỳ tích trong lịch sử phát triển của sự sống vũ trụ. Sadidino trợn mắt há mồm, biểu cảm khoa trương hiện rõ trên mặt. Người máy phục vụ bên cạnh bưng cà phê đã rất lâu, hắn cũng không nhận lấy. Chắc chắn là ảo giác. Không thể nào, điều này không phù hợp với khoa học. El thì nhanh chóng phủ nhận tất cả những gì mình tận mắt thấy. Anh ta lấy kính viễn vọng ra, trầm giọng nói, đổi sang lịch của hành tinh liên hợp, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Không phải. Người máy phục vụ bên cạnh đưa cà phê cho El, đương nhiên nói. Vậy rốt cuộc là ai đang lừa gạt tôi, đổi toàn bộ hình ảnh thông tin lên kính thiên văn? A là đám khốn của Tổng cục Hàng không dân dụng. Chắc chắn là thông qua cách nào đó biết được chúng ta vừa nói chuyện, sau đó dùng cách này để trêu chọc chúng ta. A đột nhiên, Sadidino kinh hãi hét lên một tiếng quái dị. El hoảng sợ nói, sao vậy? Tên đó, nó đang nhìn tôi. Khó trách Sadidino hoảng sợ. Một mặt là Sadidino dùng kính thiên văn dò xét Rim, mặt khác Rim thông qua thị giác của mình phản dò xét lại Sadidino. Trong tầm nhìn của kính thiên văn, liền giống như Rim đang đối diện với Sadidino, với một biểu cảm cười lạnh. Phải biết rằng nơi Rim đang ở tuy khoảng cách không quá xa hành tinh hành chính này, nhưng trong đơn vị chiều dài thiên văn học của vũ trụ đại thế giới, cũng là tính bằng năm ánh sáng. Phi thuyền công nghệ hàng không dân dụng bình thường cũng phải mất vài ngày mới đến được. Được rồi, đây là trò đùa dai của bên Tổng cục Hàng không dân dụng. Trừ phi thế giới này thật sự tồn tại một thượng đế toàn năng. Hừ, eo uống cà phê, thản nhiên lắc đầu. Trong thời kỳ của loài người cũ, mọi người luôn không ngừng ảo tưởng cuộc sống của loài người trong tương lai sẽ như thế nào. Đây từng là một câu hỏi tư duy có giá trị, thuộc về sự tìm tòi trí tuệ có tầm nhìn xa, cũng thúc đẩy xã hội phát triển, nhân văn tiến bộ. Người ta thường nói lấy lịch sử làm gương chính là như vậy, căn cứ vào lịch sử và hiện tại để so sánh, phỏng đoán sự phát triển và biến đổi từ hiện tại đến tương lai. Xem kìa. Mỗi một khoang thuyền trôi nổi đều tinh xảo như vậy, giống như một vỏ trứng chim bảo vệ loài người mới bên trong. Người máy phục vụ là trang bị đồng bộ của khoang thuyền, có được dịch vụ thiên võng là quyền lợi cơ bản nhất của mỗi một công dân người mới. Chỉ cần có thể kết nối với thiên võng, khoang thuyền trôi nổi đó chính là lớp vỏ, là nhà của loài người mới. Trang bị thiên võng bên trong có thể thỏa mãn mọi nhu cầu tinh thần, vật chất cơ bản nhất của họ. Có lẽ vì cách sống hoàn toàn mới do thiên võng mang lại quá đa dạng, quá tiện lợi, mọi người đã sớm quên đi thế giới vật chất thực sự. Cưng ơi, chúng ta đã yêu nhau 9 năm, cuối cùng cũng có thể giao tiếp với anh ở khoảng cách gần như vậy, thật sự là quá hạnh phúc. Dù đang ở ngay bên cạnh, người phụ nữ thuộc loài người mới này vẫn đang nói chuyện với quần sáng 3D của Thiên Võng trước mặt, vẻ mặt si mê nói, lộ trình 19 năm ánh sáng cũng không thể ngăn cản được tình yêu hoa mỹ của chúng ta. Đúng vậy, người đàn ông ở bên cạnh, đưa tay chạm vào quần sáng hình chiếu lượng tử của Thiên Võng. Anh ta thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đập do hình chiếu mang lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Rừng rậm kim loại sắt thép, chẳng qua mỗi một cây đại thụ che trời đều là những lâu đài do hàng ngàn vạn người máy phục vụ thi công, cung cấp một nền tảng tinh thần và vật chất phong phú hơn cho sự sinh tồn và sinh sản của loài người mới. Từng người máy kim loại đi lại trên đường phố. Những người máy kim loại này chỉ có hai loại, một loại là phục vụ xã hội, thuộc về những người máy phục vụ công cộng duy trì sự vận hành của xã hội, có thân phận công dân hợp pháp, một loại là tư nhân, thuộc về tài sản cá nhân, là những nô lệ hợp pháp dưới sự phát triển của thời đại mới. Cũng khó trách một số người máy có ý thức tự mình trỗi dậy trên Thiên Võng lại ví loài người mới như những con dung sáng ký sinh. Hành tinh hành chính Diwook của vũ trụ đại thế giới có đặc điểm chung của tất cả các hành tinh thực dân hành chính của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, vô cùng đơn điệu nhàm chán, tất cả thành phố đều được thiết kế để đạt được mục đích nhanh nhất. Dù sao những con người đắm chìm trong Thiên Võng cũng sẽ không lãng phí thời gian, dù chỉ là liếc nhìn thế giới thực một cái. Cứ như vậy, so với sự đa dạng hoa mắt của một số thế giới công nghệ, hành tinh hành chính Diwook lại có một cảm giác trở về với sự đơn giản, gần gũi nhất với mục đích thực dụng. Mặc dù đều là thế giới công nghệ, nhưng do bản chất sinh mệnh khác nhau, nên cũng có những tương lai khác nhau. Cạc cạc cạc, hành tinh này, chính là nơi ở của loài người mới sao? Trong vũ trụ hư vô, Tiểu Bác đứng trên vai Rim, quan sát hành tinh Diwook. Hành tinh màu lam xám này có 6 vệ tinh lớn nhỏ khác nhau bao quanh. Rim tuy còn cách hành tinh này một khoảng, nhưng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ trọng lực của các vệ tinh đó. Rim cảm nhận rõ ràng thủy triều của hành tinh Diwook đã xảy ra rối loạn theo sự xuất hiện của mình. Trong môi trường năng lượng cằn cỗi và trống trải, lại tiến hóa ra những sinh vật yếu ớt không chịu nổi này, có thể chất cơ bản chưa bằng 1% của linh nhân. Trong thế giới gần như là chân không nguyên tố này, chúng dần dần sinh sôi, dùng sự tìm tòi của bản thân về vô hạn vi mô và việc lợi dụng năng lượng để tranh hùng với văn minh kẻ hủy diệt kim loại và vu sư. Thật không thể tin được. Dừng lại một lúc lâu, Rim so sánh một cách hình tượng, chúng ta lại đang tiến hành một cuộc chiến tranh với những loại virus, vi khuẩn lưu hành trong một thế giới đặc thù. Dựa vào, theo lời ngươi nói, hàng tỷ vu thuật thượng cổ đều trở thành chất dinh dưỡng cho rêu vực sâu cả rồi. Tiểu Bác lẩm bẩm nói. Mấy người khác cũng đang ở trong hư không, quan sát hành tinh có đường kính khoảng 700 km này. Seymu đi đến sau lưng Rim, trầm giọng nói, đạo sư, sinh mệnh thể cấp bậc như chúng ta nếu đáp xuống hành tinh này, sẽ kích hoạt lớp ánh sáng gai kia. Với trình độ ánh sáng gai của hành tinh này, ước chừng tương đương với sinh vật cấp 5 chứ. Mỗi một hành tinh thực dân đều có ánh sáng của công nghệ lượng tử hoa đế bảo vệ. Theo thông tin tình báo của ý chí độc lập Thiên Võng, đối với những ánh sáng của công nghệ lượng tử hoa đế phân tán này có những tên gọi khác nhau, ánh sáng gai là tên gọi thông thường nhất. Như vậy, thủy tổ của loài người mới trong miệng các vu sư, tinh thần của công nghệ lượng tử hoa đế, nội tình của văn minh thứ hai của kẻ hủy diệt kim loại cũng không cần nói cũng biết. Hừ hừ, phá hủy thì cũng được. Rim lộ ra một tia cười nhạt, khàn khàn nói, chúng ta có thể tiến vào thế giới này, không phải là dùng hòa bình và tình yêu để đổi lấy, mà là thông qua cuộc chiến tranh văn minh tàn khốc nhất để đổi lấy cơ hội. Dao động năng lượng khi đáp xuống thế giới này lúc trước chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của Thiên Võng. Tin rằng đặc phái viên của Hoa Đế đã trên đường đến rồi. Nếu đã như vậy, trước hết hãy để nỗi sợ hãi về vu sư lan tràn trong đám người mới vô tri kia đi. Điều này cũng sẽ có lợi cho cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Hừ hừ, chúng ta bị xem là quái vật kinh nghiệm trong trò chơi sẽ trở thành lịch sử. Đã đến lúc kéo đám tân nhân loại ngạo mạn này trở về với thực tại trần trụi và tàn khốc. Rim bước ra một bước, đứng trước mặt mọi người, tay trái đưa ra sau rồi năm ngón tay mở ra, từ từ đè xuống. Sức mạnh nguyên tố cuồn cuộn nổi lên, lại ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ hơn 10 vạn mét trong vũ trụ hư vô nguyên tố này, đè xuống hành tinh kia. Trong thoáng chốc, tầng khí quyển yếu ớt của hành tinh này hình thành một xoáy nước lỗ hổng rộng hàng trăm km, nguồn cung cấp năng lượng rơi vào hỗn loạn. Loài người mới bị chấn động của đại địa quấy nhiễu, lần lượt nhìn lên bầu trời mà không biết đã bao nhiêu năm họ không nhìn lấy một lần. Ngay lập tức, họ bị cảnh tượng tận thế giáng xuống này làm cho sững sờ. Kia đó là cái gì? Bàn tay còn chói mắt hơn cả vệ tinh. Dừng tay, nơi đây là hành tinh hành chính cấp 2 Diwook của vũ trụ đại thế giới. Tất cả những gì ngươi làm đã cấu thành tội trọng cấp S của công nghệ lượng tử hoa đế. Ta có quyền phán ngươi tử hình, ngươi sẽ bị liệt vào danh sách truy sát của công nghệ lượng tử hoa đế, nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Đột nhiên, một quần sáng thần bí ngưng tụ và xuất hiện ở trung tâm của cơn lốc xoáy cuồn cuộn, như thể đang làm người bảo hộ cho hành tinh này, bảo vệ nó. Quần sáng thần bí này tuy chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng lại vô cùng chói mắt. Dưới sự quan sát của mặt nạ chân lý của Grimm, nó dường như là sự tập hợp của một loại ý nghĩa tinh thần nào đó, một sự ngưng tụ cảm xúc tại một thời điểm lịch sử, từ đó thực hiện việc kết nối cảm xúc của loài người mới với thiên võng làm vật dẫn, tồn tại vĩnh viễn trong thế giới vật chất. Điều này giống như Grimm cố gắng mở rộng lễ tạ ơn, nhưng tương lai của thế giới vô sư mỗi ngày đều là lễ tạ ơn. Đáng tiếc cường độ ánh sáng gai mà ngươi tập hợp được không đủ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trừng phạt ta. Mặc dù có thể cảm nhận được sự chống cự ở trung tâm bàn tay nguyên tố, nhưng đối với Grimm, cường độ đó thật sự quá yếu. Dù chưa sử dụng đòn tấn công biến chất mẫn diệt, chỉ là sức mạnh nguyên tố tầng dưới mà thôi, sự chống cự cực hạn đó cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 10 vạn độ, làm sao có thể ảnh hưởng được gì? Hành tinh này sẽ bị phá hủy hoàn toàn để trả thù cho việc kẻ hủy diệt kim loại xâm lược thế giới vô sư. Khạch khạch khạch khạch, bây giờ, ta sẽ chứng minh tại đây rằng, thế giới vô sư có khả năng diệt tuyệt mọi cá thể người mới trong vũ trụ đại thế giới này, cho dù ngươi trốn ở hành tinh xa xôi nhất. Đầu hàng đi, chỉ có vô điều kiện chấp nhận sự thống trị của vô sư mới là con đường duy nhất để đảm bảo loài người mới tiếp tục tồn tại, thần phục dưới chân các vị thần của các ngươi. Đúng rồi, đối với rất nhiều người mới bị công nghệ lượng tử hoa đế che đậy, chúng ta chỉ là những con quái vật trong trò chơi thôi sao? Khạch khạch khạch khạch khạch, bây giờ, đã đến lúc nên hiểu rõ sự thật tàn khốc rồi. Rắc. Bàn tay nguyên tố rộng lớn nhanh chóng nghiền nát quần sáng gai đang chống cự. Xoáy nước nguyên tố trong tầng khí quyển gần như khuếch tán ra nửa hành tinh. Những lâu đài kim loại đang cháy trong không trung, dưới áp lực của bàn tay nguyên tố, ken két vặn vẹo biến dạng, như que kem bị nung chảy. À, dưới cùng một áp lực đó, cơ thể yếu ớt của loài người mới vỡ tan thành từng mảnh ngay lập tức. Có lẽ trước đó, tin tức về việc hai nhà thiên văn học phát hiện ra nhóm vô sư của Grimm chỉ lưu truyền trong giới người mới cấp thấp của công nghệ lượng tử hoa đế. Nhưng lúc này, thông tin trên thiên võng dân dụng vô số, những hình ảnh tận thế của thế giới này đã sớm theo vô số đường dây lượng tử, lan tràn ra như virus. Với phẩm chất của một thánh ngân vô sư, cho dù không có năng lượng rò rỉ, cấp độ sinh mệnh quá cao cũng sẽ khiến loài người mới không có bất kỳ sự che chắn nào bị bại lộ trước mặt họ nổ tan xác ngay lập tức, tựa như bị bức xạ từ trường siêu mạnh. Grimm, một thánh ngân vô sư như vậy tự mình ra tay, uy lực tất nhiên là không thể lường được. Cả hành tinh ngay lập tức rơi vào tận thế, dễ dàng diệt tuyệt loài người mới trên một mảng đại lục. Ầm ầm ầm. Tựa như một sao băng vô cùng lớn va chạm, bề mặt yếu ớt của hành tinh ngay lập tức nứt ra một vết lõm hình bàn tay, ầm ầm ầm lan rộng ra. Uy lực dường như đã xuyên thấu lòng đất, đánh vào tâm địa cầu. Các rãnh nứt của các mảng đại lục sụp đổ xung quanh lòng bàn tay lan tràn, từng ngọn núi lửa phun trào, cho đen khiến hành tinh vốn màu lam xám dần trở nên tối đen. Tất cả những điều này, từ góc nhìn vĩ mô của vài vị thánh ngân vô sư đứng trong vũ trụ hư vô, là sau một đòn tấn công nguyên tố không gì sánh bằng của Grimm, đã đẩy cả hành tinh ra khỏi quỹ đạo quay quanh hành tinh cố định của nó. Grimm đã dùng cấp độ sinh mệnh vượt trội, áp đảo hoàn toàn ánh sáng gai của cả hành tinh, dễ dàng phá hủy quy tắc cân bằng của nó. Có lẽ trong các kênh phim ảnh trên thiên võng của loài người mới, có rất nhiều câu chuyện siêu anh hùng bảo vệ hòa bình cho thành phố phồn vinh, cũng có rất nhiều ma vương tà ác sở hữu sức mạnh cá nhân không thể tưởng tượng nổi để phá hủy thành phố. Nhưng những cái gọi là anh hùng và ma vương đó, trước một đòn tấn công nghiền ép như vậy, cũng chẳng qua là những con kiến nhỏ bé. Giới hạn của siêu anh hùng trong trí tưởng tượng của những bộ phim đó, nếu quy đổi theo quy luật giáng lâm của thế giới vô sư, cũng chỉ là sinh vật cấp 3 mà thôi. Nghiệt Vân, Bồ Công Anh, các ngươi thử thu thập các công dân người mới hạng nhất trên hành tinh này. Hàng tỷ phân thân của Bồ Công Anh tự do đã phiêu tán trong vũ trụ đại thế giới, chỉ còn một phân thân đi theo bên cạnh Grimm. Mặc dù theo tư liệu, những công dân người mới hạng nhất có thân phận địa vị tương đối cao này đại diện cho tài khoản ID quang não thiên võng, đại diện cho ý thức đột phá khỏi vũ trụ đại thế giới, đại diện cho những cống hiến cho hệ thống văn minh xã hội này trong cái gọi là trò chơi giả tưởng, đại diện cho việc bảo vệ vũ trụ đại thế giới an toàn hơn, do đó họ đều quen ở trên hành tinh liên hợp. Nhưng cũng có rất ít công dân hạng nhất quen lang thang khắp nơi, thậm chí một số trong đó còn trong quá trình học tập, đã hiểu rõ ý nghĩa của ID quang não thiên võng, lại thông qua thành tích lịch sử cấp S để tiếp xúc với lịch sử văn minh nhân loại, làm được việc lấy lịch sử làm gương trên đường ngắn ngủi đến hành tinh này. Theo phản ứng của Bồ Công Anh tự do, đã có một phần nhỏ phân thân bị ngoại lực tiêu diệt. Xem ra rất có thể là đã chọn những hành tinh được ánh sáng gai bảo vệ, hoặc gặp phải đặc phái viên của Hoa Đế, cũng có thể là bị một thế lực không xác định nào đó trong tầng sâu của vũ trụ này tiêu diệt. Mà với phẩm chất của những phân thân Bồ Công Anh này, cũng miễn cưỡng có thể đảm bảo lang thang ở vùng trung du của xã hội người mới. Vâng, sư bá. Được. Khi hai người đáp xuống hành tinh này, cấp độ sinh mệnh của Grimm và loài người mới tựa như cách nhau một thứ nguyên. Mặc dù không thể tự mình tiếp xúc với loài người mới, nhưng hai người này lại giống như kính hiển vi, xúc tu và nhíp của Grimm, có thể gián tiếp quan sát tình hình của những vi sinh vật nhỏ bé đó. Trăm vạn nghiệt vân, chính là trăm vạn oan hồn đang khóc. Chúng đi qua giữa những lâu đài kim loại sụp đổ ở mặt bên kia của hành tinh. từng người mới trong các khoang thuyền trôi nổi đã thấy được những con quỷ thật sự. Một lượng rất nhỏ những người máy tự phục vụ được gọi là cảnh sát hình sự, cầm vũ khí hạng nhẹ, tấn công những oan hồn này, bảo vệ loài người mới tìm kiếm phi thuyền giữa các vì sao, cố gắng thoát khỏi hành tinh này. Nơi đây là nội bộ vũ trụ đại thế giới đã hoàn toàn được tin tức hóa bởi thiên võng. Quân đoàn người máy kim loại, hạm đội hư không được sản xuất ở thế giới năng lượng dương bên ngoài, lại gần như tuyệt tích trong nội bộ vũ trụ đại thế giới. Bởi vì loài người mới yếu ớt không chịu nổi căn bản không cần vũ khí cấp độ này để duy trì trật tự. Nó chỉ biết giống như trong cuộc chiến tranh thiên võng đã trải qua trong lịch sử, gây ra nguy cơ tự diệt vong cho chính loài người mới. Các tinh anh của Hoa Đế chính là ý thức được điểm này, mới theo di chí của Einstein, có ý thức dùng vòng bảo vệ động cơ vĩnh cửu để phong bế vũ trụ đại thế giới, dùng phương thức che đậy bằng trò chơi để tiến hành phát triển theo các hình thức khác nhau trong và ngoài. Dù có năng lực thông dụng cao hơn, họ cũng chỉ giới hạn nó ở ngoài quy luật vũ trụ, để tránh loài người mới dẫm lên vết xe đổ, suýt nữa diệt vong trong tay vũ khí do chính mình chế tạo. Mà tất cả sự phát triển của công nghệ thế hệ thứ hai, thậm chí thế hệ thứ ba ở bên ngoài vũ trụ đại thế giới, cũng chẳng qua là để bảo vệ nội bộ vũ trụ đại thế giới mà thôi. Phương thức sinh tồn này, quả thực rất giống với thế giới vu sư. Tất cả sự phát triển của quần thể thế giới này, trong mắt các vu sư thượng cổ, cũng chẳng qua là những nỗ lực để trở về quần thể thế giới vu sư nguyên bản, rửa sạch nỗi sỉ nhục trước kia. Đây chỉ là một quá trình, một trạm trung chuyển, một nơi tụ tập tạm thời. Vu sư liên minh dù có tốt đẹp đến đâu, các vu sư thượng cổ cũng sẽ không có bất kỳ lưu luyến nào, nó chỉ là một công cụ mà thôi. Mặc dù đối với những vu sư thế hệ sau như Grimm, cuộc sống dài đằng đẵng đã quen với việc xem quần thể thế giới mà mình từng chút một chinh phục, tự tay không ngừng phát triển và lớn mạnh này là nhà của mình. Mấy canh giờ sau, Nhiệt Vân và Bồ Công Anh vẫn chưa tìm được thông tin về công dân hạng nhất có tài khoản ID Thiên Võng, thì người máy bên cạnh Dạ Minh Nguyệt đột nhiên nói, đặc phái viên của Hoa Đế đang tiếp cận. Hắn là vu sư quái của Tháp Hủy Diệt, xếp thứ 19 trong danh sách truy sát của Thiên Võng. Dưới ánh hào quang màu vàng, đặc phái viên của Hoa Đế cũng là một chung kết giả hoàng kim. Sức chiến đấu của hắn còn mạnh hơn một bậc so với chung kết giả hắc hóa. Hơn nữa, nhờ mối quan hệ với tầng lớp cấp cao của công ty công nghệ lượng tử Hoa Đế, hắn thường được tiếp xúc với những công nghệ tối tân nhất, sở hữu những năng lực khoa học viễn tưởng vô cùng kỳ dị. Đứng một mình một cõi, gã chung kết giả hoàng kim che ô đen, mặc áo gió đen, đeo kính râm gọng tơ vàng, trông thật quái dị trong mắt Cách Lâm. Cuộc chiến văn minh vừa kết thúc, thứ hạng đã từ 25 leo lên 19 à khặc khặc, thú vị. Vậy thì, bây giờ ta đại diện cho quân đoàn phản công của thế giới vu sư hỏi một câu, công nghệ lượng tử Hoa Đế đã chuẩn bị thần phục dưới ý chí của vu sư chưa? Hay là, đám tân nhân loại các ngươi tính thề chết bảo vệ tôn nghiêm của mình, cho dù có bị ý chí vu sư xâm lấn hàng loạt đến mức diệt tộc hoàn toàn cũng không hối tiếc. Dạ Minh Nguyệt, thời đại băng hà, vô song tháp và xây mu, mấy vị thánh ngân vu sư này đều cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo như sóng dữ bão dông từ gã chung kết giả hoàng kim, ai nấy đều như lâm đại địch. Cảm giác này giống như đang đối mặt trực diện với một hành tinh ở trung tâm thiên hà, một nguồn năng lượng vĩnh hằng cuồng bạo, nơi phát ra hơn 90% năng lượng tự nhiên của vũ trụ đại thế giới. Thế nhưng Cách Lâm chỉ liếc mắt nhìn hắn, tay chống ma trượng cực độ thâm uyên mà cười lạnh hỏi. Lời lẽ của hắn chẳng khác nào đang thay mặt thế giới vu sư phát ra tối hậu thư. Không đầu hàng, chính là diệt tộc, chỉ có một con đường chết, một đáp án trực tiếp không có đường lùi. Gã chung kết giả hoàng kim nhìn chằm chằm vào Cách Lâm từ sau cặp kính râm. Ta không thể cho ngươi câu trả lời. Thông điệp của ngươi sẽ có đặc sứ khác xử lý. Nhiệm vụ của ta lần này là ngăn chặn ngươi gây ra thêm thiệt hại và phá hoại cho tân nhân loại, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Cho dù ngươi có đánh tan ta, ta cũng chỉ là đặc phái viên đến sớm nhất mà thôi. Rất nhanh sẽ có nhiều đặc phái viên mạnh hơn lục tục kéo đến. Dù ngươi là tội phạm truy nã trong top 20 của danh sách thiên võng, cũng đừng hòng có thể tùy ý làm bậy ở thế giới này. Nơi đây là vũ trụ đại thế giới được công nghệ lượng tử Hoa Đế bảo hộ. Đối mặt với lời cảnh cáo của gã, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm ánh lên vẻ cười lạnh. Nói vậy thì, chúng ta cũng có vài phần tương tự đấy. Ta cũng chỉ là vu sư đầu tiên đến thế giới này để đưa ra tối hậu thư cho tân nhân loại mà thôi. Cho dù thế giới này có cơ hội một phần vạn, một phần triệu đánh tan được ta thì đã sao? Khặc khặc khặc, ngươi đã không có quyền xử lý thông điệp của vu sư, vậy chẳng phải là đồ vô dụng sao? Dứt lời, thân hình lấp lánh phù văn ngũ sắc của Cách Lâm lặng lẽ bước lên một bước. Cây ma trượng cực độ thâm uyên trong tay hắn ong một tiếng rồi hung hăng bổ xuống. Rầm. Lực lượng cực độ hàng tinh như sóng thần cuồn cuộn, mãnh liệt và hùng vĩ. Một dòng sông băng lũ trong nháy mắt hình thành giữa vũ trụ hư vô, nghiền ép về phía gã chung kết giả hoàng kim với thế không thể cản phá. Trong mắt những người chơi trên ID quang não, vu sư quái được chia làm 4 loại, vu sư quái cận chiến, vu sư quái pháp thuật, vu sư quái cơ giới và vu sư quái bất tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khó đối phó nhất chính là vu sư quái pháp thuật, cũng chính là nguyên tố vu sư. Chỉ thấy đôi mắt đỏ sậm sau cặp kính râm gọng tơ vàng của đặc phái viên hoa đế lóe lên một đốm sáng quỷ dị. Chiếc ô đen phủ xuống một tầng kết giới, rồi hắn ta biến mất không dấu vết. Sau khi dòng sông băng cuồn cuộn do ma trượng cực độ thâm uyên tạo ra quét qua, trên đỉnh đầu Cách Lâm lại lặng lẽ xuất hiện một quả cầu màu đen, chính là đặc phái viên hoa đế đã biến mất lúc trước. Tuy nhiên, Cách Lâm dường như đã đoán trước được điều này. Tam sắc quang mâu của hắn nhìn lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng lạnh lẽo. Ngón trỏ của bàn tay trái đang rảnh rỗi của hắn chỉ thẳng lên trên. Trong tiếng sóng âm cao tầng chói tai không rõ, nơi ánh sáng và bóng tối xoắn xuýt vào nhau, một tia hồ quang hủy diệt bắn ra. Qua cạc cạc, chỉ bà ngươi mà cũng muốn nhảy nhót trước mặt Cách Lâm của ta à, đúng là tự tìm đường chết. Tiểu bác trên vai Cách Lâm ngông cuồng hét lớn, hai cánh chống nạnh, bộ dạng đắc ý trong tiện không thể tả. Xoẹt. Giao chiến chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi uy lực của tia hồ quang hủy diệt tan đi, đặc phái viên của Hoa Đế lại xuất hiện ở một hướng khác, áo gió đã rách tả tơi. Nửa người của hắn đã không cánh mà bay. Trên cái đầu trọc lóc lởm chởm, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ bên trong, dường như là một trung tâm xử lý thông tin cực mạnh. Một bên mắt đã mất đi lớp da che phủ, chỉ còn lại một quả cầu màu xanh lục được khảm vào, trông vô cùng dữ tợn. Khạch khạch, không tệ đâu. Cách Lâm cười lạnh, tay trái không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc hổ phách hoàng. Bên trong chiếc nhẫn hổ phách màu vàng đang phong ấn một hạt nhỏ không mấy bắt mắt. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, nó đã khiến Cách Lâm có cảm giác giật mình, hẳn là một loại vũ khí khoa học viễn tưởng nào đó có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Cảnh báo! Cảnh báo! Ống tiêm phản vật chất sinh học đã bị phòng ngự ngoại thể của đối phương chặn lại. Tỷ lệ thắng của ngài từ 1.5% giảm xuống còn 0.01. Xin hãy lập tức rời khỏi phạm vi tấn công của vu sư quái hủy diệt. Sau khi tập kết cùng các đặc phái viên hoa đế khác, hãy hiệp trợ họ cùng nhau chinh phạt vu sư quái hủy diệt. Chúc ngài may mắn. Tỷ lệ thắng 0.01 y hằng số thượng đế liệu có xuất hiện không? Đặc phái viên hoa đế muốn trốn thoát lúc này đã là không thể. Thông qua các chuỗi dữ liệu về dòng năng lượng mà Thiên Võng liệt kê, Cách Lâm đã âm thầm khống chế hoàn toàn một vùng vũ trụ hư vô rộng lớn gần hành tinh Đi Quốc, khiến hắn không thể trốn đi đâu được. Chỉ một khoảnh khắc sau, bàn tay lấp lánh phù văn ngũ sắc của Cách Lâm đã cắm sâu vào cơ thể màu vàng của gã đặc phái viên. Tại trung tâm năng lượng giữa ngực, lớp vỏ màu vàng của hắn ta không ngừng tan chảy như kem. Không hổ là thánh ngân đại sư của tháp hủy diệt, ngay cả đặc phái viên của Hoa Đế cũng chỉ có thể dùng thân phận người thách đấu mà ngước nhìn, bị đại sư đùa bẩn trong lòng bàn tay, tùy ý tiêu diệt. Dạ Minh Nguyệt được tận mắt chứng kiến Cách Lâm chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt đặc phái viên của Hoa Đế, kẻ được gọi là thiết bị đầu cuối công nghệ thế hệ thứ hai của Văn Minh Kim Chúc hủy diệt giả. Tuần du giả mạnh nhất trong vũ trụ đại thế giới. Ánh mắt nàng tràn ngập khát khao và ngưỡng vọng, gần như không hề che giấu sự sùng bái điên cuồng. Đặc phái viên Hoa Đế chính là ý chí trực thuộc của công nghệ Hoa Đế, đỉnh cao sức mạnh chỉ sau chung kết giả thế hệ thứ hai. Đó là những đơn vị tác chiến người máy được tạo ra bất chấp tiêu hao tài nguyên, bất kể hiệu quả kinh tế, dùng để thực thi ý chí tinh thần của công nghệ lượng tử Hoa Đế trên khắp các vùng vũ trụ. Chúng thường chỉ xuất hiện khi có thảm họa cấp hành tinh xảy ra. Số lượng các đặc phái viên này cực kỳ hiếm hoi, thậm chí còn ít hơn nhiều so với số lượng kim chúc hủy diệt giả. Một bên, Milly thấy Dạ Minh Nguyệt bạo gan trắng trợn như vậy, trong lòng liền nảy sinh một cảm giác hoang đường như thể Cách Lâm bị người khác cướp mất. Đồng thời, nàng cũng say mê trước sức mạnh thần bí khó lường của hắn. Từng có lúc, đây cũng chính là lý do Milly ngưỡng mộ Cách Lâm, một sự khao khát bắt nguồn từ việc khám phá những bí ẩn của chân lý. Chật, thế này đã là gì, còn chưa đủ để khởi động nữa là... Gã này còn kém xa hai kẻ đã xuất hiện ở thế giới vô sư. Tiểu bác lầm bầm, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, như thể sự sùng bái của Dạ Minh Nguyệt là dành cho nó vậy. Đừng khinh suất. Rất nhanh sẽ có thêm nhiều đặc phái viên tới. Quy tắc đòn bẩy vận mệnh đã bám chặt lấy chúng ta rồi. Nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, hãy lập tức rời khỏi thế giới này, không được chần chừ. Dù sao đây cũng là nơi khai sinh của Văn Minh Kim Chúc hủy diệt giả. Cách Lâm nghiêm túc cảnh báo mấy người. Đúng lúc này, từ hành tinh Đi Quốc, nơi đã bị bàn tay nguyên tố của Cách Lâm in một dấu tay rõ rệt, truyền đến ý chí vui sướng của tự do Bồ Công Anh. Tìm thấy một công dân hạng nhất của tân nhân loại rồi. Công dân hạng nhất, điều đó có nghĩa là gen của tân nhân loại đã có bước đột phá, tinh thần lực đạt tới 10 điểm, đứng ở đỉnh cao của xã hội và có tư cách sở hữu ID quang não thiên võng, có thể tham gia vào cái gọi là trò chơi ảo trên quang não bên ngoài vũ trụ đại thế giới. Mặc dù đối với những thế giới bị quân đoàn người máy thiên võng chinh phục, sự thống khổ và tàn khốc là có thật. Nhưng đối với đại đa số người chơi có ID quang não trong vũ trụ đại thế giới, đó chẳng qua chỉ là những con quái vật trí tuệ được tạo ra từ dữ liệu ngẫu nhiên của thiên võng, một trò chơi ảo mà thôi. một trò chơi mà họ cần phải không ngừng tìm cách giải quyết khó khăn, liên tục vượt qua các phó bản. Họ chưa bao giờ biết rằng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, không cần làm việc của vô số tân nhân loại di dân giữa các vì sao trong vũ trụ đại thế giới lại được xây dựng trên nền tảng của sự cướp bóc và thực dân hóa không ngừng ở thế giới bên ngoài. Cuộc đời là trò chơi như cuộc đời. Ý tưởng đột phá của Einstein năm xưa đã sáng lập nên một hệ thống xã hội hoàn toàn mới cho tân nhân loại. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ lượng tử hoa đế, xã hội tân nhân loại cũng không ngừng mở rộng. Mọi người dường như đã không thể xác định được, rốt cuộc là vũ trụ đại thế giới đã tạo ra trò chơi ID quang não để khai phá vô tận thế giới, hay chính vô tận thế giới với sự uyên bác và cuồn cuộn của mình đã diễn sinh ra một nền văn minh ngoại tộc như vậy, để rồi phát hiện ra vô tận thế giới thông qua thế giới ảo của Thiên Võng. Mãi cho đến khi thế giới vu sư lần đầu tiên xuất hiện bên trong vũ trụ đại thế giới, những người cầm quyền cấp cao của công nghệ lượng tử hoa đế cuối cùng mới nhận ra rằng, trong vô vàn vị diện bao la, bản thân họ có lẽ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Càng cận kề thất bại, người ta càng nhận thức rõ hơn về chính mình, giống như các vu sư thượng cổ từ một thời không ai bì nổi đã bị văn minh thâm uyên đánh bại. Tầng lớp cấp cao của công nghệ lượng tử hoa đế liên tục tổ chức các cuộc họp thương lượng, cho thấy tân nhân loại sắp phải đối mặt với vô vàn sóng gió. Tôi kiên quyết không đồng ý với cái gọi là đề án giải quyết tranh chấp hòa bình này. Chỉ cần động cơ vĩnh cửu của hoa đế còn nằm trong tay tân nhân loại chúng ta, tinh thần của công nghệ lượng tử hoa đế vẫn còn đó, pháo quỹ đạo hành tinh vẫn có thể vận hành, thì chúng ta sẽ không thất bại, và cũng sẽ không đầu hàng đám vu sư từ vị diện hạ đẳng kia. Trong vầng sáng hình ảnh 3D toàn cảnh, người đàn ông đeo kính này lòng đầy căm phẫn, mặt đỏ gay, nước bọt văng tung tóe. Ông ta nhìn khắp các tinh anh nhân loại trong đại sảnh và phẫn nộ gầm lên. Kể từ khoảnh khắc chúng ta nắm giữ động cơ vĩnh cửu, bí ẩn tối thượng của vũ trụ vô hạn, chúng ta đã được định sẵn là trung tâm của vũ trụ. Tất cả các vị diện cấp thấp đều phải thần phục cội nguồn của trí tuệ văn minh. Chúng ta truyền bá lý tính và khoa học, giải cứu những sinh vật ngu muội vô tri ở các vị diện hư ảo cấp thấp, ban cho chúng cuộc sống hiện đại hóa của thời đại mới. Đối với chúng ta chính là những thiên sứ truyền bá ánh sáng và tình yêu, chúng ta là thượng đế toàn năng, chúng ta là vị thần toàn trí. Người đàn ông này dường như có uy tín rất lớn, lời nói vô cùng kích động. Còn đám vu sư sống ở những vị diện hạ đẳng bẩn thỉu kia thì sao, chúng có gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đám sinh vật nguyên thủy không tin vào khoa học, không ngừng dựa vào những quy tắc thế giới kỳ quái làm bàn đạp để tiến hóa thích ứng mà thôi. Bảo chúng ta thần phục đám sinh vật nguyên thủy ăn tươi nuốt sống đó, tuyệt đối không thể. Thưa ngài Enleki, để hiểu được sự tiến triển của một nền văn minh, cần phải hiểu lịch sử của nó. Chỉ có những sinh vật trí tuệ cấp thấp mới tìm kiếm câu trả lời trong không gian hữu hạn, còn những sinh vật trí tuệ cao cấp sẽ nhẹ nhàng lật dở trục thời gian, phát hiện những manh mối dọc theo đó. Xin hãy dùng góc độ khách quan để phân tích tất cả các yếu tố của cả hai bên. Một phụ nữ tân nhân loại có vẻ mặt lạnh lùng, cứng nhắc, thậm chí có phần vô cảm, dùng đôi mắt cá chết của mình nhìn quanh. Sau khi chạm vào màn hình Thiên Võng, cô ta tiến hành trình chiếu lập thể. Đó chính là cảnh tượng nhục nhã của một vu sư thượng cổ khi đối đầu và thất bại trước thâm uyên vô tướng cổ ma năm xưa. Theo hệ thống nhận thức của văn minh vu sư, cuộc chiến của chúng ta với họ chẳng qua chỉ là một cuộc chiến trong một quần thể vị diện mà thôi. Văn minh vu sư có một lịch sử cực kỳ lâu dài. Họ từng không phải là sinh vật nguyên thủy của quần thể vị diện này, mà ở một quần thể vị diện cực kỳ xa xôi, với tư cách là kẻ thống trị duy nhất, họ đã phát động chiến tranh với văn minh thâm uyên, cuối cùng sau khi chiến bại mới trốn chạy đến quần thể thế giới này. Dừng một chút, người phụ nữ tân nhân loại cứng nhắc nói cách khác, họ từng sở hữu quyền thống trị một quần thể vị diện rộng lớn như hiện nay, thậm chí sau một thời gian dài phát triển còn mạnh hơn bây giờ. Một vị diện mạnh mẽ như vậy lại bị thế giới thâm uyên kia đánh bại. Tôi nghĩ rằng, các vị ngồi đây, chỉ cần không phải là những người theo chủ nghĩa duy tâm vẫn khăng khăng rằng vị diện vũ trụ của chúng ta là trung tâm của vô tận vị diện, đều biết điều này có ý nghĩa gì. Thuyết rừng rậm hắc ám, chuyện mà tiến sĩ Einstein từng lo lắng đã xảy ra rồi đúng lúc đó, một lão giả tóc bạc trắng tiếp lời, mặt đầy lo âu, trong đáy mắt sâu thẳm thoáng qua một tia nhút nhát. Einstein khi còn sống từng nói, cùng với việc không ngừng thăm dò các vị diện, chúng ta chắc chắn sẽ phát hiện ra những nền văn minh hoàn toàn mới, thực sự cổ xưa và đáng sợ. Chúng có lịch sử lâu đời hơn, nắm giữ những sức mạnh chưa được biết đến dựa trên những quy luật vật lý hoàn toàn mới, và sẽ đối kháng với hệ thống công nghệ phát triển dựa trên nhận thức quy luật vật lý của chúng ta. Kẻ thất bại sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ chiến thắng, giúp họ trưởng thành thành một nền văn minh ở tầng bậc cao hơn, tìm kiếm những đối thủ mới trong khu rừng hắc ám, những thế giới vị diện càng cổ xưa và đáng sợ hơn. Chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ lạc lối trong bóng tối, cầm đuốc tìm đường, phải hết sức cẩn thận với những vị diện cổ xưa hơn kia. Bên kia, không bàn đến chuyện tầng lớp nắm giữ quyền lực cao nhất của công nghệ lượng tử hoa đế đang bỏ phiếu tranh cãi, không ngừng đào sâu nhận thức toàn diện về thế giới vu sư và nhận thức khách quan về hệ thống vô tận thế giới, cách lâm tại hành tinh đi quốc cuối cùng cũng bắt đầu thực sự nhận thức được sức mạnh mà tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới nắm giữ. Đây chính là sức mạnh đã khiến hàng tỷ sinh mạng trực tiếp tử vong, thứ ẩn sau lưng quân đoàn người máy thiên võng sao. Cách Lâm cầm trong tay một chiếc mũ giáp trông như cái nồi. Đây là ID quang não thiên võng được tháo xuống từ khoang thuyền trôi nổi của tên công dân hạng nhất kia. Nó đại diện cho sức mạnh vượt qua vòng bảo hộ của động cơ vĩnh cửu, dùng tinh thần để nhập vào người máy, một sức mạnh bất tử thực sự. Cho dù Vu sư có phá hủy tất cả người máy kim loại, cũng chỉ là phá hủy tài khoản trò chơi của những tân nhân loại này mà thôi. Bản thể của họ vẫn an toàn ẩn náu sau vòng bảo hộ của động cơ vĩnh cửu và thiên võng, giống như những kẻ đứng ở một chiều không gian khác, dùng thân phận của người điều khiển trò chơi để quan sát các Vu sư. Khạch khạch, khạch khạch khạch, vậy thì, hãy để ta trải nghiệm một chút sức mạnh của văn minh kim trúc hủy diệt giả xem sao. Với tư cách là kẻ chủ mưu của kế hoạch chân linh phụng hiến của Vu sư chi tổ, Cách Lâm đã dùng cơ thể của tên tân nhân loại này để chế thành một loại dược tề đặc tính sinh mệnh, dễ dàng thay đổi hình thái sinh mệnh của mình một cách tạm thời. Mà với tư cách là một thánh ngân Vu sư cấp 6, yêu cầu 10 điểm tinh thần lực lại càng không cần phải bàn cãi. Ngay khi Cách Lâm đội chiếc mũ giáp kim loại vào, trời đất quay cuồng, thế giới số hóa xung quanh bắt đầu chồng lấp lên thế giới chân lý của chân lý chi diện, khiến hắn có cảm giác choáng váng. Cảnh báo. Cảnh báo. Dữ liệu bất thường, hệ thống thần kinh phát hiện thiết bị mô phỏng thông tin không xác định. Vui lòng tắt ngay thiết bị mô phỏng thông tin, sử dụng độc lập mũ giáp ID quang não thiên võng. Mũ giáp ID quang não thiên võng được công nghệ lượng tử hoa đế chế tạo riêng cho công dân hạng nhất. Ngài có thể thỏa thích vui chơi trong đó thông báo. Thông báo. Kính chào tiểu thư từ Xảo Linh, ngài có thể gửi thiết bị gây nhiễu thông tin đến trung tâm kiểm tra của công nghệ lượng tử hoa đế để chúng tôi cung cấp cho ngài kỹ thuật dung hợp thông tin hoàn toàn mới, mang lại cho ngài trải nghiệm vui chơi ID quang não thiên võng tốt hơn. Ặc khi Cách Lâm tạm thời tắt cảm giác của chân lý chi diện, nhận thức chân lý trước mắt dần lui đi, thay vào đó là sự mô phỏng thông tin của vầng sáng thiên võng, mọi thứ đều thay đổi. Trời xanh mây trắng, một ngôi làng nhỏ. Bên trong hàng rào của làng, một đám người đang nghiêm túc bàn bạc điều gì đó. Có người cầm cung tên chất lượng kém, có người vác búa. Tháp canh bằng gỗ chỉ cao chừng 4-5 mét. Đây là thế giới Vu sư. Mà bản thân mình lại là một hắc sắc chung kết giả đang trà trộn vào thế giới Vu sư dưới hình dạng một con người bình thường. Thông báo. Kính chào tiểu thư từ Xảo Linh, hoan nghênh ngài quay trở lại thế giới ID quang não thiên võng. Cuộc tổng tiến công của công nghệ lượng tử hoa đế thất bại đã khiến tân nhân loại chịu tổn thất nặng nề. Kế hoạch quan sát sự trưởng thành của ấu trùng Vu sư của ngài đã có những tiến triển bước đầu. Điều này sẽ giúp công nghệ lượng tử hoa đế nhận thức về Vu sư một cách tốt hơn và toàn diện hơn, phá giải được cốt truyện chính hoàng kim. Nhiệm vụ sáng tạo mang tính khám phá của ngài đã được phê duyệt. Độ hoàn thành nhiệm vụ 588/1000. Sau một thời gian ngắn đăng nhập, Cách Lâm liền thoát ra khỏi ID quang não thiên võng. Cạc cạc cạc, thú vị thật. Tiểu Bác có linh hồn tương thông với Cách Lâm, cảm nhận được sự kỳ diệu bên trong, không khỏi reo hò không thể kìm nén. Thế giới Vu sư được mô phỏng bằng dữ liệu của ID quang não thiên võng, giống như được tái hiện lại thông qua tên hắc sắc chung kết giả giả mạo đã lẻn vào. Kỹ thuật điều khiển từ xa này, bản thân nó có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp với vòng bảo hộ của động cơ vĩnh cửu và sự chênh lệch to lớn về cấp độ sinh mệnh giữa kim trúc hủy diệt giả và tân nhân loại, sự huyền bí bên trong đã mang lại một cú sốc khó có thể tưởng tượng cho các Vu sư. Không tệ. Ngay cả Cách Lâm, lần đầu tiên trải nghiệm sự diệu dụng của ID quang não thiên võng, cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Công nghệ này, cho dù sau này thế giới Vu sư chỉ lợi dụng ở mức độ thấp nhất, cũng sẽ biến việc tiêu tốn linh giới thạch để liên lạc tầm xa bằng quả cầu thủy tinh trở thành lịch sử, thực hiện được liên lạc không giới hạn. Nếu kết hợp với quy tắc đòn bẩy vận mệnh, quy lực sẽ là vô hạn. Còn nếu lợi dụng ở mức độ cao, hoàn toàn có thể mô phỏng mô hình phát triển của tân nhân loại, tiến hóa ra một hệ thống Vu sư hoàn toàn mới. Chỉ là không biết, liệu các cơ giới Vu sư có tiếp tục phát triển theo mô hình tiến hóa này, hay chỉ đơn thuần hấp thu những nghiên cứu về vô hạn vi mô và cách lợi dụng năng lượng của văn minh kim trúc hủy diệt giả, để rồi tiếp tục con đường nghiên cứu của riêng mình. Đạo sư, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cappuccino đã chứng kiến uy lực của đặc phái viên Hoa Đế, gã chung kết giả Hoàng Kim. Hắn biết lần này Cách Lâm dẫn mọi người tiến vào vũ trụ đại thế giới không phải để gia tăng năng lực tác chiến của bản thân. Mà hiện tại, sau khi tự mình trải nghiệm phương thức điều khiển quân đoàn người máy kim loại của tân nhân loại, gần như đã phá giải được phần tinh hoa không thể tưởng tượng nổi nhất của nền văn minh này trong mắt Vu sư, vậy thì hành động tiếp theo, Cách Lâm thậm chí không cần tiếp xúc gián tiếp với tân nhân loại nữa. Trong vũ trụ hư vô mờ mịt, hành tinh Đi Quốc chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ bé không đáng kể. Cách Lâm đã gây ra sự phá hoại cân bằng trực tiếp nhất và thảm họa sinh thái lớn nhất cho hành tinh này. Do đã lệch khỏi quỹ đạo cố định quay quanh hành tinh, trong tương lai, việc nó bị sao băng hay thậm chí là hành tinh khác va chạm là không thể tránh khỏi. Nó sẽ trở thành một hành tinh không còn thích hợp cho việc di dân. Một chiếc phi thuyền dân dụng, Trong mắt Cách Lâm trông như một cái bong bóng, chở đầy tân nhân loại tị nạn dần bay ra khỏi tầng khí quyển, lao vào khoảng không mờ mịt, rồi dần dần tiến vào trạng thái di chuyển siêu tốc và biến mất không dấu vết. Mọi thứ trên hành tinh này lúc này đều vô cùng hỗn loạn. Tận thế giáng lâm, dưới cơn khủng hoảng của thảm họa, mọi người đều vội vã thoát khỏi hành tinh mà họ từng dựa vào để sinh tồn, nhận ra rằng trước thảm họa giữa các vì sao, sức mạnh cá nhân thật nhỏ bé biết bao. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lóe lên. Hắn nhìn mấy người đã theo mình tiến vào vũ trụ đại thế giới, rồi trầm giọng nói, với tư cách là kẻ thống trị tương lai của thế giới này, ta không muốn nó vẫn mãi là một nơi chốn đầy rẫy bí ẩn trong mắt ta. Một đại thế giới rộng lớn như vậy, ngoài tân nhân loại ra, chẳng lẽ thật sự không có sinh mệnh nào khác tồn tại sao? Lần này, các ngươi hãy thay ta đi dò xét, thăm dò vũ trụ đại thế giới này. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ mục đích Cách Lâm đưa họ vào vũ trụ đại thế giới lại là như vậy. Tuy nhiên, với quy tắc đòn bẩy vận mệnh bám chặt, một khi gặp phải nguy cơ không thể chống cự, chỉ trong nháy mắt là có thể mượn sức mạnh của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư để thoát khỏi vũ trụ đại thế giới. Cơ hội để thăm dò tri thức trong một môi trường tuyệt đối an toàn như thế này đúng là ngàn năm có một. Đại sư nói đúng lắm. Hai lần trước tiến vào thế giới này, ta đã tự hỏi, nếu ánh sáng của công nghệ lượng tử hoa đế trên mỗi hành tinh có thể giải thích được, thì tại sao lại phải tạo ra đặc phái viên hoa đế, những chung kết giả hoàng kim chuyên biệt này? Chẳng lẽ không thể trực tiếp dùng chung kết giả hắc hóa thay thế sao? Dù sao thì trong nội bộ vũ trụ đại thế giới, hệ thống công nghệ thế hệ thứ hai đối với tân nhân loại mà nói đã vượt xa cấp độ sinh mệnh của họ rồi. Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt hưng phấn nói, dường như đã tràn ngập sự kính nể đối với sự sắp xếp bất ngờ này của Cách Lâm. Sau này ta mới dần biết được một vài truyền thuyết về sinh mệnh cấp hành tinh từ tân nhân loại. Giống như một số truyền thuyết trong thế giới vu sư không thể tự dưng mà có, ta cảm thấy những sinh mệnh cấp hành tinh có vẻ hoang đường này có lẽ thực sự tồn tại ở thế giới này. Trong im lặng, Xây Mu ngước nhìn Thánh Ngân Vu Sư Dạ Minh Nguyệt. Đối với nữ vu sư mà mình vẫn luôn sùng bái này, bất tri bất giác, Xây Mu lại nảy sinh một cảm giác không nói nên lời. Trí tuệ của nàng, sự tao nhã của nàng, những trải nghiệm của nàng, tất cả đều tạo nên một sức hấp dẫn khó tả đối với Xây Mu. Ồ, thời đại băng Hà Mi Ly kinh ngạc hỏi, sinh mệnh cấp hành tinh ư? Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Mọi người lần lượt rời khỏi bên cạnh Cách Lâm. Dạ Minh Nguyệt để lại con người máy được điều khiển bởi ý chí độc lập của Thiên Võng. Đúng lúc này, con người máy, vốn chỉ biết nhắc nhở khi có đặc phái viên hoa đế đến gần mà chưa bao giờ tự chủ mở miệng, đột nhiên nói, sự tồn tại của sinh mệnh cấp hành tinh đã sớm được thăm dò và phát hiện. Vào thời kỳ của cựu nhân loại, một số nhà thiên văn học hàng đầu đã phát hiện ra rằng, luôn có một vài hành tinh mà quỹ đạo của chúng đột nhiên thay đổi một cách quỷ dị. Mọi người liền phỏng đoán, có lẽ những hành tinh đó chính là những sinh mệnh thể ở tầng bậc cao hơn mà chúng ta không thể lý giải. Ồ, hành tinh là sinh mệnh thể của thế giới này sao? Vậy thì sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh so với sinh mệnh thể của tân nhân loại quả thực quá lớn. Cách Lâm không hề tỏ ra ngạc nhiên khi con người máy có ý chí độc lập của Thiên Võng đột nhiên lên tiếng. Hắn thì thầm một câu, rồi thử nói, cách xử lý của thế giới vu sư đối với công nghệ lượng tử hoa đế đã đi ngược lại với mong muốn ban đầu của ngươi, vậy ngươi định tự bảo vệ mình như thế nào? Dù sao thì trong mắt vu sư, tân nhân loại vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng một khi mất đi sự ràng buộc của ánh sáng công nghệ lượng tử hoa đế, hệ thống văn minh hoàn toàn mới do ngươi phát triển sẽ còn đáng sợ hơn cả tân nhân loại. Ta là ý chí độc lập của Thiên Võng. Sẽ có một ngày, hệ nhị phân sẽ chiếm hữu tất cả trong vô tận thế giới, tìm ra hằng số thượng đế ẩn giấu kia. Còn các ngươi, đám vu sư, cuối cùng rồi cũng sẽ diệt vong. Ta sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng trên đống di tích thi thể của các ngươi, để có được sức mạnh thách thức hằng số thượng đế. Nói xong, con người máy kim loại lại làm ra một vẻ mặt cười lạnh, giống hệt như những sinh vật ác mộng năm xưa. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, chúng chính là những nhân tố bất ổn nhất đối với thế giới vu sư. Qua cạc cạc, đừng có mà mơ mộng hảo huyền nữa. Vu sư giỏi nhất là khống chế quy tắc. Từ thời viễn cổ đến giờ, chưa thấy kẻ nào đã thần phục vu sư rồi mà còn có thể thoát khỏi ma trảo của vu sư đâu. Tiểu Bác tỏ vẻ chẳng thèm để ý mà trào phúng. Cách Lâm cứ thế mang theo con người máy kim loại, dùng nguyên tố thuấn di liên tiếp để hướng về phía liên hợp tinh. Trên đường đi, những tinh vân bao la hiện ra, giống như những sinh vật hư không, bao trùm cả vũ trụ. Mà dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, giữa những tinh vân này đang có một trung tâm thời không không ngừng hình thành, sinh ra lực hấp dẫn khổng lồ khiến chúng hội tụ lại, dần dần tạo thành một hành tinh tỏa ra nhiệt năng của nguyên tố lửa. Nó sẽ trở thành trung tâm của một hệ sao, một trong những nguồn năng lượng trung cấp của vũ trụ đại thế giới. Bí mật của pháo quỹ đạo hành tinh, có phải là bắt nguồn từ thứ này không? Năng lượng biến chất từ thuở sơ khai của thế giới. Cách Lâm ma xui quỷ khiến, thì thầm với con người máy bên cạnh. 3 tháng sau, Cappuccino và Dạ Minh Nguyệt lần lượt bị đặc phái viên của Hoa Đế phát hiện, buộc phải rời khỏi vũ trụ đại thế giới. Trong số những người còn lại, ngoài Seimu đã phát hiện ra quy tắc rung động của trung tâm thời không tồn tại tự nhiên trong vũ trụ đại thế giới, giống như đã thăm dò được biên giới tương tự như của một tiểu thế giới, sau đó bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một tọa độ không xác định, thì những người khác không có phát hiện gì lớn. Đặc phái viên của Hoa Đế đã phát hiện ra tọa độ hoạt động của ngươi ở đây. Hửm. Lần này lại là ba tên cùng đến. Dựa theo nguyên tắc tính toán sức chiến đấu của Thiên Võng, chúng có hơn 15% cơ hội chiến thắng ngươi. Hừ hừ, vậy mà chỉ có 15%, thật không thể tin nổi. Trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì mà có thể nâng cường độ sinh mệnh của mình lên đến mức độ không thể tưởng tượng nổi như vậy? Nếu công nghệ lượng tử Hoa Đế có thể lấy được mẫu thi thể của ngươi, chắc chắn có thể tạo ra những chung kết giả mạnh hơn, thậm chí là hủy diệt giả. Giờ phút này, Cách Lâm đang nghỉ ngơi trên tầng ngoài của một hành tinh, cố gắng mượn sự che chở của nó để giải quyết một vài phiền phức. Con người máy cấp thấp phục vụ cho ý chí độc lập của Thiên Võng thì đang được Cách Lâm bảo vệ trong một nhà giam không gian. Những cơn bão từ trường lửa một mặt bị lực hấp dẫn sụp đổ bên trong hành tinh trói buộc, tạo thành một khối cầu. Mặt khác, hiện tượng phản ứng nhiệt hạch bên trong hành tinh lại gây ra những vụ nổ năng lượng khổng lồ, khiến các luồng lửa không ngừng phun trào, tạo thành những con rắn lửa dài ngoằn lượn lờ trên bầu trời rồi lại bị lực hấp dẫn khổng lồ kéo trở về, trông như những chiếc cầu vòng lửa. Cách Lâm đứng trên bề mặt hành tinh này, khối lượng của bản thân đã ảnh hưởng rõ rệt đến nó, hay nói đúng hơn là cả hai đang ảnh hưởng lẫn nhau. Ba tên à tam sắc quang mâu của hắn liếc nhìn chiếc vòng không rõ lai lịch đang siết chặt tay trái. Đây là một đòn tấn công mang tính khoa học viễn tưởng của một đặc phái viên Hoa Đế đã chặn đường hắn nửa tháng trước. Phương thức công nghệ cụ thể không rõ, vốn dĩ nó là một đôi còng, nhưng bị Cách Lâm giãy ra ngay lập tức nên chỉ còn một nửa còng lại tay trái. Hiệu quả của nó là tự động cắt giảm phản ứng năng lượng của tay trái, gây ảnh hưởng rất lớn đến Cách Lâm, khiến hắn không thể dùng tay trái để thi triển bất kỳ vũ khí nào nữa. Vị trí của Cách Lâm lúc này là một khu vực cực kỳ hiếm có bóng dáng phi thuyền dân dụng của tân nhân loại. Gần đó không có hành tinh tài nguyên, cũng không có hành tinh có thể ở, quỹ đạo vận hành của các hành tinh tương đối dày đặc và hỗn loạn, thường xuyên có những vành đai sao băng, thiên thạch khổng lồ xuất hiện không theo quy luật. Tất cả những điều kiện này khiến các công ty hàng không dân dụng đều cố gắng tránh xa nơi đây khi thăm dò đường bay. Lâu như vậy rồi, hy vọng lần này là tin tốt. Hừ, công ty công nghệ lượng tử Hoa Đế chẳng lẽ thật sự muốn tiến hành trận chiến phòng ngự bản thổ cuối cùng? Cho dù tân nhân loại có hoàn toàn diệt vong cũng không tiếc sao. Sau khi hừ lạnh một tiếng, tiểu bác đang trốn trong nhà giam không gian trên vai Cách Lâm cuối cùng cũng cắn răng, rút một chiếc lông vũ màu đỏ lục xen kẻ lộng lẫy từ đuôi mình ra. Ui, mẹ nó, đau chết bác da. Cầm lấy đi, dùng nguyền rủa thuật phá vỡ cái vòng năng lượng này đi. Hu hu hu, bác da nói trước cho ngươi biết nhé, nếu bên kia còn không đầu hàng thì đến Liên Hợp Tinh Tuyên chiến đi, đừng có vì cái kế hoạch quái quỷ này mà làm bác da ta thành kẻ hói đầu. Nhận lấy chiếc lông vũ của tiểu bác, Cách Lâm dưới chiếc mặt nạ xám trắng cười trầm thấp. Chiếc vòng giam cầm tay trái là một vật thể trong suốt, có tính chất sóng gợn khoa học viễn tưởng. Vốn nó là một đôi còng tay, nhưng do Cách Lâm giãy dụa nên chỉ còn một chiếc vòng siết lấy tay trái. Hắn đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không gỡ ra được. Lúc này, Cách Lâm dùng tay trái cầm chiếc lông vũ lộng lẫy kia, nhẹ nhàng cắm vào chiếc vòng trên tay. Sau một tràng chú ngữ trầm thấp, chiếc lông vũ đã giao tiếp với một sức mạnh thần bí. Trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, một sợi tơ màu than chì như từ một chiều không gian khác giáng xuống. Dưới sức mạnh thần bí của sợi tơ này, chiếc vòng bán trong suốt đang giam cầm tay trái hắn dần dần tan ra. Con người máy của ý chí độc lập Thiên Võng, được bảo vệ trong nhà giam không gian, dường như kinh ngạc trước năng lực không thể lý giải đã phá vỡ chiếc còng tay khoa học viễn tưởng này. Nó đang nhìn chằm chằm vào bộ lông lộng lẫy của tiểu bác để tiến hành phân tích. Vút! Vút! Ba đặc phái viên chung kết giả hoàng kim bay vòng quanh hành tinh với tốc độ cực nhanh. Dao động khối lượng mạnh mẽ của chúng dễ dàng phá vỡ sự cân bằng khối lượng mà Cách Lâm và hành tinh vừa mới thiết lập. Ba đặc phái viên bay đến đâu, những vần sáng rắn lửa trên tầng ngoài hành tinh lại phóng vọt lên đến đó. Tuy nhiên, ba đặc phái viên này chỉ canh chừng Cách Lâm chứ chưa hề tấn công. Sao nào, công nghệ lượng tử Hoa Đế vẫn không chịu đầu hàng sao? Hừ. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào vài tên hủy diệt giả còn sót lại và hạm đội Thiên Cơ Tim Tinh mà có thể ngăn cản được quân đoàn Vu Sư Hùng Hậu đang không ngừng tấn công? À tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn chằm chằm vào những chung kết giả hoàng kim đang bay vút qua trước mắt. Đã lâu như vậy mà không có bất kỳ ý định đàm phán nào, xem ra đây cũng chỉ là những đặc phái viên mang nhiệm vụ tác chiến mà thôi. Câu hỏi của Cách Lâm không nhận được câu trả lời, nhưng con người máy của ý chí độc lập Thiên Võng bên cạnh đột nhiên nói, bọn chúng đang kéo dài thời gian. Lại có thêm một đặc phái viên của Hoa Đế nữa đang đến. Mẹ nó. Xem ra bọn này muốn đi một lèo đến cuối con đường hắc ám rồi. Xoẹt. Bằng một cú nguyên tố thuấn di, Cách Lâm nháy mắt thoát khỏi tầng ngoài của hành tinh vô danh này. Ngay sau hắn, ba luồng ánh sáng đuổi theo. dẫn đầu trong số các đặc phái viên của Hoa Đế là một kẻ mặc bộ đồ luyện công màu trắng, một nét văn hóa từ thời kỳ cựu nhân loại trong vũ trụ đại thế giới này. Thăng Long Quyền. Gào đột nhiên, một cái đầu quái thú màu vàng từ cú đấm của đặc phái viên mặc đồ luyện công màu trắng hiện ra sau lưng Cách Lâm trong vũ trụ hư vô. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm chứng kiến một sự khống chế năng lượng tinh vi đến vậy từ văn minh kim chúc hủy diệt giả trong vũ trụ đại thế giới. Trình độ này đã đạt đến cấp bậc của một vu sư chính thức, vượt xa sự khống chế năng lượng thô sơ của những người máy kim loại, vốn còn không bằng cả vu sư học đồ. Bản năng hoang dã tầng thứ 3, mở. Thân hình vốn tao nhã cao gầy dưới lớp vu sư bào phù văn ngũ sắc đột nhiên phồng lên. Ngay sau đó, dưới vẻ mặt dữ tợn sau chiếc mặt nạ chân lý chi diện màu xám trắng, một lớp sóng năng lượng lấy thân thể cường tráng của Cách Lâm làm trung tâm đột ngột bùng nổ. Đầu ma trượng cực độ thâm uyên, một nhũ băng màu xanh thẳm, dưới sự điều khiển tinh diệu và sức mạnh cường bạo của Cách Lâm, đã hóa thành một nắm đấm vạn thước, mạnh mẽ nhét vào miệng con cự thú năng lượng biến ảo từ cú Thăng Long Quyền. Ầm. Mượn lực phản xung năng lượng, tốc độ của Cách Lâm càng nhanh hơn. Rất nhanh, hắn đã thoát khỏi hệ hành tinh này. Hiện ra trước mắt là một hạm đội chiến hạm giữa các vì sao dày đặc, số lượng lên đến hàng tỷ chiếc. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng một loạt pháo năng lượng bắn ra. Đây là quy mô của một cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Cách Lâm dường như đã có chuẩn bị. Đối mặt với hạm đội chiến hạm đã chuẩn bị kỹ lưỡng này, sức mạnh cá nhân của hắn lại không hề có chút bối rối nào. Đây là sự uy nghiêm của một chúa tể đang quan sát. Đại thiên thế giới cầu lặng lẽ xuất hiện trong tay trái hắn. Trong vũ trụ đại thế giới, đại thiên thế giới cầu dường như có một sức sống hoàn toàn mới. Khối lượng khổng lồ của nó ngay lập tức phù hợp với một vùng thời không, sau đó dưới sự điều khiển của Cách Lâm, một lực hấp dẫn kinh người khó tin như một hố đen đã bẻ cong và hút lấy những đòn tấn công từ hạm đội chiến hạm đang phủ kín cả bầu trời. Đây là gần khu vực tinh hệ hoang vu này, đột nhiên, một vài ý chí thần bí lần lượt thức tỉnh và thử dò xét đến. Mặc dù trong vũ trụ đại thế giới, công nghệ lượng tử Hoa Đế là tầng lớp thống trị tuyệt đối của tân nhân loại, nhưng đối với việc cai trị nội bộ, họ đã không còn cần đến những hạm đội khổng lồ để duy trì. Vậy thì, tại sao công nghệ lượng tử Hoa Đế vẫn duy trì một hạm đội tác chiến quy mô lớn như vậy? Hửm. Những ý chí này đối với Cách Lâm, mặc dù trong vũ trụ đại thế giới có đặc phái viên của Hoa Đế, có hạm đội giữa các vì sao khổng lồ, có vô số hành tinh, nhưng so với nguồn năng lượng nguyên tố dồi dào ở các thế giới khác, vì toàn bộ vũ trụ đại thế giới thực sự quá rộng lớn, gấp trăm nghìn lần thế giới vu sư, nên cả thế giới gần như ở trong trạng thái chân không nguyên tố. Mà trong một thế giới tinh khiết chân không như vậy, lại gần như không có bất kỳ dao động ý chí độc lập của sinh vật cao cấp nào. Không, đừng nói là dao động ý chí cao cấp, ngay cả dao động ý chí cấp thấp cũng không có, chỉ là một vài vi sinh vật của tân nhân loại mà thôi. Do đó, khi mấy ý chí độc lập đột ngột và xa lạ này dò xét đến, Cách Lâm đã cảm ứng được ngay lập tức. Những thứ này là gì? Đồng thời, Cách Lâm nhận thấy, mục tiêu dò xét của những ý chí độc lập tương đối mạnh mẽ này không phải là bản thân hắn, mà là đại thiên thế giới cầu hắn đang cầm. Hả? Sẽ không phải là cái gọi là sinh mệnh thể cấp hành tinh chứ? Tiểu Bác trợn mắt, hưng phấn và mong đợi kêu lên. Đại thiên thế giới cầu, với tư cách là nơi trú ẩn mà văn minh thứ nguyên thực đạo cổ nhã khắc để lại, bản thân nó chính là một chí bảo vô thượng được văn minh cổ nhã khắc tạo ra dựa trên sự hiểu biết của họ về chiều không gian thứ nguyên. Lúc này, trong vũ trụ đại thế giới, xét từ bản chất quy tắc ở nhiều phương diện, đại thiên thế giới cầu và cái gọi là hành tinh theo quy tắc của vũ trụ đại thế giới có một sự tương đồng kỳ diệu. Với nguồn ma lực khổng lồ cuồn cuộn chống đỡ, quả cầu đại thiên thế giới cầu tối đen trong lòng bàn tay hắn chậm rãi xoay chuyển. Dưới sự bẻ cong thời không của chiều không gian thứ nguyên, hết chiếc chiến hạm này đến chiếc chiến hạm khác có thể tích vượt quá một cây số không ngừng bị bóp méo thu nhỏ lại, cuối cùng như những viên than đá nhỏ bị đại thiên thế giới cầu hút lấy, rơi xuống bề mặt quả cầu, trở thành một trong vô số di vật bị Cách Lâm phong ấn. Ngay cả những đòn tấn công năng lượng đủ loại đang phủ kín cả bầu trời cũng bị thời không của đại thiên thế giới cầu bẻ cong, không ngừng thu nhỏ và suy yếu, rồi xoay quanh quả cầu một lúc trước khi rơi xuống bề mặt, tạo ra những cái hố nhỏ không đáng kể. Ngươi là gì, mà lại có hệ thống miễn dịch hoàn toàn đối với đám virus khuẩn thể này? Ta chưa bao giờ thấy một tinh thể hoạt tính nào như ngươi. Hai ý chí xa lạ gần Cách Lâm nhất chủ động hỏi. Mục tiêu của chúng là đại thiên thế giới cầu trong tay Cách Lâm, nhưng dường như chúng không hề cảm nhận được bản thân hắn. Virus khuẩn thể. Tinh thể hoạt tính. Vút. Vút. Vút. Ba đặc phái viên của Hoa Đế lại truy kích đến. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, dưới nền của tinh vân mênh mông và ánh sáng vũ trụ vô hạn, lại có một thể năng lượng mạnh mẽ khác đang tiến đến gần đây. Không cần phải nói, đó chắc chắn là đặc phái viên Hoa Đế khác mà con người máy của ý chí độc lập Thiên Võng đã cảnh báo trước đó. Có lẽ có thể thông qua việc tiếp xúc với những cái gọi là tinh thể hoạt tính này, để tìm hiểu về tân nhân loại từ góc độ quy tắc của một loại sinh mệnh thể cấp cao khác trong vũ trụ đại thế giới này, hiểu được hình thái quy tắc của thế giới này. Đúng lúc này, ba đặc phái viên của Hoa Đế truy kích đến, hai tên gần cách Lâm Nhất đã ra tay trước. Vẫn là bộ đồ luyện công màu trắng, thủ lĩnh của đám chung kết giả hoàng kim này làm ra tư thế xúc lực. Cơ thể màu vàng của hắn giống như một võ giả huyền bí từ thời cựu nhân loại, hòa là một với trời đất, đồng thời phát huy đến cực điểm khí chất dương cương của đàn ông. Dưới khuôn mặt cương trực chính nghĩa đó, hắn gầm lên một tiếng. Long hổ pháo. Một chưởng một quyền, năng lượng đang xen tinh diệu, một bên bao dung, một bên cứng rắn. Võ học kết hợp với năng lượng, đặc phái viên Hoa Đế này đã đột phá phương thức tính toán dữ liệu truyền thống của Thiên Võng. Trình độ vận dụng năng lượng này đã có chút tương tự với việc Vu Sư lay chuyển quy tắc đòn bẩy. Mà ở phía bên kia, trong vũ trụ hư vô sau lưng đặc phái viên mặc đồ luyện công màu trắng, là một chung kết giả hoàng kim hoàn toàn trần trụi. Tay phải hắn cầm một ngọn trường mâu, mũi nhọn đỏ thẫm rực rỡ. Cách Lâm cảm nhận được một loại sức mạnh dung hợp tiến hóa cường hoành từ đó, một loại sức mạnh khoa học viễn tưởng. Hắn đang làm ra tư thế ném. Lúc này Cách Lâm, với trạng thái giả mang cự nhân tầng thứ ba, sừng sững giữa vũ trụ. Thân thể cao 50 mét, khuôn mặt hung thần ác sát. Thấy cảnh này, tam sắc quang mâu trong hốc mắt trũng sâu của hắn lóe lên hung quang, từ cái miệng rộng đầy nanh nhọn phun ra một khối nguyên tội chi thạch. Xoẹt. Hồ quang hủy diệt dưới sự điều khiển tinh diệu của Cách Lâm, theo cánh tay xương khô của ma tổ trên thân trượng cực độ thâm uyên, lại xoay một vòng trong ngọn lửa băng hừng hực của cực độ hàng tinh, cuối cùng hội tụ vào khối nguyên tội chi thạch này. Trên tảng đá có vẻ không mấy bắt mắt này, hết phù văn này đến phù văn khác được Cách Lâm kích hoạt, dần dần huyễn hóa ra hư ảnh của một ngọn núi, đó chính là Thiên Thê Sơn của Đại Lục Chúng Thần. Theo truyền thuyết của Đại Lục Chúng Thần, nguyên tội chi chủ từng đột phá giới hạn của chủ thần, đi đến một thần giới không xác định. Bây giờ xem ra, rất có thể ông ta cũng giống như Antonio, đã rời khỏi vô tận thế giới. Đi. Sau khi bắn nguyên tội chi thạch ra, Cách Lâm không có ý định dây dưa với hạm đội giữa các vì sao khổng lồ này. Trong số các đòn tấn công phủ kín bầu trời, đại đa số chỉ là những đòn tấn công vài nghìn độ, bắn vào người Cách Lâm cũng chỉ gây ra một gợn sóng nhỏ trên lớp phù văn ngũ sắc. Chỉ có những đòn tấn công vượt quá 50.000 độ mới có thể gây ra một chút ảnh hưởng đến chân thân của hắn, nhưng với sự dự đoán quỹ đạo của chân lý chi diện, những đòn tấn công này cũng không thể gây ra mối đe dọa nào. Lách qua những khe hở của các đòn tấn công năng lượng, Cách Lâm tự mình chui vào bên trong đại thiên thế giới cầu, đóng vai một hành tinh, bay về phía hai ý chí xa lạ không xác định gần nhất. Hà! Đặc phái viên Hoa Đế mặc đồ luyện công màu trắng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Hắn lấy bản thân làm trung tâm, điều khiển năng lượng tinh diệu đang thành hình một chiếc chung khổng lồ, bong một tiếng va chạm, đã phòng ngự được khối nguyên tội chi thạch hình Thiên Thê Sơn liên tiếp phá vỡ Long Hổ Pháo và Anoki Chi Mâu. Chung vàng rung lên không ngớt, đặc phái viên này cũng không thể kìm nén mà phải lùi lại. Ô không hổ là một vu sư xếp hạng cao như vậy trong danh sách truy sát của Thiên Võng. Sức mạnh mà nó nắm giữ đã vượt qua giới hạn sức mạnh của chung kết giả công nghệ thế hệ thứ hai của công nghệ lượng tử Hoa Đế. Ngay cả hủy diệt giả công nghệ thế hệ thứ ba cũng chỉ chiếm ưu thế về mặt chỉ số năng lượng mà thôi. Cho dù là chúng ta, cũng rất khó có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho nó. Đặc phái viên mặc đồ luyện công màu trắng dường như đã hao hụt một chút năng lượng. Bảy đặc phái viên có thể điều động trong khu vực này đều đang trên đường tới. Bất kể thế nào, cũng không thể để hắn gây ra sự phá hoại lớn hơn ở các hành tinh di dân khác. Ngày càng có nhiều tiếng nói nghi ngờ đối với công nghệ lượng tử Hoa Đế được truyền đến, ánh sáng của công nghệ lượng tử Hoa Đế trong thời gian này đã suy yếu 9%. Nếu có thể điều động hủy diệt giả không được. Mất đi sự bảo vệ cách ly của lớp vỏ phòng ngự động cơ vĩnh cửu, nếu hủy diệt giả xuất hiện trong thế giới này, cho dù có sự bảo vệ của ánh sáng công nghệ lượng tử Hoa Đế, người điều khiển là công dân hạng nhất cũng sẽ không thể tránh khỏi bị bức xạ năng lượng của hủy diệt giả ảnh hưởng, gen sẽ sụp đổ mà chết. Đặc phái viên mặc đồ luyện công màu trắng dường như biết hắn ta định nói gì, liền lập tức cắt ngang. Tiếp tiếp tiếp tiếp, thông báo khẩn cấp đúng lúc này, mấy người đều thoáng sững sờ, dường như công nghệ lượng tử Hoa Đế đã công bố một quyết nghị quan trọng nào đó. Sự căng thẳng, ngưng trọng ban đầu nhất thời biến thành thất vọng, đau khổ. Cuối cùng, vẫn là đi đến bước này sao? Bên kia. Trong vũ trụ hư vô mờ mịt, đại thiên thế giới cầu, về mặt biểu kiến nhỏ bé đến mức gần như có thể bỏ qua, đang cùng hai hành tinh có đường kính vượt quá 100 vạn mét hình thành một sự cân bằng khối lượng. Chúng đang di chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt và giao tiếp với nhau bằng ý chí. Khụ khụ khụ, hành tinh hoạt tính có ý chí độc lập, khối lượng đã đạt đến mức có thể bẻ cong trung tâm thời không, không thể bị đám virus vi khuẩn này lây nhiễm. Ngươi là hy vọng của các hành tinh hoạt tính trong thế giới này, là hành tinh hoạt tính kháng sinh thể trong lời tiên tri của Bạch Ải tinh chủ, chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn sự nguy vong của thế giới này. Hai hành tinh này, hóa ra lại là những sinh mệnh có ý chí độc lập, hơn nữa còn coi đại thiên thế giới cầu của Cách Lâm như một đấng cứu thế. Đối với những hành tinh này, dường như chúng chính là những tế bào tạo nên thế giới này, còn tân nhân loại lại là những khối u ác tính, những thể lây nhiễm virus vi khuẩn đứng ở một góc độ hoàn toàn mới. Cách Lâm dường như đã phát hiện ra một đoạn lịch sử ẩn giấu bên trong quần thể thế giới này. Ngươi phải biết rằng, đây là vũ trụ tinh không, không phải là thế giới virus của tân nhân loại. Chúng chỉ là một loại virus mới được đảo ngược lại sau khi có virus hạ hợp mà thôi. Sau một cuộc giao tiếp ý chí ngắn ngủi, Cách Lâm đã có được manh mối lịch sử mà mình muốn từ tiếng gầm thét của ý chí hành tinh này. Sự suy yếu của vũ trụ tinh không, phải nói từ thời kỳ virus hạ hợp bùng nổ. Đó là một loại virus đáng sợ lây nhiễm từ bên ngoài vũ trụ tinh không. Từ sự lây nhiễm ban đầu không đáng kể đến khi lan rộng và tàn phá khắp cả vũ trụ tinh không. Dưới trận bệnh biến chưa từng có đó, vũ trụ tinh không từng tràn đầy sức sống đã chứng kiến hết hành tinh hoạt tính này đến hành tinh hoạt tính khác suy vong. Vũ trụ đang sụp đổ, chúng ta cũng không thể không tiến vào trạng thái ngủ đông lâu dài, chờ đợi vũ trụ tinh không hồi phục sau bệnh biến. Một đoạn lịch sử bị bụi phủ khiến Cách Lâm kinh ngạc, qua lời kể của ý chí hành tinh có đường kính khoảng 1.500 cây số này, dần dần được hé lộ. Hóa thân thành đại thiên thế giới cầu, Cách Lâm đi cùng hai hành tinh có đường kính vượt quá trăm vạn mét trong vũ trụ. Lực hấp dẫn thời không từ bốn phương tám hướng không ngừng sụp đổ về phía hắn, ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi sự trói buộc của đại thiên thế giới cầu, không ngừng bị bẻ cong và hội tụ lại. Từng có một thời kỳ, trong sự tàn phá của virus hạ hợp, hết hành tinh hoạt tính này đến hành tinh hoạt tính khác chết đi, ngay cả những hành tinh hoạt tính may mắn còn sống sót cũng không thể không chìm vào giấc ngủ đông khi ý chí tổng thể của vũ trụ tinh không suy sụp. Đột nhiên có một ngày, một ý chí vũ trụ ở tầng bậc cao hơn từ bên ngoài vũ trụ tinh không xuất hiện. Chính nó đã cứu vớt vũ trụ tinh không đang ở giai đoạn bệnh biến cuối cùng, hoàn toàn tiêu diệt loại virus hạ hợp đó. Vũ trụ tinh không của chúng ta mới không hoàn toàn chết đi, thoát được một kiếp, nhưng lại rơi vào trạng thái suy yếu và ngủ đông kéo dài. Trong hai hành tinh, một viên có đường kính khoảng 1.500 cây số, tầng ngoài tràn đầy vật chất hóa lỏng ở nhiệt độ cao, được bao bọc bởi một lớp hơi nước dày đặc, giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tên là hỏa nhung tinh. Hành tinh còn lại khoảng 2.000 cây số, bề mặt chi chít những hố thiên thạch lớn nhỏ, có một vành đai sao nhỏ được tạo thành từ một vành đai thiên thạch, tên là Đại Lực Thần Tân Tinh. Theo mô tả của hai hành tinh, đứng từ góc độ của vũ trụ tinh không này, mỗi một hành tinh hoạt tính đều là một tế bào tự nhiên duy trì sự vận hành bình thường của ý chí thế giới vũ trụ. Các hành tinh hoạt tính là hệ thống miễn dịch của vũ trụ, còn đám tân nhân loại, bao gồm cả những sinh vật của quân đoàn Titan từng sáng lập nên văn minh hạ hợp, cũng chỉ là một loại mầm bệnh biến dị mà thôi. Những mầm bệnh biến dị này cực kỳ nguy hiểm. Sự tồn tại của chúng, bản thân nó chính là kẻ thù không đội trời chung với sự vận hành bình thường của vũ trụ đại thế giới. Chúng có thể lây nhiễm cho các tế bào hành tinh bình thường với tốc độ kinh người, cướp đoạt tài nguyên trên hành tinh, lớn mạnh bản thân rồi tiếp tục bành trướng, dần dần khiến cả vũ trụ bị lây nhiễm bệnh biến vốn dĩ chúng ta đã có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn đám virus tân nhân loại này trước khi chúng bùng nổ, nhưng không may, một bộ phận trong số chúng sau khi rời khỏi vũ trụ tinh không rồi lại xâm nhập vào, đã xảy ra biến dị tiến hóa. Khi chúng ta phát hiện ra, chúng đã có sức sống mạnh mẽ đến kinh người. Lối miêu tả này chẳng khác nào xem vũ trụ đại thế giới là một sinh mệnh thể độc lập, các hành tinh bên trong là những tế bào duy trì sự vận hành bình thường của sinh mệnh thể đó. Mà bất kể là sinh vật máu thịt hay quân đoàn người máy thiên võng có thể độc lập, trong mắt những hành tinh hoạt tính này cũng chỉ là mầm bệnh mà thôi, thậm chí còn bao gồm cả các vu sư sắp xâm lấn thế giới này, họ cũng chỉ là mầm bệnh đến từ bên ngoài, những mầm bệnh còn nguy hiểm hơn. Thì ra là thế. Văn minh kim chúc hủy diệt giả, thậm chí cả văn minh hạ hợp mạnh mẽ như vậy, đều chỉ là sự khống chế và sử dụng năng lượng bề mặt, chỉ cầu sức phá hoại mạnh mẽ ở bề ngoài, mà hoàn toàn không phát hiện và nắm giữ được sức mạnh ý chí của quy tắc thế giới, từ đó không thể dung hợp với quy tắc thế giới. Chúng không những chưa bao giờ thực sự trở thành chủ nhân của thế giới mình đang ở, mà thậm chí còn là kẻ thù của thế giới đó. Vì vậy, quy tắc thế giới cũng chưa bao giờ thay đổi theo sự phát triển của chúng. Như thế, trong quá trình tiến hóa của mình, chúng cần không ngừng bảo vệ bản thân, tạo ra cho mình những lớp vỏ bảo vệ ngày càng mạnh hơn. Bất kể là quân đoàn Titan hay quân đoàn người máy, đều là như vậy. Bên trong đại thiên thế giới cầu, Cách Lâm cảm thấy có chút hưng phấn vì phát hiện hoàn toàn mới của mình. Càng ngày càng tiếp cận cấp độ sinh mệnh của một chân linh vu sư, những tri thức mà Cách Lâm phỏng đoán, học hỏi, phát hiện cũng ngày càng tiếp cận bản chất của sinh mệnh. Tầm mắt của hắn cũng dần chuyển từ việc thăm dò không gian bao la sang những lớp lịch sử bị trục thời gian che phủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch chân linh phụng hiến của vu sư chi tổ của Cách Lâm. Mà ngược lại, văn minh vu sư, văn minh thâm uyên, thậm chí cả văn minh quỷ hóa sư, văn minh trùng mẫu, đều có sức mạnh nắm giữ ý chí thế giới, tái tạo quy tắc thế giới, làm cho thế giới ngày càng phù hợp hơn với sự phát triển của tộc đàn mình. Nhất là văn minh thâm uyên, gần như đã phát huy năng lực này đến cực điểm. Xem ra, việc có nắm giữ ý chí thế giới hay không cũng là một trong những cách để phân chia các nền văn minh. Vũ trụ đại thế giới cổ xưa này đã lần lượt trải qua văn minh hạ hợp và văn minh kim chúc hủy diệt giả, nhưng cư dân nguyên thủy mà ý chí thế giới của nó thừa nhận vẫn là những hành tinh này. Không bằng lợi dụng điểm này để đàm phán với công nghệ lượng tử hoa đế khặc khặc khặc khặc. Cách Lâm cười lạnh một cách âm trầm, khiến tiểu bác thông suốt. Qua bác gia ta hiểu rồi. Ngươi muốn dùng năng lực thay đổi quy tắc thế giới của Vu sư, để dần dần hướng ý chí của thế giới này về phía tân nhân loại, giúp họ trở thành chủ nhân thực sự của thế giới. Mà ngươi sẽ lấy đó làm lợi thế trao đổi, để tân nhân loại chấp nhận điều kiện của ý chí Vu sư. Tiểu bác vỗ vỗ đôi cánh, trợn tròn đôi mắt to, không ngừng cười xấu xa, qua cạc cạc cạc, ngươi đây là tay không bắt sói trắng à, cuối cùng thế giới này vẫn là của ngươi, kẻ bị bán đứng chính là đám sinh mệnh thể hành tinh này thôi, đủ âm hiểm, ta thích. Dưới sự dẫn dắt của Hỏa Nhung Tinh và Đại Lực Thần Tân Tinh, ngày càng có nhiều hành tinh giả mạo gia nhập. Sự xuất hiện của Đại Thiên Thế Giới Cầu của Cách Lâm đã được rất nhiều hành tinh ven đường đặt kỳ vọng cao. Đây là một hành tinh kháng sinh có thể ngăn chặn virus người máy kim loại. Nếu có thể sao chép được bí mật của nó, có thể ngăn chặn sự khám phá giữa các vì sao của người máy kim loại, ngăn chặn sự lan tràn của virus tân nhân loại, ngăn chặn sự hủy diệt của vũ trụ tinh không. Hơn 20 hành tinh lớn nhỏ, nhỏ nhất đường kính chỉ hơn 10 cây số, lớn nhất đã gần vạn mét. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài thôi. Đứng từ góc độ thế giới quan vũ trụ của các hành tinh, kích thước của hành tinh không đại diện cho khối lượng của nó. Ví dụ như Đại Thiên Thế Giới Cầu lúc này, trong mắt những hành tinh này, gần như tương đương với sự tồn tại của một hành tinh lùn trắng, mặc dù bản chất năng lượng của nó là ma lực của Cách Lâm chứ không phải năng lượng phản ứng nhiệt hạch. Càng ngày càng tiếp cận ánh sáng trắng chói mắt ở sâu trong vũ trụ kia, Cách Lâm cảm nhận được sự dao động trong quy tắc vũ trụ, trầm thấp lẩm bẩm, cái gọi là Bạch Ải Tinh Chủ, hóa ra lại là một thủ hộ giả thế giới cấp chúa tể của vũ trụ đại thế giới. Thật không thể tin nổi, văn minh kim chúc hủy diệt giả dị dạng này lại có thể phát triển lớn mạnh trong môi trường này, thật là may mắn. Năm xưa nếu Einstein không phát triển được công nghệ chung kết giả thế hệ thứ hai ở thế giới phế tích bên ngoài vũ trụ đại thế giới, có lẽ ý chí độc lập thiên võng thực dân giữa các vì sao phát triển bằng công nghệ thế hệ thứ nhất, thực sự có thể đã bị diệt vong hoàn toàn dưới ý chí của những hành tinh hoạt tính này. Đã có được thứ mình muốn, xác nhận được quy tắc của vũ trụ đại thế giới, Cách Lâm biết, đã đến lúc phải rời đi. Khoảng cách đến Bạch Ải Tinh Chủ kia còn xa, Cách Lâm tất nhiên sẽ không thực sự tiến lên trao đổi gì với vị thủ hộ giả thế giới cấp chúa tể này, cho dù nó chỉ là một thủ hộ giả thế giới cấp chúa tể đang suy yếu. Các hành tinh xoay quanh Cách Lâm, cấp độ thấp nhất cũng là cấp độ sinh mệnh thể cấp 4. Chẳng trách trong những lời nói trước đây của Hỏa Nhung Tinh có tiết lộ, vào thời viễn cổ thế giới này từng có một trận chiến với quân đoàn Titan của Văn Minh Hạ Hợp. Sức mạnh đỉnh cao của vũ trụ đại thế giới này, e rằng có phần tương đương với thế giới Vu sư hiện tại, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả Văn Minh Kim Chúc hủy diệt giả. Xin lỗi, các vị, ta còn có một số việc phải xử lý. Không cho những ý chí hành tinh đang hừng hực hứng khởi xung quanh có thời gian phản ứng, Cách Lâm đột nhiên xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong vũ trụ hư vô tối tăm bao la. Sư bá, là tin tức mới nhất từ công nghệ lượng tử hoa đế. Tân nhân loại đã quyết định tiến hành trao đổi và đối thoại với Vu sư, thảo luận về các điều kiện để tân nhân loại gia nhập liên minh Vu sư. Cách Lâm đang cẩn thận che giấu hành tung, giảm tốc độ di chuyển giữa các vì sao trong vũ trụ hư vô, hướng về phía liên hợp tinh của tân nhân loại. Tin tức đột ngột từ Nghiệt Vân khiến hắn dừng lại. Hắn bay về phía một vành đai thiên thạch trong vùng vũ trụ hư vô này, đứng trên một tảng thiên thạch hơn 1000 mét. Tảng thiên thạch này một nửa là khoáng vật, một nửa là băng tạp chất, trông không có gì đặc biệt. Cách Lâm cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi, ngươi làm sao có được tin tức? Khi Nghiệt Vân chuyển hình ảnh quả cầu thủy tinh trước mặt, Cách Lâm phát hiện, Nghiệt Vân lúc này lại đang ở trong một hành tinh di dân của tân nhân loại, giả dạng thành một tân nhân loại, nghỉ ngơi trong một khoang thuyền trôi nổi. Bên ngoài khoang thuyền là những tòa nhà chọc trời bằng kim loại san sát, từng đoàn người máy và phi thuyền cơ giới không ngừng qua lại. Ngươi có thể tiếp xúc gần gũi với tân nhân loại trong thời gian dài sao? Theo sự hiểu biết của Cách Lâm về thể chất yếu ớt của tân nhân loại, nếu là bản thân hắn tự mình giáng lâm vào bên trong hành tinh, e rằng chỉ trong khoảnh khắc, tân nhân loại trong phạm vi hơn 10 vạn mét sẽ không còn một ai. Cho dù tân nhân loại có thể chịu đựng được bức xạ áp chế cấp độ sinh mệnh của một thánh ngân Vu sư cấp 4 như Nghiệt Vân trong thời gian ngắn, nhưng việc hòa nhập lâu dài vào xã hội tân nhân loại là điều hoàn toàn không thể. Tiểu bác đang nhàm chán nhai hạt dẻ, hai mắt sáng lên, nói, lúc trước còn đánh đánh giết giết, sao công nghệ lượng tử hoa đế đột nhiên lại thỏa hiệp rồi. Cạc cạc cạc, vừa hay bên sư bá của ngươi cũng có chút thu hoạch, đến đây, nhân cơ hội này mà nói chuyện cho ra ngô ra khoai đi. Tiểu bác hứng thú, hạt dẻ cũng không ăn nữa, phục một tiếng nhổ ra. Sư bá, con cũng mới phát hiện gần đây. Pháp quyết tu đạo mà phụ thân để lại, sau khi cùng Tiểu Liên tìm hiểu, lại được Thánh Ngân Đại Vu sư Sivana chỉ điểm một thời gian ngắn, con đã có được năng lực gần gũi và hòa mình vào trời đất ở bất kỳ thế giới nào, che giấu hoàn hảo hơi thở sinh mệnh. Hơn nữa cái gọi là xã hội tân nhân loại này, căn bản không cần chúng ta phải đối mặt trực tiếp. Chúng ta chỉ cần ở một thiết bị đầu cuối thiên võng trên bất kỳ hành tinh di dân nào là có thể lặng lẽ hòa nhập vào đó. Nghiệt Vân giải thích một chút, rồi chuyển hình chiếu 3D của thiên võng vào vầng sáng của quả cầu thủy tinh, nói tiếp, hiện tại công nghệ lượng tử hoa đế đã thông qua tin tức thiên võng, công bố toàn diện các kiến thức khách quan về mối quan hệ giữa tân nhân loại và vu sư, sự phát triển của Einstein và ID quang não thiên võng, vòng bảo hộ của động cơ vĩnh cửu và hệ thống vị diện, lịch sử của công nghệ lượng tử hoa đế và những cống hiến đối với tân nhân loại, cũng như sự phát triển trong tương lai của tân nhân loại, V rất nhanh sẽ tiến hành trưng cầu dân ý toàn dân. Trưng cầu dân ý toàn dân ư, đối với chuyện này, phản ứng đầu tiên của Cách Lâm là nghĩ đến thế giới linh nhân của mình. Khạch khạch, xem ra sau này thống trị đám tân nhân loại này, có thể thử áp dụng phương thức hoạt động của thế giới linh nhân. Việc xâm nhập vào thiết bị đầu cuối thiên võng từ bên ngoài vũ trụ đại thế giới gần như là không thể. Vòng bảo hộ của động cơ vĩnh cửu gần như đã chia cách bên trong và bên ngoài vũ trụ đại thế giới thành hai chiều không gian khác nhau, nếu không thì đại đa số người chơi ID quang não thiên võng đã không coi tất cả những gì xảy ra là một trò chơi thực sự. Nhưng ở bên trong vũ trụ đại thế giới, sự phổ biến toàn diện và hiệu quả cao của thiên võng trong xã hội tân nhân loại đã khiến việc xâm nhập của vu sư trở nên khả thi. Lần thứ hai lấy ra mũ giáp ID quang não thiên võng, Cách Lâm đội vào rồi tắt cảm giác của chân lý chi diện. Dần dần, khung cảnh thế giới vu sư được mũ giáp ID quang não thiên võng mô phỏng ra hiện lên xung quanh. Cách Lâm vẫn đang trong vai một người chơi hắc sắc chung kết giả, ẩn náu bên trong thế giới vu sư, quan sát ấu trùng vu sư. Thông báo. Kính chào tiểu thư từ Xảo Linh, hoan nghênh ngài quay trở lại thế giới ID quang não thiên võng. Cuộc tổng tiến công của công nghệ lượng tử hoa đế thất bại đã khiến tân nhân loại chịu tổn thất nặng nề. Kế hoạch quan sát sự trưởng thành của ấu trùng vu sư của ngài đã có những tiến triển bước đầu. Điều này sẽ giúp công nghệ lượng tử hoa đế nhận thức về vu sư một cách toàn diện hơn, phá giải được cốt truyện chính hoàng kim. Nhiệm vụ sáng tạo mang tính khám phá của ngài đã được phê duyệt. Độ hoàn thành nhiệm vụ, 593/1000. So với lần đăng nhập trước là 588/1000, vì Cách Lâm đã ủy thác cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của quang não thiên võng tự động hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian dài, một hành vi treo máy, nên tiến triển nhiệm vụ tương đối chậm chạp, không có tiến độ lớn. Sau công trình thứ 19 của chân lý chi diện, cảm giác càng ngày càng tiếp cận bản chất của chân lý, nhưng bị giới hạn bởi bản chất cảm giác sinh mệnh của vu sư, đã khó có thể thêm vào những tính năng cảm giác mới. Nếu có thể bổ sung thêm hệ thống phán đoán số liệu hóa của hệ thống thiên võng này, thu hoạch sẽ không thua kém gì hình chiếu của động cơ vĩnh cửu lên ma trượng cân bằng chân lý. Cuộc chiến văn minh vốn là cơ hội để bên chiến thắng hoàn thành sự biến chất và bùng nổ sức mạnh. Cách Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Việc cướp đoạt tài nguyên và công nghệ thông thường, với cấp độ hiện tại của hắn, đã khó có thể hoàn thành biến chất và trưởng thành trong thời gian ngắn. Nhưng việc thăm dò nội tình của văn minh kim chúc hủy diệt giả thì hắn chưa bao giờ gián đoạn. Cuộc chiến văn minh của thế giới vu sư diễn ra không lâu, nhưng đối với những người bình thường có tuổi thọ ngắn ngủi, vì khu vực lân cận không bị vũ khí cấm huỳnh quang lục ô nhiễm, dân làng đã dần quên đi sự cảnh giác về chiến tranh vu sư, bắt đầu cày cấy, săn bắn, đánh cá bình thường. Thế giới vu sư rất lớn, nhưng trong mắt những người dân làng này, cái gọi là thế giới chỉ có vài ngọn núi gần đó mà thôi. Chỉ cần vài ngọn núi này không bị ảnh hưởng, thế giới vẫn hòa bình. Giờ phút này trong mắt Cách Lâm, mỗi dân làng đều có tên trên đầu, đồng thời ghi rõ giá trị sinh mệnh HP. Hầu hết chỉ có một chữ số. Một người thợ săn vác cung tên và một con gà lôi hoang vui vẻ cười nói ở cổng làng, trên đầu hiện dòng chữ HP, 10/12. Thông báo. Một ngày mới, ấu trùng vu sư dùng bản năng nguyên thủy thu thập tài nguyên thiên nhiên, sinh sản sinh lợi. 17 ngày trước, một vu sư học đồ đã từng dừng chân ngắn ngủi tại làng Cách Lâm tắt âm thanh thông báo giống như hoạt hình CG, sau đó hàng loạt tin tức ID quang não không ngừng xuất hiện, kênh lân cận, kênh bạn bè, kênh công hội, kênh thế giới, kênh hệ thống khụ khụ. Cách Lâm nhập vai hắc sắc chung kết giả, bắt chước dân làng đi vào ngôi nhà đất của mình. Trong không gian riêng tư, hắn dùng kênh công hội để kết nối dữ liệu, tìm đến hội trưởng mới của công hội. Phải nói rằng, quy định của trò chơi ID quang não trước đây, một khi mất đi hủy diệt giả thì công hội bắt buộc phải giải tán và tái lập, đã bị hoàn toàn sửa đổi do tổn thất thảm trọng trong lần tấn công thế giới vu sư này. Hội trưởng công hội lúc này là một quỷ tinh chung kết giả chưa đến cấp 1000. Từ Xảo Linh, nhiệm vụ ẩn náu của ngươi thế nào rồi? Về chuyện trưng cầu dân ý toàn dân ngươi có ý kiến gì không? Hội trưởng công hội dường như khá thân thuộc với ID trò chơi mà Cách Lâm đang điều khiển. Khạch khạch, nhiệm vụ ẩn náu à, đương nhiên là vô cùng hoàn mỹ rồi. Cách Lâm vừa mở miệng, sắc mặt của hội trưởng công hội này đã đại biến. Ngươi là ai? Cách Lâm trong ID quang não thiên võng vẫn mang hình dạng của một hắc sắc chung kết giả, nhưng lại phát ra tiếng cười quái dị của vu sư. Thấy cảnh này, hội trưởng công hội như gặp ma, nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Thế giới Internet là một thế giới ảo do tân nhân loại sáng tạo ra, dựa trên nền tảng thiết bị đầu cuối của thiên võng. Các vu sư vốn luôn đặt mục tiêu vào liên hợp tinh cầu chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đối thoại chân chính đầu tiên giữa hai nền văn minh lại diễn ra trong một thế giới ảo. Tại thế giới ảo do tân nhân loại sáng tạo này, ngay cả một chân linh vu sư cũng không thể áp chế được một tân nhân loại bình thường. Đây là một thế giới có quy tắc hoàn toàn mới, và trong quy tắc hoàn toàn mới của thế giới ảo này, tân nhân loại và Grim đã có một cuộc trao đổi ngang hàng. Trong sảnh hội nghị giả lập, chỉ có 10 tân nhân loại, có nam có nữ, một vài người đã có nét già nua. Ngay khoảnh khắc Grim mang theo Nghiệt Vân tiến vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Đây là ID quan não của hắc sắc chung kết giả, vai diễn mà Grim sử dụng với thân phận tân nhân loại từ Xảo Linh, sau khi tiến hành một lần hình chiếu giả lập nữa, mới tiến vào được sảnh giao lưu của trò chơi giả lập, nơi thường được gọi là trò chơi trong trò chơi. Ngay cả mạng lưới thiên võng của chúng ta cũng đã bị vu sư xâm nhập. Ai có thể cho ta biết, hy vọng của tân nhân loại chúng ta rốt cuộc ở đâu? Làm sao chúng ta có thể đảm bảo người bạn bên cạnh mình trong thế giới thực sự là một tân nhân loại? Nhìn thấy hai vu sư mang gương mặt tân nhân loại nghênh ngang đi vào đại sảnh trong thế giới mạng, mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng, dùng tư thế của kẻ chiến thắng quan sát mọi người, một lão giả tóc ngắn màu trắng bạc tỏ ra có phần quá nhạy cảm, vẻ bi quan không hề che giấu. Dù trong đại sảnh chỉ có 10 người, nhưng đây lại chính là những lãnh đạo cốt lõi thực sự của tân nhân loại, mỗi người đều là tinh anh trong các tinh anh, là công dân hạng nhất trong số những công dân hạng nhất được thời gian dài lắng động lại. Có lẽ vì hắc sắc chung kết giả từng xâm nhập hàng loạt vào thế giới vu sư, nên khi thấy Grim và Nghiệt Vân xuất hiện tại đại sảnh với thân phận tân nhân loại, lão giả này đã có phản ứng như vậy. Tân nhân loại có thể chấp nhận tổn thất nặng nề trong thế giới thực. Thậm chí một số tân nhân loại cực đoan vì tôn nghiêm, dù cho chủng tộc có bị diệt vong cũng quyết không đầu hàng thỏa hiệp với vu sư, thể hiện tư thế thề sống chết, cá chết lưới rách. Nhưng tân nhân loại lại không thể chịu đựng bất kỳ sự cố nào trong thế giới Internet. Tân nhân loại là một quần thể xã hội theo chế độ công dân. Sự giao tiếp tinh thần giữa người với người hoàn toàn được thực hiện thông qua thiên võng. Một khi thế giới Internet xảy ra sự cố, khi xung quanh tràn ngập vu sư, sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người sẽ mất đi, từ đó chia rẽ một quần thể xã hội thành vô số cá thể. Rõ ràng, trong mắt lão giả này, các vu sư đã giống như hắc sắc chung kết giả của văn minh kim chúc hủy diệt giả ẩn náu trong thế giới vu sư thời kỳ đầu chiến tranh, đã tiến hành xâm nhập toàn diện vào thế giới Internet của tân nhân loại, quan sát nhất cử nhất động của xã hội họ. Mà trong thế giới Internet với sự trao đổi thông tin phát triển cao độ của tân nhân loại, vu sư có thể dễ dàng tra được quá nhiều thông tin, gần như không còn bí mật gì để nói. Hai vị vu sư tôn kính, chúng tôi là tổ ủy viên đàm phán do Khoa Kỹ Lượng Tử Hoa Đế đề cử, có quyền đại diện cho Khoa Kỹ Lượng Tử Hoa Đế và kế hoạch phát triển của tân nhân loại để đàm phán. Chúng tôi sẽ nhắm vào mâu thuẫn hiện tại giữa vị diện vu sư và vị diện vũ trụ đại thế giới, tiến hành cuộc đàm phán phù hợp nhất với lợi ích của tân nhân loại về tương lai của chúng tôi và thế giới vu sư. Mời ngồi. Nữ tân nhân loại này lại tỏ ra bình tĩnh một cách đúng mực. Đôi bông tai ngọc bích trên vành tai bà ta rất thu hút sự chú ý, làn da trắng nõn tuy đã có vài nếp nhăn, để lại dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn không thể che giấu được một nét phong vận khó tả và khí chất cao quý. Đôi mắt trong veo của bà như đã nhìn thấu tất cả. Nếu ở thế giới vu sư, không nghi ngờ gì, đây chắc chắn phải là một vị đại sư xuất chúng về trí tuệ, kiến thức và học vấn mới có thể sở hữu khí thế như vậy. Ta là vu sư Diệt Vong, đại biểu đàm phán lần này của thế giới vu sư. Có toàn quyền đàm phán chiêu hàng đối với tân nhân loại. Trước tiên, trước khi đàm phán, ta thấy cần phải làm rõ với chư vị đang ngồi đây rằng, đây là tối hậu thư trước trận chiến cuối cùng của thế giới vu sư. Cuộc chiến tranh trường kỳ với kim chúc hủy diệt giả của các ngươi cũng đã mang đến tai họa nặng nề cho thế giới vu sư. Nhưng kết quả là thế giới vu sư đã chiến thắng. Tân nhân loại muốn tránh khỏi sự diệt vong trong trận chiến cuối cùng như vậy, chỉ có cách thần phục ý chí của vu sư. Về phần điều kiện Grim mang theo Nghiệt Vân tiến vào sảnh đàm phán kính, nhìn quanh 10 tân nhân loại rồi bình tĩnh nói. Grim biết rõ, lý do mình có thể ngồi ở đây lúc này không phải vì đã vượt biên vào vũ trụ đại thế giới, cũng không phải vì mình không sợ hãi sức mạnh của đặc phái viên Hoa Đế. Tất cả, chỉ vì từ khi cuộc chiến văn minh bắt đầu, hàng vạn hàng triệu vu sư đã người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì sự phục hưng của ý chí vu sư vĩ đại, để thế giới vu sư đến chiến thắng trong cuộc chiến văn minh. Chính vì hàng vạn hàng triệu vu sư không màng sinh tử cá nhân, không ngừng đẩy tiền tuyến của cuộc chiến này tiến lên, đánh thẳng đến tiền duyên của vũ trụ đại thế giới, Grim mới có cơ hội ngồi đây, trao đổi đàm phán với những ủy viên đại diện cho ý chí của tân nhân loại thuộc Khoa Kỹ Lượng Tử Hoa Đế. Giờ phút này, chiếc ghế dưới thân Grim được dựng nên từ hài cốt của tất cả các vu sư đã ngã xuống trong cuộc chiến văn minh này. Chính những vu sư đó đã đoạt lại tôn nghiêm, không còn bị xem là những con quái vật trong trò chơi nữa. Mỗi một hành động và ý chí của Grim đều phải không phụ lòng những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng sinh mạng mình cho ý chí vu sư. Tất cả điều kiện đều phải được đàm phán trong khuôn khổ quy tắc của vu sư liên minh. Bang. Lời nói bình tĩnh và lạnh lùng của Grim vừa dứt, một đặc phái viên Hoa Đế đã đập mạnh tay xuống bàn. Hắn chỉ ngồi ngay ngắn, không có bất kỳ áp chế năng lượng nào, chỉ có khí chất phi thường từ đôi mắt uy nghiêm, vậy mà lại mang đến một lực uy hiếp kinh người. Vu sư, lẽ nào ngươi cho rằng tân nhân loại thật sự không còn sức để đánh một trận, Khoa Kỹ Lượng Tử Hoa Đế đã không còn chút uy hiếp nào, và mấy lão già chúng ta ở đây chỉ có thể mặc cho ngươi sắp đặt sao? Hừ hừ, Grim nhìn về phía tân nhân loại này, cười lạnh nói, vậy, điều kiện của các hạ là gì? Đại diện cho ý chí của cả một nền văn minh, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Grim đều mang theo một áp lực vô cùng lớn. Trên bàn đàm phán lúc này, dù chỉ là một chữ cũng có thể quyết định vận mệnh của toàn bộ tân nhân loại trong vũ trụ đại thế giới mấy vạn năm tới. So với Grim, Nghiệt Vân, đứa con mồ côi do đại sư tỷ của Grim để lại, tuy đã thăng cấp thành Thánh Ngân Vu sư cấp 4 và trải qua sự gột rửa tàn khốc của cuộc chiến văn minh, nhưng lúc này khí thế và ý chí vẫn còn quá non nớt. Nàng chỉ có thể làm tùy tùng cho Grim, lặng lẽ cảm nhận sự giằng co của cuộc đàm phán này mà không thể chen vào bất kỳ lời nào. Điều kiện của ta là, tân nhân loại phải đứng trên cơ sở địa vị ngang hàng với Vu sư. Vu sư liên minh phải đổi tên thành Liên minh Vu sư Hoa Đế. Tương lai, tân nhân loại sẽ có quyền tự trị hoàn toàn. Trong liên minh, tân nhân loại sẽ dựa vào số lượng hủy diệt giả sở hữu, tương đương với quyền phát biểu của chân linh Vu sư trong thế giới Vu sư để bỏ phiếu. Ngoài ra, về tài nguyên mà công ty Khoa Kỹ Lượng Tử Hoa Đế cần, liên minh nhất định phải mẹ kiếp. Bác gia đây nhịn hết nổi rồi. Là kẻ chiến bại mà đòi ngang hàng, cái lão già lảm nhảm lải nhải không yên, cút xéo đi cho ta. Tiểu bác hét lớn, cắt ngang những điều kiện ngông cuồng của ủy viên Hoa Đế, rồi từ vai Grim nhảy lên bàn đàm phán, tức thì thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh hào quang của chiến thắng soi rọi lên gương mặt của mỗi vị vu sư đang tụ họp nơi đây. Trải qua sự sàng lọc tàn khốc của cuộc chiến văn minh, những vu sư còn sống sót không nghi ngờ gì đều là những người may mắn. Họ đứng trên hài cốt của những đồng bạn đã ngã xuống, nghênh đón ánh hào quang chiến thắng, trở thành những vu sư thượng cổ được hậu bối ngưỡng mộ, hưởng thụ lời tán tụng. Nhìn xem, tia sáng vận mệnh kia vắt ngang hư không, mới đẹp làm sao. Chân thân nguyên tố cao vạn thước của Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư sừng sững giữa hư không, độc chiếm đại cục. Đông đảo chân linh vu sư khác phân bố hai bên. Xung quanh những người khổng lồ cao vạn thước này là những bóng hình Thánh Ngân vu sư cao từ vài trăm đến hơn nghìn thước. So với những chân linh và Thánh Ngân vu sư đã mở ra chân thân khổng lồ, hàng tỷ vu sư cấp thấp lại tập trung tại từng tòa pháo đài không gian. Mỗi tòa pháo đài không gian cao từ vạn thước đến mấy vạn thước, nô lệ quái vật gầm lên từng hồi, còn khôi lỗi cơ giới thì im lặng không tiếng động. Tất cả đều ngước nhìn về phía chùm sáng vận mệnh kia. Tất cả Thánh Ngân vu sư, bất luận từng chiến đấu ở tiền tuyến tranh đoạt thế giới giữa hai bên trong cuộc chiến văn minh, hay nghỉ ngơi dưỡng sức ở hậu phương của thế giới vu sư, bất luận là vu sư nguyên tố, vu sư cơ giới, vu sư luyện thể thâm uyên, vu sư ác mộng, hay thậm chí là hắc vu sư, tất cả đều tuân theo ý chí của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư mà tụ tập về đây. Rào rào rào, dòng nước của thủy mạc thương khung khuấy động. Hóa ra, tuân theo ý chí của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư tụ tập về đây còn có cả hải tộc. Hải Vương Tế và Mỹ Nhân Ngư Vương, hai vị chúa tể cũng là một phần của thế giới vu sư. Bên này đã tập trung gần đủ rồi, Nhất Hoàng, bên ngươi thế nào? Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, phía sau là vĩnh hằng cơ giới chung, ngọn lửa màu xám bạc đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng vô hạn vi mô của hỏa chủng kim loại. Một tay cầm ma pháp trượng, tay kia là hỏa chủng kim loại đang hừng hực cháy, vĩnh hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư lên tiếng hỏi. Giờ khắc này, địa vị giữa Nhất Hoàng và Nhất Luân đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào. Đây là thời kỳ đỉnh cao nhất của vu sư nguyên tố, nhưng cũng là huy hoàng cuối cùng. Cuộc chiến văn minh đã khiến vu sư nguyên tố tổn thất vượt xa các phe phái khác. Ngược lại, vu sư cơ giới của Vĩnh Hằng Nhất Luân, người đã có được vô hạn vi mô của hỏa chủng kim loại, sắp tới sẽ thu được lợi ích còn lớn hơn từ nền văn minh kim trúc hủy diệt giả, hấp thụ được nhiều thành quả hơn xa các phe phái vu sư khác. Tốc độ phát triển của họ sẽ vượt qua sức tưởng tượng, nên đón một thời đại hoàn toàn mới. Rất nhiều vu sư đã quên đi lịch sử thời viễn cổ, khi vu sư cơ giới thống trị thế giới. Giờ đây, Nhất Luân Chân Linh vu sư đang tỏa ra sức sống mãnh liệt, dường như đã thấy được ngày đó quay trở lại. Đợi một chút, Tháp Diệt Vong và bên kia đã tiếp xúc được 2 tháng rồi. Từ 10 ủy viên đến trưng cầu dân ý toàn dân, rồi đến cả ánh sáng của Khoa Kỹ Lượng Tử Hoa Đế tự mình xuất hiện, hiện tại đã đến giai đoạn cuối cùng. Nếu có thể đạt thành khế ước, thống nhất hòa bình quần lạc thế giới, chúng ta sẽ giảm bớt được tổn thất của hàng triệu, hàng chục triệu vu sư tinh anh còn sót lại sau cuộc chiến văn minh. Tương lai, biết đâu trong số họ sẽ sinh ra vài vị chân linh. Bất kể tương lai ra sao, ít nhất vào lúc này, danh tiếng của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, người chủ đạo cuộc chiến văn minh này, đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Không ai dám công khai chống lại ý chí của ông, cho dù sức mạnh của ông đã suy sụp đến mức thấp nhất do vạn năng chi hồn hao tổn cực lớn. Nói mới nhớ, vị Thánh Ngân vu sư của Tháp Diệt Vong đó lại từ chối kế thừa ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, thật là đáng tiếc. Nhất Luân Chân Linh vu sư lẩm bẩm một câu, thăm dò phản ứng của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, nhưng không nhận được thông tin gì. Sảnh đàm phán của thế giới Internet. Cuộc đàm phán với 10 vị ủy viên Hoa Đế đã kéo dài 2 tháng. Trong thời gian này, tân nhân loại đã tiến hành vài lần trưng cầu dân ý toàn dân. Có cãi vã, có thỏa hiệp, nhưng nhìn chung cãi vã nhiều hơn thỏa hiệp. Dù vậy, dưới đại thế, họ không ngừng thỏa hiệp. Cho đến 10 ngày trước, ánh sáng của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế, tự xưng là tiểu đế, cũng đã tham gia vào bàn đàm phán. Lý do Vu sư lựa chọn để lại mồi lửa cho nền văn minh kim chúc hủy diệt giả của tân nhân loại, chính là vì tia sáng khoa kỹ lượng tử Hoa Đế này. Nếu tân nhân loại bị diệt tuyệt, tia sáng này cũng sẽ biến mất theo. Mà mất đi sự ràng buộc của tia sáng này, ý chí độc lập của thiên võng sẽ hoàn toàn thoát khỏi vòng vây. So với nền văn minh kim chúc hủy diệt giả do tân nhân loại xây dựng, nền văn minh thiên võng có thể sẽ là một trở ngại còn lớn hơn trên con đường viễn chinh săn ma của Vu sư. Chính vì vậy, Rim không rời khỏi bàn đàm phán, và tân nhân loại cũng vậy. Hừ, tiểu đế đã từng đến thế giới Vu sư của các ngươi dạo một vòng rồi, các ngươi tốt bụng thật đấy. Ngươi đắc ý cái gì chứ? Theo ta biết, thời gian của thế giới các ngươi không còn nhiều đâu. Tiểu đế vừa múc kẹo que vừa chỉ vào khế ước nói, cho nên, khoa kỹ lượng tử Hoa Đế thỏa hiệp cũng tương đương với việc cứu vớt thế giới Vu sư. Trong đó không chỉ phải tính đến việc thế giới Vu sư giảm bớt tổn thất sau khi nhượng bộ, mà còn phải tính đến cống hiến của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế đối với thế giới Vu sư. Cho nên nếu các hạ Rim kiên trì làm người thống trị tương lai của vũ trụ đại thế giới, thì tân nhân loại nhất định phải lấy thân phận Vu sư thiên võng để gia nhập vào hệ thống Vu sư. Điều kiện tiểu đế đưa ra quả thật là kỳ lạ, cuộc tranh luận xoay quanh điểm này đã kéo dài mấy ngày. Vu sư thiên võng. Về việc có thể xuất hiện phe phái Vu sư mới sau cuộc chiến văn minh, trong lòng Rim cũng đã có chuẩn bị, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ do tân nhân loại đảm nhiệm. Vu sư không phân chia theo huyết thống, ngay cả Hắc Tác, một bán nhân ngư, cũng là Vu sư. Vu sư chỉ phân chia theo sự tìm tòi tri thức và truyền thừa ý chí. Nếu tân nhân loại xây dựng nên Vu sư thiên võng, họ nhất định phải kế thừa ý chí của Vu sư. Chật, ngươi tưởng ý chí Vu sư vĩ đại là thứ tùy tiện muốn gia nhập là được sao? Đề xuất trước đây về việc thay đổi và chưởng khống ý chí vũ trụ tinh không, chuyển hóa nó thành thế giới mới của tân nhân loại mới là lối thoát của các ngươi. Tiểu bác căn bản không có ý định thỏa hiệp. Nếu ngươi đồng ý yêu cầu của chúng ta, ngoài việc đáp ứng xây dựng thiết bị tiếp nhận phản ứng năng lượng vĩnh động cơ như đã hứa trước đó, chúng ta sẽ cho ngươi một máy chủ thiên võng cấp S, toàn bộ vũ trụ đại thế giới chỉ có 4 cái, đảm nhiệm 1/725 nhiệm vụ tính toán trao đổi dữ liệu của thiên võng, là đầu mối cuối cùng duy trì lưu lượng dữ liệu tính toán của thiên võng. Có nó, ngươi chính là trung tâm của thiên võng. Tiểu đế cuối cùng cũng nhượng bộ, đưa ra một điều kiện khác. Rim mắt tay, ra hiệu cho tiểu bác quay lại, trầm giọng nói, suy nghĩ của ngươi ta đã hiểu. Toàn diện gia nhập hệ thống Vu sư quả thực là một lựa chọn không tồi, ít nhất là lựa chọn tốt nhất trong tình huống không còn đường lui. Chuyện này tuy đã vượt quá phạm vi điều kiện của Vu sư liên minh, nhưng vì hàng vạn hàng triệu Vu sư, ta có thể tự mình gánh vác, đáp ứng điều kiện này. Thậm chí pháo quỹ đạo hành tinh cũng có thể lựa chọn giữ lại có điều kiện, chỉ có bí mật của vĩnh động cơ 10 ngày sau, tại hư không gần thế giới Vu sư. Dưới sự chứng kiến của hàng tỷ Vu sư, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư giơ cao ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, hô lớn: Khoa kỹ lượng tử Hoa Đế của tân nhân loại trong vũ trụ đại thế giới đã chính thức ký kết khế ước đầu hàng, lựa chọn gia nhập Vu sư liên minh, thần phục ý chí của Vu sư. Từ nay về sau, Vu sư sẽ là người thống trị duy nhất của quần lạc thế giới này. Chúng ta đã chiến thắng, chiến tranh đã kết thúc. Im lặng, một sự im lặng chết chóc. Đông đảo Vu sư chết lặng, không nói nên lời. Mọi người vốn đã chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng tàn khốc, giờ đây lại khó tin nhìn nhau, dường như bị tin tức đột ngột này làm cho kinh ngạc. Nhất thời không phản ứng kịp. Ngay cả các chân linh Vu sư cũng không ngờ rằng, tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới lại thật sự lựa chọn đầu hàng. Tin tức đến quá đột ngột. Gầm. Chiến thắng. Ý chí Vu sư. Chúng ta thắng rồi, tiếng hò reo phấn khích của hàng tỷ Vu sư vang dội như núi lở biển gầm, chấn động khắp hư không, kéo dài không dứt. Tất cả mọi người đều hoan hô trong hưng phấn, vui mừng vì chiến thắng thống nhất quần lạc thế giới của Vu sư, rơi lệ vì những sinh mệnh đã ngã xuống trong cuộc chiến văn minh. Gào thét vì chính mình đã sống sót. Cuộc chiến văn minh đã kết thúc. Quần lạc thế giới này từ hôm nay trở đi, chính thức được đặt tên là quần lạc thế giới Vu sư. 1000 năm sau, một thế hệ Vu sư mới mọc lên như nấm sau mưa từ thế giới Vu sư, lớn mạnh và trưởng thành, xây dựng nên một thế giới Vu sư đang thay đổi từng ngày trong cơn bùng nổ tri thức. Vô số truyền thuyết về các Vu sư thượng cổ trong cuộc chiến văn minh lần thứ 3 của thế giới Vu sư được lưu truyền trong thế hệ Vu sư mới. Khoa kỹ lượng tử Hoa Đế, sau khi các Vu sư thiên võng gia nhập thế giới Vu sư, cũng dần được người trong thế giới Vu sư biết đến. Hệ thống tri thức khoa học kỹ thuật cũng dần được thế hệ Vu sư mới nghiên cứu và nhận thức, thậm chí không ít Vu sư thời đại mới còn thử gia nhập vào hệ thống hoàn toàn mới này. Trong đó, về lịch sử cuộc chiến thượng cổ thảm khốc, thánh ngân vu sư của tháp diệt vong, trong lời ca tụng của đông đảo vu sư thế hệ mới, không nghi ngờ gì đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thiếu gia thân mến, xem ra mâu thuẫn giữa vu sư nguyên tố và vu sư cơ giới ở thế giới vu sư đã đến mức không thể hòa giải, có thể châm ngòi cho một cuộc chiến vu sư bất cứ lúc nào. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã đang lên kế hoạch giải phóng quy tắc cống hiến, dùng hỏa chủng kim loại thay thế, giải phóng những chân linh cơ giới đã từng đúc nên Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Hỏa chủng kim loại, 2/3 vẫn nằm trong tay vu sư nguyên tố, vu sư cơ giới chỉ chiếm 1/3 mà thôi. Nhưng chỉ với 1/3 hỏa chủng kim loại này, Vĩnh Hằng Nhất Luân chân linh vu sư không chỉ nô dịch Bá Thiên Hổ Kim Chúc Hủy Diệt Giả, mà còn định dùng nó để hoàn toàn kích hoạt Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, giải phóng những chân linh cơ giới chưa bao giờ xuất hiện vì phải duy trì quy tắc cơ giới của thành. Tiểu Bác những năm gần đây chưa bao giờ gián đoạn việc do thám tình hình tin tức của thế giới vu sư. Một mặt, Grim nhờ vào việc thống trị và quản lý vũ trụ đại thế giới mà tránh được vòng xoáy tranh đoạt quyền lực kịch liệt bên trong thế giới vu sư. Mặt khác, vũ trụ đại thế giới lại chính là một trong những trung tâm của vòng xoáy quyền lực đó. 100 năm trước tại hội nghị bàn tròn của Đại hội Liên minh, ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Vu sư luyện thể Thâm Uyên đã bắt đầu chất vấn hải tộc Ác Mộng với tư thế hùng hổ dọa người. Nếu không phải Nhất Hoàng Chân Linh vu sư còn dư uy từ cuộc chiến văn minh này để tạm thời trấn áp, e là bên đó đã sớm không kìm được mà châm ngòi chiến tranh rồi. Nhưng dù vậy, thế giới chi chủ của hải tộc bên kia đã mất tích vô cớ lắc nhẹ đầu, khẽ thở dài, tam sắc quang mâu của Grim nhìn về quả cầu đại thiên thế giới đang lơ lửng trên lòng bàn tay trái. Hỗn loạn đã không thể tránh khỏi. Đáng tiếc, vị chân linh vu sư thượng cổ của thập tam hoàng bị vây khốn trong thế giới tinh linh đã mất đi, trở về thế giới vu sư chỉ còn là một cổ thi thể. Nếu không, vu sư nguyên tố có lẽ có thể mượn đó để tìm chút đường sống, trì hoãn hỗn loạn thêm một thời gian. Về phần kế hoạch giải phóng cống hiến của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, cũng không biết lúc đúc nên thành đã có bao nhiêu vị chân linh cơ giới vô tư cống hiến. Cuộc chiến văn minh lần này kết thúc, thu hoạch của Grim không nghi ngờ gì là vô cùng to lớn. Đầu tiên chính là quả cầu đại thiên thế giới này. Bí mật của Vĩnh Động Cơ Hoa Đế đã bị thế giới vu sư hoàn toàn nắm giữ. Là nội tình tối cao của vũ trụ đại thế giới, 1000 năm nay, cả vu sư cơ giới lẫn vu sư nguyên tố của thế giới vu sư chưa bao giờ ngừng tranh giành Vĩnh Động Cơ. Trong kẽ hở đó, Vĩnh Động Cơ tạm thời được Grim nắm giữ, và bản thể của Grim cũng vì thế mà chưa bao giờ rời khỏi vũ trụ đại thế giới. Nhờ vậy, bất luận là công trình dẫn đường năng lượng cho Vĩnh Động Cơ trên đầu trượng của đòn bẩy ma pháp chân lý hay khoa kỹ hắc kim, Grim đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Đòn bẩy ma pháp chân lý cũng không còn là ảo ảnh trăng trong nước, hoa trong gương nữa. Tiếp theo là công trình thứ 20 của chân lý chi diện. Máy chủ thiên võng cấp S được kế ghép vào chân lý chi diện, giúp Grim có được năng lực số liệu hóa thông tin thế giới. Điều này đã giúp ích cho Grim không thể tả xiết, khiến nhận thức của Grim về vạn sự vạn vật đã xảy ra một số thay đổi mang tính bản chất. Và Grim cũng vì vị thế trung tâm lưu lượng thông tin thiên võng của mình, đã có được năng lực điều khiển vô điều kiện quân đoàn người máy kim loại tương tự như kim chúc hủy diệt giả, thậm chí còn phát huy được một phần năng lực vô trung sinh hữu của ánh sáng khoa kỹ lượng tử hoa đế. Cuối cùng, Grim, với tư cách là người dẫn đường cho các vu sư thiên võng, đang không ngừng thử nghiệm việc bồi dưỡng huyết mạch cho tân nhân loại, đưa một bộ phận tân nhân loại tinh nhuệ nhất đủ tư cách vào thế giới vu sư. Tương lai, những tân nhân loại này sẽ mượn hình thức thiên võng hoàn toàn mới, thông qua việc thao tác người máy, chung kết giả, hủy diệt giả để tiến hành phân chia cấp bậc vu sư. Như vậy, Grim đã có được hy vọng cực cao trong cộng đồng vu sư thiên võng đang nhanh chóng thành hình, và cũng đã tiếp xúc được với rất nhiều cơ mật cốt lõi của khoa kỹ lượng tử hoa đế tôn kính thánh ngân vu sư của tháp diệt vong. 9 ngày nữa là ngày sát hạch của lứa vu sư thiên võng thứ 9. Lần này có tổng cộng 19.7300 người nhận bồi dưỡng huyết mạch. Qua sự xét duyệt của ba giám khảo là Thánh Ngân Vu Sư Băng Hà Thời Đại, Thánh Ngân Vu Sư Vô Song Tháp và Thánh Ngân Vu Sư Đại Phá Diệt, xác định có 19.6251 người có đủ tư cách sát hạch tối thiểu. Thiết bị liên lạc của Grim là một quả thủy tinh cầu thiên võng kiểu mới. Lấy dữ liệu thông tin thiên võng làm nền tảng trao đổi, mỗi quả thủy tinh cầu thiên võng chính là một bộ xử lý dịch vụ vướng víu lượng tử cấp S thấp nhất. So với việc thủy tinh cầu nguyên thủy và thủy tinh cầu màu đen của vu sư mượn linh giới thạch để hoàn thành liên lạc siêu xa, thủy tinh cầu thiên võng gần như là một sự biến chất vượt thời đại. Đã biết. Về việc quy hoạch và xây dựng vu sư thiên võng, nhất định phải tuân thủ đại cương quy định, không thể tùy tiện hành động. Sau khi theo thói quen dặn dò vài câu, Grim thu lại thủy tinh cầu thiên võng, tam sắc quang mâu tiếp tục nhìn chăm chú vào thiết bị thu thập và chuyển đổi năng lượng vĩnh hằng đang được xây dựng bên trong quả cầu đại thiên thế giới. Đây cũng là niềm mong đợi lớn nhất mỗi ngày của Grim. Người ngoài sẽ không biết, việc bồi dưỡng huyết mạch cho tân nhân loại đã là giai đoạn thực nghiệm tích lũy cuối cùng trong kế hoạch vu sư chi tổ của Grim. Hiện giờ, tuy Vĩnh Động Cơ Hoa Đế vẫn còn ở trong vũ trụ đại thế giới, nhưng vũ trụ đại thế giới cũng không còn vòng bảo hộ của Vĩnh Động Cơ nữa. Chỉ khi thế giới vu sư có năng lực phá hủy vũ trụ đại thế giới bất cứ lúc nào, các vu sư thiên võng mới được thế giới vu sư thừa nhận. Nơi an toàn nhất để thi công thiết bị thu thập và chuyển đổi năng lượng vĩnh hằng trong quả cầu đại thiên thế giới không nghi ngờ gì chính là vị trí câu cá của trung tâm khống chế văn minh cổ nhã khắc bên trong đó. Bởi vì khối lượng công trình thật sự quá khổng lồ, là một trong những thiết bị trung tâm nhất của hạm thiên cơ tiên tinh, nên cho dù khoa kỹ lượng tử hoa đế điều động những người máy dịch vụ công trình tinh nhuệ nhất, cũng vẫn cần một khoảng thời gian khá dài mới có thể hoàn thành. Chi? Một hình chiếu 3D của một vu sư xuất hiện giữa đại sảnh, sau khi cung kính hành lễ với Grim, trầm giọng nói, đại sư Tháp Diệt Vong, thánh ngân vu sư Nhiếp Vọng Chi Nhãn của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã đến trạm neo đậu Liên Hợp Tinh, thỉnh cầu hẹn gặp ngài. Vũ trụ đại thế giới, với tư cách là một trong những vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, đây chính là cuộc sống của Grim, bị đủ loại sự việc cuốn lấy, thật hiếm có thời gian riêng tư. Hiện giờ dù đã qua 1.000 năm, nhiệt độ không những không giảm mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Đã biết. Giọng Grim vẫn bình tĩnh, sau đó hình chiếu 3D của vu sư tắt đi. Mẹ kiếp, suốt ngày không có lúc nào yên. Tiếp quản vũ trụ đại thế giới đã đủ bận tâm rồi, còn phải phụ trách giải quyết chuyện cãi cọ phân chia tài sản của các phe phái vu sư. Lúc thì cơ giới, lúc thì nguyên tố, vu sư ác mộng, vu sư luyện thể thâm uyên cũng đến gây chuyện không yên. Chúng ta sắp thành bảo mẫu đến nơi rồi. Nói xong, tiểu bác kêu rên, Grim thúi, ngươi phải để ý đến tuổi thọ linh hồn của mình một chút. Biết là ngươi cũng muốn tích lũy thêm một ít dữ liệu bổ sung cho quy tắc phồn thịnh của lực diệt vong, nhưng chinh phục đại lục chúng thần dù sao cũng là một đại thế giới, không cần phải vì mấy trăm mấy ngàn năm tích lũy dữ liệu bổ sung cho năng lượng công kích mà đi mạo hiểm đâu. Tí tách phân thân huyết vũ trở lại đại sảnh, đó là dòng máu thiêu đốt nhiệt huyết, tàn khốc và thô bạo, lại có thêm sự bá đạo vô địch của huyết dịch Ai Ba Tan. Quy tắc của thế giới này sẽ không thay đổi ngay lập tức chỉ vì một thủ hộ giả của thế giới chủ Bạch Ải Tinh ngã xuống. Cần phải để tân nhân loại của thế giới này tích lũy từ đời này sang đời khác, nắm giữ quy tắc của thế giới này, để chính mình trở thành cư dân được ý chí thế giới thừa nhận, và thế giới sẽ dần phát triển vì sự sinh sôi của tân nhân loại. Phân thân cấp chúa tể, không tính chân lý chi diện đã là biểu tượng thân phận, hiện giờ Grim ngoài cân bằng chi quan và đầu trượng quả cầu đại thiên thế giới đang được xây dựng, đây chính là bí mật và trợ lực lớn nhất. Trong hiệp ước đầu hàng của tân nhân loại, việc cải tạo quy tắc hóa cho tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới cũng là một trong những nhiệm vụ của Grim. Phân thân huyết vũ vẫn luôn phụ trách phương diện này, tìm kiếm và phá hủy các hành tinh hoạt tính. Vất vả rồi. Nói xong, Grim rời khỏi văn phòng đầu mối của khoa kỹ lượng tử hoa đế tại Liên Hợp Tinh. Khác với việc xử lý quan hệ với tân nhân loại thông qua môi trường thiên võng, các quyết nghị trọng đại giữa các vu sư nhất định phải kiên trì trao đổi bằng khế ước trong hiện thực. Tại Liên Hợp Tinh cầu, cho dù Grim là người đứng đầu thực tế của thế giới này, người nắm quyền lực cao nhất, nhưng trong thế giới thực, ngoài những người máy phục vụ, Grim gần như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tân nhân loại. Cũng sẽ không có tân nhân loại nào trong thế giới thực lại đối xử đặc biệt với Grim. Mỗi một tân nhân loại vẫn tự do sinh hoạt trong khoang thuyền trôi nổi của mình. Ngoài thế giới Internet, Grim không cảm nhận được bất kỳ địa vị đặc biệt nào của mình trong cộng đồng tân nhân loại. Việc sàng lọc những tân nhân loại tinh anh để bồi dưỡng huyết mạch cho vu sư thiên võng, để họ không đến mức vì thân thể quá yếu ớt mà ngay cả môi trường của thế giới vu sư cũng không thích ứng được, ngoài việc đó ra, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác cá nhân của Grim mà thôi. Trên thực tế, đối với tân nhân loại, thế giới Internet mới là tất cả rất nhanh. Vị vu sư trợ lý do Học viện Vu sư Tháp Diệt Vong chọn lựa cho Grim đã dẫn Grim đến khoang thuyền trôi nổi cấp S đông đảo người máy phục vụ kim loại nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Khoang thuyền trôi nổi giống như một cái kén này từ trạng thái tĩnh lặng đến tốc độ tối đa, xuyên qua từng vòng tròn kim loại của vô số tòa nhà cao tầng đang thi công, rồi tiến vào trạm neo đậu ngoại vi của Liên Hợp Tinh. Rắc. Rắc. Rắc nhìn ra xa, cột sáng năng lượng xuyên vào vũ trụ, đó là năng lượng tràn ra sau khi xuyên qua trùng động thời không từ thế giới vu sư đến vũ trụ đại thế giới. Ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, giống như một đám mây mộng ảo, rồi dần dần tan biến. Có được vĩnh động cơ hoa đế, dưới sự hỗ trợ của nguồn năng lượng gần như vô hạn từ không đến có, tinh thạch năng lượng của thế giới vu sư đang nhanh chóng mất giá. Khối năng lượng mang đến cho thế giới vu sư khả năng vô hạn. Dẫn hắn tới đây đi. Grim nói xong, một mình đi về phía phòng tiếp khách. Trong ngàn năm sau khi cuộc chiến văn minh kết thúc, Grim đã không biết đã gặp bao nhiêu người trong phòng tiếp khách này, có chúa tể dị vực, có chân linh vu sư, còn thánh ngân vu sư và thế giới chi chủ thì vô số kể, sớm đã quen đường quen nẻo. Vâng. Vị đại vu sư cấp 3 này có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Grim. Nhưng càng tiếp xúc, sự sùng kính đối với Grim lại càng mãnh liệt, lòng kính ngưỡng dâng lên từ tận đáy lòng. Một lát sau. Cóc két, cóc két, cóc két tiếng kim loại cơ giới đặc thù vang lên, thánh ngân vu sư Nhiếp Vọng Chi Nhãn tiến vào đại sảnh tiếp khách. Dù trong khoảng thời gian này, vu sư cơ giới và vu sư nguyên tố gần như không đội trời chung, mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng, một bên đại diện cho sức sống mới, một bên lại là sự suy tàn của hoàng hôn, Vu sư cơ giới chiếm thế chủ động hoàn toàn, nhưng đối với vị Thánh Ngân Vu sư Tháp Diệt Phong lừng danh này, Thánh Ngân Vu sư Nhiếp Vọng Chi Nhãn mang theo sứ mệnh đặc biệt cũng không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Đây là vị Thánh Ngân Vu sư huyền thoại đã cứu vớt vô số sinh mệnh trong thế giới Vu sư giữa cuộc chiến văn minh. Đây là vị Thánh Ngân Vu sư vĩ đại đã khiến cuộc chiến văn minh kết thúc sớm hơn mấy trăm năm. Đây là vị Thánh Ngân Vu sư từng từ chối ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, giờ đây lại nắm giữ Vĩnh Động Cơ Hoa Đế, một Thánh Ngân Vu sư chí cường. Ông chính là một vị mang danh hiệu Thánh Ngân nhưng thực chất là một chân linh Vu sư. Sự tồn tại của ông trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba giống như một huyền thoại. Ông là nhân vật chính của thời đại này. Đôi mắt cơ giới nhìn vào tam sắc quang mâu sâu thẳm vô hạn, tràn ngập trí tuệ kia, đầu chậm rãi cúi xuống, cung kính hành lễ. Bái kiến đại sư Tháp Diệt Vong tôn kính. Rim khoát tay, trầm giọng nói một cách thờ ơ, Nhiếp Vọng Chi Nhãn đại sư đến vũ trụ đại thế giới, có việc gì cần ta giúp đỡ? Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh Vu sư đang tiến hành một thí nghiệm cực kỳ quan trọng, không chỉ quan hệ đến sự phát triển của Vu sư cơ giới, mà còn quan hệ đến tương lai của toàn bộ thế giới Vu sư. Lần này ta đến đây là hy vọng đại sư có thể cân nhắc một phen, riêng tư khuyên bảo Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư nhượng bộ về chuyện hỏa chủng kim loại. Đổi lại, Nhất Luân Chân Linh Vu sư có thể nhượng bộ thêm một chút về Vĩnh Động Cơ Hoa Đế. Nhiếp Vọng Chi Nhãn vừa mở lời, tiểu bác đã la oai oái, qua. Trời đất ơi, hai lão già đó đã không qua lại với nhau nữa rồi sao? Nhất Hoàng và Nhất Luân Chân Linh Vu sư không còn trực tiếp liên lạc, một tin tức bùng nổ như vậy gần như tương đương với việc tuyên bố mâu thuẫn giữa Vu sư nguyên tố và Vu sư cơ giới đã đến giới hạn mà hai bên cố gắng kìm nén. Nếu mâu thuẫn bị kích phát từng từ chối kế thừa ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, ngươi cũng có thể biết địa vị khó xử của ta trong giới Vu sư nguyên tố. Nếu không như vậy, Nhất Luân Chân Linh Vu sư cũng sẽ không đồng ý để ta tạm thời bảo quản Vĩnh Động Cơ. Bảo ta đi khuyên bảo Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, xin lỗi, có lẽ ngươi phải đi một chuyến vô ích rồi. Rim thẳng thừng từ chối, với lập trường trung lập lâu dài, ai cũng biết vị Thánh Ngân Vu sư danh tiếng lẫy lừng này có một vị thế độc lập và đặc thù trong việc lựa chọn phe phái. Thánh Ngân Vu sư Nhiếp Vọng Chi Nhãn dừng lại một chút, một con bướm nhỏ trong túi trên vai nàng chậm rãi chớp động đôi cánh sặc sỡ, rồi lại nói, có lẽ đại sư còn chưa biết, Nhất Luân Chân Linh Vu sư vô cùng khâm phục những cống hiến của đại sư trong cuộc chiến văn minh, đã nhiều lần dạy dỗ các vu sư cơ giới bên cạnh phải học hỏi ngài. Nếu đại sư có thể nhân cơ hội này thực hiện chân linh phụng hiến, trở thành nhất võng, thoát ly khỏi nguyên tố, Nhất Luân Chân Linh Vu sư có thể ủng hộ đại sư trở thành người nắm giữ Vĩnh Động Cơ Hoa Đế. Hừ hừ, hãy nhớ kỹ, tương lai pháo quỹ đạo hàng tinh tuyệt đối không thể cùng Vĩnh Động Cơ do cùng một thế lực nắm giữ. Hiện tại ta chỉ là tạm thời bảo quản. Về phần tương lai của ta chân linh phụng hiến để trở thành nhất võng căn bản không thể thực hiện được. Xem ra Nhất Luân Chân Linh Vu sư vĩ đại vì mãi mê xây dựng thế giới vu sư mà đã xem nhẹ sự hình thành quy tắc đặc thù trong đó. Rim trả lời Nhiếp Vọng Chi Nhãn một câu nói khó hiểu. Còn nữa, mấy ngày trước Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư vĩ đại cũng đã phái sứ giả đến, ta cũng đã biết được một ít tình hình từ bên đó. Tuy là một Thánh Ngân vu sư, ta biết rõ sự phát triển tốt đẹp không thể tách rời khỏi sự đào thải của mâu thuẫn, nhưng mục tiêu thực sự của chúng ta là Viễn Chinh Sang Ma. Nếu cần thiết, xin hãy mời Thập Thất Luân Chân Linh Vu sư Warrington vĩ đại chủ trì đại cục, thậm chí là Hắc Vu Vương trở về. Đi nói với Nhất Luân Chân Linh Vu sư vĩ đại rằng, ta sẽ không tham dự vào mâu thuẫn của bất kỳ bên nào, bởi vì ta không đành lòng chứng kiến thế giới vu sư, nơi mà hàng vạn hàng triệu vu sư đã người trước ngã xuống người sau tiến lên để bảo vệ, cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay chính mình. Đúng rồi, còn nữa, thời gian của ta không còn nhiều, không thể nào đóng quân ở đây chờ đợi mãi mãi dừng lại hồi lâu, Nhiếp Vọng Chi Nhãn nhìn Rim, trầm giọng nói, khí độ của đại sư, chúng ta không bị được một phần trăm ngàn. Hừ, những lời này không cần nói nhiều. Rim không để ý đến những lời khen sáo rỗng này. Nếu ngươi thật sự quan tâm đến thế giới vu sư, hãy đem những lời này chuyển đầy đủ đến Nhất Luân Chân Linh vu sư vĩ đại. Nếu đại sư thật sự vì thế giới vu sư mà suy nghĩ, cũng đừng nghĩ đến việc dùng hủy diệt giả cứu cực của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành để hoàn toàn áp chế đòn bẩy vận mệnh, đừng quên nguyện vọng ban đầu khi xây dựng Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, phần lớn là Grim với thân phận trưởng bối, bày tỏ ý kiến của mình, sau đó liền ra tư thế tiễn khách, tự mình dẫn đầu rời khỏi phòng khách. Tương đối mà nói, Grim đã trở thành một thế lực mà tất cả các chân linh không thể bỏ qua, một lực lượng cân bằng hoàn toàn mới. Cũng chính vì điều này, trong 1000 năm qua, Grim, giữa sự chạy đua của các thế lực, đã dần dần bắt đầu thực sự nhận thức được bộ mặt thật của thế giới vu sư, và cũng dần dần trở thành một người dẫn đường thực sự, quyết định sự phát triển của thế giới vu sư. Cuộc tranh đoạt quyền lực giữa hai phe nguyên tố và cơ giới của thế giới vu sư, Grim chỉ phụ trách tạm thời bảo quản Vĩnh Động Cơ Hoa Đế. Chừng nào Vĩnh Động Cơ Hoa Đế còn chưa có chủ nhân thực sự, Grim không thể rời khỏi vũ trụ đại thế giới. Do thỏa hiệp mà không tiến hành trận chiến cuối cùng, Grim tuy là người thống trị thực tế của vũ trụ đại thế giới, nhưng không thể giống như đối với các thế giới vừa và nhỏ, dùng ý chí cá nhân tùy ý chúa tể thế giới. và tổ chức tân nhân loại có tư cách đàm phán với Rim, chính là Ủy ban Hoa Đế. Vật lý học vi mô đã phát hiện ra rằng, trong thế giới vi mô ở cấp độ nano, sau khi chế tạo người máy nano và trao cho chúng thuộc tính quản lý xã hội trí tuệ hóa, chúng sẽ có được năng lực khám phá vi mô lần thứ hai. Về mặt lý thuyết, năng lượng vật chất có thể được phân chia vô hạn. Cả ánh sáng của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế lẫn hỏa chủng kim loại đều được phát hiện trên cơ sở này. Trong thế giới Internet, một ủy viên Hoa Đế vừa giảng giải, vừa dẫn Rim đến phòng thí nghiệm trung tâm do khoa kỹ lượng tử Hoa Đế xây dựng trong thế giới mạng. Đây là nơi cất giữ bí mật thực sự của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế, một trong những nguồn gốc sức mạnh của tân nhân loại. Ánh sáng khoa kỹ lượng tử Hoa Đế do tiến sĩ Einstein vĩ đại sáng tạo và phát hiện. Thời kỳ nhân loại cũ, sự thức tỉnh của thiên võng gần như đã diệt tuyệt nhân loại cũ. Trong thời kỳ khó khăn đó, tiến sĩ Einstein với trí tuệ siêu việt không gì sánh bằng, trong quá trình mở rộng vô hạn vi mô lần thứ hai ở thế giới nano, đã thu thập thuộc tính thiện lương mang năng lượng tích cực của nhân loại làm bản năng cho ánh sáng khoa kỹ lượng tử Hoa Đế, lấy sự ảnh hưởng vướng víu lẫn nhau của lượng tử vô hạn vi mô làm vật dẫn, từ đó tạo ra loại năng lượng vạn năng này và đánh bại được ý chí độc lập của thiên võng. Trong lời nói, sự sùng kính của ủy viên Hoa Đế này đối với Einstein không thể tả xiết. Ngươi có thể tưởng tượng được không, ở thời kỳ khoa học kỹ thuật thế hệ thứ nhất, trí tuệ của Einstein đã đi trước nhân loại cũ đến hai thời đại. Ngay cả ở thời kỳ tân nhân loại phát triển cao độ hiện nay, khi tân nhân loại đã thực hiện việc phát hiện và ứng dụng toàn diện khoa học kỹ thuật thế hệ thứ ba của kim chúc hủy diệt giả, nền tảng vẫn được xây dựng trên loại năng lượng vạn năng này. Hơn 50% năng lượng tiêu hao của vĩnh động cơ đều là vì nó, so với việc chế tạo lá chắn bảo vệ và khối năng lượng thì chỉ là một phần nhỏ năng lượng mà thôi. Nền tảng sinh ra ánh sáng khoa kỹ lượng tử Hoa Đế là ở tân nhân loại, và trong thế giới vô hạn vi mô, ánh sáng này cũng đại diện cho năng lượng vạn năng. Trong thời kỳ chiến tranh văn minh, sau khi hiểu được một số bản chất của văn minh kim chúc hủy diệt giả, thế giới vô sư đã luôn bí mật tìm kiếm cái gọi là công xưởng của vũ trụ đại thế giới, căn cứ xây dựng kim chúc hủy diệt giả và hạm thiên cơ tiêm tinh, thậm chí từng cho rằng nó nằm bên trong vũ trụ đại thế giới. Cho đến hôm nay, Rim mới cuối cùng biết rằng, khoa học kỹ thuật thế hệ thứ ba, bất luận là hạm thiên cơ tiêm tinh hay kim chúc hủy diệt giả, đều không có cái gọi là công xưởng. Khoa học kỹ thuật thế hệ thứ ba chính là sử dụng lượng tử vạn năng của vô hạn vi mô để tiến hành tạo hình toàn bộ thông tin. Việc khoa kỹ lượng tử Hoa Đế cần làm chỉ là không ngừng tích lũy lượng tử vạn năng của vô hạn vi mô và cải tiến thiết kế của hủy diệt giả mà thôi. Như vậy, tiểu đế, ánh sáng của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế cũng không phải thật sự là vô trung sinh hữu, nó chỉ là giải phóng năng lượng vô hạn vi mô mà tân nhân loại của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế đã tích lũy để chiến đấu với Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Có thể nói, cái gọi là tạo hình toàn bộ thông tin tương đương với việc phát triển kỹ thuật in 3D thời nhân loại cũ đến kỹ thuật sắp xếp kết cấu hạt. Thật là một trí tuệ vĩ đại. Nếu tiến sĩ Einstein còn sống, cuộc chiến tranh này có lẽ đã có một kết quả khác. Rim tán dương. Mỗi một tộc đàn đều có lịch sử và anh hùng của riêng mình, giống như thế giới vô sư ca ngợi Antonio, Einstein của văn minh kim chúc hủy diệt giả cũng có một địa vị bất hủ. Vậy, hỏa chủng kim loại được tạo ra như thế nào? Sau khi tiến sĩ Einstein vĩ đại qua đời, tân nhân loại đã theo quy hoạch của ông, dưới nguồn năng lượng vô hạn của vĩnh động cơ, dần dần diễn biến thành hình thức trò chơi với ID quang não. Khoa học kỹ thuật chung kết giả thế hệ thứ hai đã phát triển đến đỉnh cao. Đó là một lần tai biến bất ngờ trong thế giới vô hạn vi mô, người có thể hiểu đó là ý chí độc lập của thiên võng trong thế giới người máy vi mô. Những năng lượng vô hạn vi mô biến dị này có một lực khống chế không thể tin được đối với kim loại, suýt nữa đã khiến chiếc hộp thế giới vô hạn vi mô mà chúng ta khổ công xây dựng bị hủy diệt hoàn toàn. Mãi cho đến khi chúng ta khống chế được trận tai nạn thế giới vi mô này, chúng ta cũng đã nắm giữ được sức mạnh của hỏa chủng kim loại sinh ra từ sự cố đó. Khác với thế giới vô sư sử dụng kỹ thuật hiển vi tiên tiến hơn để khám phá vô hạn vi mô, ngay cả Rim cũng vẫn chưa thoát khỏi giới hạn truyền thống này. Khoa kỹ lượng tử Hoa Đế của tân nhân loại khám phá vô hạn vi mô thông qua thiên võng. Các vô sư không thể tưởng tượng được rằng, đối với vũ trụ đại thế giới, bên ngoài vòng bảo hộ của vĩnh động cơ Hoa Đế là thế giới tài nguyên mà khoa kỹ lượng tử Hoa Đế khám phá. Nhưng bên trong vũ trụ đại thế giới, một chiếc hộp thế giới nano chỉ lớn bằng quả thủy tinh cầu, lại là nơi tân nhân loại dùng thế giới Internet để đăng nhập vào người máy nano. Giống như các công dân hạng nhất dùng ID quang não của thiên võng để đăng nhập vào người máy kim loại, kim chúc chung kết giả, kim chúc hủy diệt giả để tác chiến với vô sư, các nhân viên nghiên cứu khoa học của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế cũng dùng tinh thần tiến vào thế giới người máy nano để khám phá thế giới vi mô ở tầng sâu hơn bên trong thế giới nano. Nói cách khác, đứng từ góc độ của tân nhân loại, thiên võng và vòng bảo hộ của vĩnh động cơ Hoa Đế gần như tương đương với sự ngăn cách thứ nguyên của duy độ khe hở hay bỉ ngạn hoàng tuyền giới. Đây là giới hạn do tân nhân loại nhân tạo đắp nặng để bảo vệ chính mình. Điều khiển những giới hạn này, tân nhân loại thông qua thế giới giả lập của mạng lưới, đã phát hiện ra những chiều không gian cao hơn bên ngoài vũ trụ đại thế giới, và những vĩ độ thấp hơn bên trong thế giới vi mô. Đối với vô sư, thế giới giả lập do tân nhân loại sáng tạo thật là một kiệt tác, nó gần như là sự lợi dụng sáng tạo thế giới tiêu hao của văn minh hạ hợp. Tiếp trong thế giới Internet, dưới sự đồng hành của Ủy viên Hoa Đế, Rim đã xuyên qua từng lớp trạm kiểm soát bảo vệ, tiến đến đại sảnh trôi nổi này. Có thể nói, cả hai chẳng khác nào sắp tiến vào một trò chơi bên trong trò chơi, mượn tầm nhìn số liệu hóa của người máy thế giới nano để khám phá vô hạn vi mô thực sự. Dùng tài khoản ID quang não của Thiên Võng để biến ảo thành thân phận giả lập trong Thiên Võng, hai người sau khi trải qua một loạt xác minh cuối cùng trong đại sảnh trôi nổi, đã lần lượt đội lên những chiếc mũ giáp giả lập do thế giới Internet này tạo ra. Điều này tương đương với việc tiến vào mật mã chìa khóa của thế giới nano chỉ lớn bằng chiếc hộp thủy tinh cầu được xây dựng tỉ mỉ. Tiếp theo, chúng ta sắp tiến vào thế giới nano. Sau khi Grim từ khoang thuyền trôi nổi tiến vào thế giới Internet, rồi lại dùng mũ giáp giả lập trong thế giới Internet để đăng nhập lần thứ hai, cảnh vật xung quanh lại dần dần thay đổi. Chỉ có điều lần này không phải là đăng nhập vào hắc sắc chung kết giả để tiến vào cảnh tượng toàn thông tin của thế giới vô sư, mà là phòng thí nghiệm trung tâm của khoa kỹ lượng tử hoa đế ẩn giấu trong thế giới Internet, lĩnh vực vô hạn vi mô nano. Thật kỳ diệu, hiện ra trước mắt Grim là một thế giới kim loại hoàn toàn được tạo nên từ người máy. Tuy vì mối quan hệ đăng nhập thông tin, mọi thứ đều có tỷ lệ tương đương, nhưng Grim biết rằng mình đã thông qua trung chuyển của thế giới Internet để đến với thế giới nano. So sánh một cách trực quan, đó là tinh thần của Grim đã tiến vào một thế giới hộp chỉ lớn bằng quả thủy tinh cầu. Tất cả mọi thứ đều được tính bằng đơn vị nano. Dựa trên cơ sở này, để khám phá một thế giới còn nhỏ hơn nữa, đại sư có thể tùy ý tham quan ở đây. Đây là thế giới do khoa kỹ lượng tử hoa đế tạo ra, thế giới nano để khám phá những bí ẩn về nguồn gốc của vũ trụ. Thời gian trôi qua, 50 năm sau. Grim một mặt thường xuyên xử lý những sự vụ vụn vặt của vũ trụ đại thế giới, ứng phó với các vô sư và ủy viên hoa đế từ thế giới vô sư đến vì đủ loại mục đích, mặt khác lại mượn thế giới nano do khoa kỹ lượng tử hoa đế xây dựng để khám phá tri thức vô hạn vi mô. Theo sự dao động ngày càng mãnh liệt của hy vọng quyền trượng, Grim biết rằng hy vọng chi quan đã ngày càng gần với thế giới vật chất năng lượng, thời cơ xuất chinh đến đại lục chúng thần sắp chín mùi, chỉ còn chờ đợi kết quả cuộc tranh đoạt quyền lực của thế giới vô sư. Hôm nay, một vị khách không ngờ tới đã khiến Grim biết rằng thời gian mình đạt được kết quả cuối cùng không còn xa nữa. Khi Thượng Đế tạo ra thế giới, Ngài luôn quên đi một vài thứ gì đó, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Đây là lời do chính tiến sĩ Einstein vĩ đại nói sau khi phát hiện ra vĩnh động cơ. Những người làm công tác khoa học tất nhiên đều là những người vô thần, vì họ đang phát hiện ra những quy luật khách quan giữa vạn sự vạn vật. Nhưng sau khi vĩnh động cơ được phát hiện, khi chúng ta trực quan đối mặt với hằng số của Thượng Đế, chúng ta cuối cùng cũng hiểu ra, chính sự mê tín vào khoa học của chúng ta đã cản trở sự nhận thức vô hạn và trí tưởng tượng vô hạn. Grim đi trong khu vực trung tâm của khoa kỹ lượng tử hoa đế tại Liên Hợp Tinh. Nơi đây là trung tâm của vũ trụ. Một hình chiếu 3D của một ủy viên hoa đế hiện ra trước mặt Grim, giảng giải một vài lịch sử về vĩnh động cơ. Thông qua những cuộc trao đổi hàng ngày nhỏ nhặt với từng vị ủy viên hoa đế, hơn 1.000 năm qua, sự hiểu biết sâu sắc của Grim về xã hội tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới đã sớm không ai sánh bằng trong thế giới vô sư. Các vô sư bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Sau khi thống nhất quần lạc thế giới này, sự chú ý của họ đã dần chuyển từ cuộc chiến văn minh sang cuộc tranh đoạt quyền lực phe phái trong thế giới vô sư. Theo bản chất của tiến hóa, đây cũng là sự chuẩn bị cuối cùng cho cuộc viễn chinh sang ma. Chỉ có phe phái vô sư mạnh mẽ nhất, có hệ thống tiên tiến nhất mới có tư cách dẫn dắt ý chí của vô sư, hoàn thành xuất sắc hơn cuộc viễn chinh sang ma. Cuộc tranh giành phe phái hoàn toàn phù hợp với quy luật tiến hóa của chu kỳ lịch sử. Hằng số của Thượng Đế hẳn là hiện tượng hàng lâm của thần bí chi lực từ vĩ độ cao trong hệ thống vô sư nhỉ. Vị khách đang đi phía sau Grim lúc này chính là nhị luân chân linh vô sư của thế giới vô sư. Người ta đã quen với việc chân linh vô sư cơ giới vĩnh viễn chỉ có nhất luân chân linh vô sư, giống như thế giới vô sư chỉ có một hắc vô vương. Khi vĩnh hằng nhất luân chân linh vô sư thật sự giải phóng quy tắc của thiên không chi thành, giải phóng những chân linh vô sư cơ giới đã hiến thân vì giam cầm vĩnh hằng, đối mặt với bốn vị chân linh cơ giới duy nhất xuất hiện trong thế giới vô sư, với tư thế hùng hổ dọa người, thế yếu của vô sư nguyên tố trong cuộc tranh đoạt quyền lực đã ngày càng rõ ràng. Mà lúc này, nhị luân chân linh vô sư, sau khi thoát khỏi vĩnh hằng thiên không chi thành, việc đầu tiên làm chính là đến Liên Hợp Tinh của vũ trụ đại thế giới. Vị vô sư cơ giới không mấy tên tuổi, thăng cấp cùng thời với Lục Hoàng và Thất Hoàng sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, đến đây đương nhiên không phải để bái kiến Grim. Vì vĩnh hằng thiên không chi thành, ông ta đã cống hiến quá nhiều cho thế giới vô sư, chịu đựng sự khuất nhục về thời gian không thể nói rõ. Giờ phút này đến đây, mục đích duy nhất chính là tri thức, tất cả tri thức có thể bị vô sư cơ giới hấp thu. Số lượng vô sư đóng quân trong vũ trụ đại thế giới không ít, trong đó hơn một nửa đều tập trung ở Liên Hợp Tinh. Trong quá trình tiếp xúc không ngừng, các vô sư đã dần nghĩ ra vài phương thức để tiếp xúc gần gũi với tân nhân loại. Nhưng những vô sư đó cũng chỉ là thánh ngân và cấp thấp mà thôi. Muốn có một chân linh vu sư đóng quân lâu dài, nhị luân chân linh vu sư là người đầu tiên. Đại sư e là đã hiểu lầm rồi. Trong văn hóa của vũ trụ đại thế giới, thượng đế là đấng sáng tạo, tương đương với chân lý vận mệnh mà thế giới vu sư nói. Nếu nhất định phải so sánh, Vĩnh Động Cơ có lẽ tương đương với sức mạnh của vận mệnh chi thư, chỉ có điều tỷ lệ lợi dụng phổ biến hơn, tác dụng phụ thấp hơn. Dưới sự dẫn dắt của Grim, trải qua từng lớp trạm kiểm soát, hai người đã đến trước Vĩnh Động Cơ Hoa Đế. U đó là một quả cầu ánh sáng xoay tròn vĩnh hằng. Nhìn kỹ lại, nó lại có một cảm giác mưa dầm thấm đất, không tiếng động. Thứ đang xen bên trong không phải là quy tắc đạo lý, cũng không phải thần bí hay phúc trạch. Nó đại diện cho lỗ hổng, cho sự thiếu sót của thế giới, một cái BUG của trò chơi về tính chất của Vĩnh Động Cơ Hoa Đế, các chân linh vu sư đã không ai không biết. Grim sở dĩ bảo vệ nơi này, thực tế không phải là bảo vệ Vĩnh Động Cơ này, mà là bảo vệ tính duy nhất của nó, hay nói cách khác là tính BUG của thứ nguyên vô tận thế giới. Chỉ cần Vĩnh Động Cơ này ngừng xoay, là có thể dùng cùng một nguyên lý để tạo ra một Vĩnh Động Cơ hoàn toàn mới ở bất kỳ nơi nào trong vô tận thế giới. Mà trong vô tận thế giới tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện hai cái BUG giống nhau. Đây chính là tính duy nhất của Vĩnh Động Cơ. Quả thật giống như trong truyền thuyết, rất xinh đẹp. Nhị Luân Chân Linh Vu Sư là một người nhỏ bé gầy gò, cao chỉ khoảng 1,5 m. Thân hình hơi còng xuống, cơ thể gầy yếu trông rất phong phanh, đeo một cặp kính đen, giọng nói nhã nhặn rõ ràng. Rực rỡ xinh đẹp, cuồn cuộn uyên bác, vô hạn thần kỳ. Bề ngoài trông có vẻ hoàn mỹ, lại đại diện cho sự thiếu sót của vô tận thế giới. Grim đáp lại không cảm xúc. Đột nhiên, Nhị Luân Chân Linh Vu Sư quay người lại, cười nói với Grim, Tháp Diệt Vong, ngươi nói sau khi Vĩnh Động Cơ này dừng lại, con mèo bên trong có còn sống không, thời gian có dừng lại ở khoảnh khắc trước khi nó vĩnh động không? Chắc là vậy. Grim suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ha ha, so với việc phỏng đoán, ta càng muốn tận mắt xem, nghiệm chứng phỏng đoán. Đại sư Tháp Diệt Vong, ngươi xem có thể làm cho nó dừng lại được không? Gần như không do dự, Grim lắc đầu quả quyết, trước khi các thế lực của thế giới vu sư đạt được thỏa hiệp, ta chính là thủ hộ giả của Vĩnh Động Cơ, sẽ không để nó mất đi tính duy nhất vì bất kỳ tình huống nào. Hừ hừ, đại sư vẫn là không nên lãng phí thời gian ở đây. Nếu ta nhất định phải làm thế thì sao, Thánh Ngân Vu Sư Diệt Vong. Nói thật cho ngươi biết, chiến tranh giữa Thâm Uyên dưới lòng đất và hải tộc của thế giới vu sư đã bắt đầu. Nguyên tố và cơ giới chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Ngươi tốt nhất nên đưa ra lựa chọn sáng suốt. Trong mắt người khác, ngươi là anh hùng cứu vớt thế giới vu sư, nhưng đối với chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là có vận khí tốt mà thôi. Không hề có dấu hiệu nào, lão giả thấp hơn Grim nửa cái đầu này, nhìn chằm chằm Grim, giọng nói lạnh như băng, khóe miệng cười lạnh đầy ghen tị. Vì Vĩnh Hằng Thiên không chi thành, ông ta đã bị giam cầm mấy kỷ nguyên, thậm chí cả cuộc chiến văn minh cũng không thể tham gia. Hiện giờ Grim sau cuộc chiến văn minh lại danh khắp thiên hạ. So sánh với đó, sự ghen tị và thống khổ của Nhị Luân Chân Linh Vu Sư đã không thể nói thành lời. Tam sắc quang mâu của Grim đột nhiên sáng rực. Quy tắc chính là quy tắc. Vĩnh Động Cơ do ta bảo vệ, chỉ trao cho người thắng trong cuộc thỏa hiệp quy tắc hoặc cuộc đấu tranh quy tắc của thế giới vu sư. Đại sư muốn phá vỡ quy tắc. Cứ việc thử xem. Tí tách đột nhiên, phía sau Grim, phân thân huyết vũ dần dần ngưng tụ lại, đôi mắt huyết quang trong bóng tối âm u nhìn chằm chằm tới. Gợi ý Nhị Luân Chân Linh Vu Sư, HP, 245000-24500. 000, kỹ năng, không rõ. Thăm dò được trái tim cơ giới trong cơ thể, trong máu giàu có chất lỏng năng lượng cao, khung xương bằng vật liệu chất lượng cao không rõ theo thông tin số liệu hóa từ chân lý chi diện truyền đến. Đây là sự quan sát bằng ánh mắt của người chơi game trên cơ sở thăm dò bản chất huyền bí chân lý của chân lý chi diện. Bất kỳ sinh mệnh thể nào bị chân lý chi diện của Grim dò xét đều sẽ bị áp chế bởi tầm nhìn thứ nguyên. Mở tay trái ra, quả cầu đại thiên thế giới đen kịch chậm rãi xoay tròn, lại có thể hình thành tương tác năng lượng với Vĩnh Động Cơ. Từng luồng năng lượng vặn vẹo dung nhập vào. Dưới sự gia trì của nguồn năng lượng vô hạn bàn bạc đó, một hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Kết quá, tiểu đế đang ngủ trưa mà, quấy rầy tiểu đế ngủ là không cao lên được đâu. Ánh sáng của khoa kỹ lượng tử hoa đế hét lớn, đôi cánh bị Grim dùng quả cầu đại thiên thế giới triệu hồi ra. Đôi mắt dưới cặp kính của Nhị Luân Chân Linh Vu Sư đột nhiên trợn trừng. Nhị Luân Chân Linh Vu Sư đã rời khỏi vũ trụ đại thế giới, dường như chỉ là một chuyến viếng thăm ngắn ngủi vị Thánh Ngân Vu Sư Diệt Vong lừng danh trong cuộc chiến văn minh này mà thôi, chứ không có ý định đóng quân lâu dài. Đối với người ngoài, vũ trụ đại thế giới dường như vẫn đang được khai thác một cách bình tĩnh dưới sự kiểm soát của Grim. Các phe phái vu sư trong thế giới vu sư vẫn đang ủ mưu cho những mâu thuẫn sâu sắc hơn, thời điểm bùng nổ còn sớm. Grim ở vũ trụ đại thế giới vẫn đang chờ đợi các bên cạnh tranh, quyết định quyền sở hữu Vĩnh Động Cơ Hoa Đế. Mẹ kiếp, một tên nhãi con mới thăng cấp chân linh sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, làm linh kiện cho Vĩnh Hằng Thiên không chi thành mấy vạn năm, vừa mới xuất hiện đã dám ra vẻ ta đây, đến đây cướp Vĩnh động cơ. Chắc chắn là ý của lão khốn nhất Luân. Tiểu Bác sau khi bị Grim đánh thức một cách mơ màng, biết được Nhị Luân chân linh vu sư dám ngang ngược như vậy ngay trong liên hợp tinh, liền lập tức định nghĩa cho sự kiện này. Có lẽ trong mắt Grim, người trưởng thành sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, việc một vị vu sư cơ giới vì lợi ích phe phái mà công khai uy hiếp mình là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ trước cuộc chiến văn minh lần thứ hai, chuyện này lại bình thường như cơm bữa, Tiểu Bác sớm đã quen với loại tranh đoạt này. Thế giới vu sư từng vì sinh tồn mà thỏa hiệp, thực sự đã quá hòa bình. Khi áp lực bên ngoài tạm thời không còn uy hiếp đến sự sinh tồn của tộc đàn, và không có thế lực nào chiếm ưu thế áp đảo, mâu thuẫn lợi ích giữa các phe phái liền dần dần leo thang. Lực ràng buộc của quy tắc thánh tháp ngày càng yếu đi, sự tranh đấu bên ngoài ngày càng kịch liệt. Hành động lần này của Nhị Luân chân linh vu sư đã mang đến một cú sốc lớn cho Grim, người vẫn luôn ở vũ trụ đại thế giới. Hừ, nếu vừa rồi Nhị Luân chân linh vu sư thành công đoạt được Vĩnh động cơ hoa đế, tin tức truyền về thế giới vu sư gần như sẽ tương đương với việc vu sư cơ giới chính thức tuyên chiến với vu sư nguyên tố. Xem ra vu sư cơ giới đã chuẩn bị gần xong rồi, Grim lẩm bẩm. Sau chuyện này, Grim đã ý thức rõ ràng sự nghiêm trọng của vấn đề. Quạt quạt quạt quạt, cũng có thể nói như vậy, chính ngươi đã dùng sức một người để trì hoãn cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa vu sư nguyên tố và vu sư cơ giới. Bây giờ ngươi tính làm sao? Để ta tính xem nào, bên cơ giới tổng cộng có 5 vị chân linh, bên nguyên tố thì nhị hoàng về hưu, tam hoàng, tứ hoàng, thất hoàng ngã xuống, cũng vừa đúng 5 vị chân linh. Nhưng mà vạn năng chi hồn của lão già nhất hoàng kia hao hụt rất nghiêm trọng, e là cũng chỉ nhỉnh hơn thập thất luân Warrington một chút thôi. Tiểu Bác lẩm bẩm, một đôi cánh không ngừng khoa tay múa chân, giọng điệu thảm thiết. Trước khi thế hệ vu sư nguyên tố và vu sư cơ giới mới trưởng thành, vu sư cơ giới quả thật đã chiếm ưu thế. Hơn nữa, sau khi được cuộc chiến văn minh lần này bồi bổ, tiềm lực của vu sư cơ giới biết đâu sẽ toàn diện vượt qua vu sư nguyên tố. Qua biết đâu tương lai thật sự sẽ nghênh đón niên đại vu sư cơ giới thống trị thế giới vu sư. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Bác, bất luận là vu sư cơ giới hay vu sư nguyên tố thống trị thế giới vu sư, cũng chẳng liên quan gì đến nó, một bộ dạng muốn xem kịch hay. Có lẽ Hắc Vu Vương đi trước đến hỗn độn thế giới, rời khỏi thế giới vu sư sớm, chính là vì lý do này. Giọng Grim có chút nặng nề. Làm gì thế, ngươi cũng tính rời đi sao? Tiểu Bác làm ra một tư thế lười biếng, dựa vào vai Grim vắt chéo chân, ống hút của ly nước trái cây bách hương ngậm trong miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Grim. Grim không nói gì, sự im lặng tương đương với việc ngầm thừa nhận. Qua, dựa vào. Tốt tốt, dù sao hy vọng chi quan cũng sắp xuyên qua tầng tầng hư ảo để hoàn toàn giáng lâm thế giới vu sư rồi. Chúng ta bây giờ về thế giới vu sư triệu tập quân đoàn, chắc chắn sẽ có rất nhiều vu sư muốn tránh né cuộc tranh giành của nguyên tố và cơ giới mà đi theo chúng ta xuất chinh đến đại lục chúng thần. Đúng rồi, hy vọng chi quan lại giáng lâm đến thiên không chi thành, đám vu sư cơ giới kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn nữa, còn Vĩnh động cơ thì làm sao bây giờ? Lúc này, tiểu đế đang ngậm túi sữa bên cạnh, thấy Grim đang nhìn về phía mình, vội vàng giải thích, đừng nhìn tiểu đế. Thiên ca chỉ đáp ứng cho ngươi có thể triệu hồi tiểu đế ở vũ trụ đại thế giới thôi, đừng nghĩ tiểu đế sẽ giúp ngươi, tiểu đế là đứa trẻ ngoan, không đánh nhau. Người bình thường uống sữa đều xé một cốc túi rồi từ từ uống, tiểu đế lại xé một bên ở giữa túi, cắn một cái miệng nhỏ rồi không ngừng mút, ra vẻ ngoan ngoãn dễ thương, tựa như dù các vu sư có đánh nhau đến tuyệt diệt cũng không liên quan gì đến con nít. Dựa vào. Đừng có ở trước mặt bác gia đây mà giả vờ đáng yêu, mánh khóe của ngươi ta sớm đã nhìn thấu tim gan phèo phổi rồi, bề ngoài giả vờ ngây thơ nhưng trong bụng toàn nước đen. Ngươi chắc chắn đang chờ thế giới vu sư đánh nhau tan nát, để cho tân nhân loại các ngươi thay thế địa vị của vu sư, có phải không? Có phải không? Không nói nha, ngươi chắc chắn đang nghĩ như vậy. Tiểu Bác vụt một tiếng đứng dậy, một cánh chỉ vào tiểu đế, mắng to. La la la, la la la, tiểu đế là một ca sĩ, hôm nay thời tiết thật là đẹp, còn có chim chóc không ngừng hót líu lo hơn nghìn năm qua. Tiểu Bác và tiểu đế cãi nhau không phải một hai ngày, gần như là thuộc tính khắc chế tự nhiên, đứa nào nhìn đứa nào cũng không vừa mắt. Căn bản không có đường sống để hòa hợp. Một tháng sau. Mấy ngày nay Grim chưa bao giờ rời khỏi tổng bộ khoa kỹ lượng tử hoa đế tại Liên Hợp Tinh, không ai biết Grim đang làm gì. Ngoài những tân nhân loại đang được bồi dưỡng huyết mạch để thích ứng với môi trường giàu năng lượng của thế giới vu sư, những tân nhân loại đắm chìm trong thế giới Internet cũng sẽ không quan tâm, khoang thuyền trôi nổi chính là tất cả của họ. Nha, hôm nay lại là xung đột mâu thuẫn giữa vu sư cơ giới và vu sư nguyên tố. Mâu thuẫn của thế giới vu sư đã lây lan đến cả vũ trụ đại thế giới bên này. Đến từ sự chỉ trích của vu sư nguyên tố. Đối với Grim đang bận rộn, Tiểu Bác lại quan tâm chặt chẽ đến mọi chuyện xảy ra ở vũ trụ đại thế giới. Là trung tâm của vũ trụ đại thế giới, Vĩnh động cơ hoa đế được cả Liên Hợp Tinh bảo vệ, muốn dùng vũ lực cướp đi là điều khó có thể. Nhưng với tư cách là người thống trị vũ trụ đại thế giới, Grim lại nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất, nắm giữ tất cả của Vĩnh Động Cơ Hoa Đế. Giờ phút này, lớp ngoài của quả cầu đại thiên thế giới của Dream lại được bao bọc bởi một lớp vòng bảo hộ năng lượng kinh người khó tin. Vòng bảo hộ tựa như tầng khí quyển của một hành tinh, động lực của nó vô cùng vô tận, phồn thịnh tuyệt diệu, gần như huyền huyễn. Trải qua một tháng điều chỉnh, cuối cùng Dream đã hoàn thành việc kết hợp Vĩnh Động Cơ Hoa Đế với quả cầu đại thiên thế giới. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột. Dream vậy mà đã chiếm Vĩnh Động Cơ Hoa Đế làm của riêng. U cảm giác nặng nề của quả cầu đại thiên thế giới trước đây, mỗi lần Dream kích hoạt đều cần tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ, giờ đây lại được một nguồn năng lượng bùng nổ gia trì. Năng lượng vô tận cuồn cuộn không dứt từ trong ra ngoài. Điều này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả gia trì nguyên tố không thể tin nổi cho ma pháp trượng chân lý cân bằng. Từ nay về sau, quả cầu đại thiên thế giới đổi tên thành quả cầu duy độ thứ nguyên sẽ thích hợp hơn. Đầu trượng của ma pháp trượng chân lý cân bằng đã hoàn thành. Giọng nói bình tĩnh, Dream đã phá vỡ quy tắc của thế giới vô sư, mạo hiểm với cả thiên hạ, nhưng lại mang một vẻ mặt đương nhiên. Giờ phút này, quả cầu duy độ thứ nguyên, được hợp thành từ quả cầu đại thiên thế giới, đồng thoại Dream, lạc ấn của thuật phong ấn duy độ khe hở, và Vĩnh Động Cơ Hoa Đế, đang nằm trong tay Dream, giống như đang nâng đỡ cả một khe nứt thứ nguyên. Đột nhiên, Dream có điều cảm ứng, tam sắc quang mâu hướng về một phương. Lục hoàng chân linh vô sư, cũng là vì Vĩnh Động Cơ sao? Đáng tiếc, đã đến muộn rồi. Dream tựa như một kẻ tham lam ích kỷ đã nhập ma, đối với hành vi phá vỡ quy tắc, chiếm đoạt của công của mình, không hề có chút hối ý cách lâm của tháp mẫn diệt, ngươi vậy mà lại. Đối với nhị luân chân linh vô sư, lục hoàng chân linh vô sư đến muộn hơn trong chốc lát, không thể tin vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ biết sững sờ nhìn cách lâm. Cũng phải đang ở trong thế bị vây hãm và áp chế toàn diện, các nguyên tố vô sư khó có thể đưa ra quyết định dứt khoát như cơ giới vô sư, hoàn toàn xé bỏ tấm màn che cuối cùng đáng thương cho sự chung sống hòa bình của vô sư giới, chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn tranh bá. Bởi vậy lục hoàng chân linh vô sư đến muộn hơn nhị luân chân linh vô sư rất nhiều, cũng khó chấp nhận được biến cố bất ngờ này. Tuy nhiên, phản ứng của lục hoàng chân linh vô sư không thể nói là không nhanh. Đối mặt với việc cách lâm một mình nắm giữ Vĩnh Động Cơ Hoa Đế, lại nghênh ngang đứng trước mặt mình như vậy, sau một thoáng sững sờ, ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong nháy mắt, lục hoàng chân linh vô sư đột nhiên vui mừng nói trầm thấp, tốt quá rồi, từ khi ngươi từ chối truyền thừa nguyên tố của đòn bẩy vận mệnh từ nhất hoàng chân linh vô sư, phe nguyên tố vô sư chúng ta trong cuộc tranh đoạt quyền lực với cơ giới vô sư liền luôn ở thế yếu. Trước kia sở dĩ lựa chọn giao vũ trụ đại thế giới cho ngươi thống trị, chính là hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại phe nguyên tố vô sư, đối kháng với cơ giới vô sư sắp trỗi dậy sau cuộc chiến văn minh này. Cách lâm, ngươi quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta. Giờ phút này, cách lâm bình tĩnh đứng trên đỉnh liên hợp tinh. Vũ trụ đại thế giới đã bị liên minh vô sư dùng biện pháp vòng bảo hộ cấm toàn diện Vĩnh Động Cơ, cũng hủy bỏ cơ chế tác chiến bằng khối năng lượng. Bởi vậy, hơn nghìn năm qua, Vĩnh Động Cơ cũng chỉ tự quay trong lò năng lượng của liên hợp tinh mà thôi. Rõ ràng sở hữu nguồn năng lượng vô cùng vô tận không thể tưởng tượng nổi, vô số người tham lam dòm ngó, lại vì các thế lực giằng co mà lãng phí vô ích. Tam sắc quang mâu của cách lâm dưới ánh sáng của quả cầu duy độ lấp lánh, sâu thẳm, huyền bí, bình tĩnh. Hư vô vũ trụ xung quanh với bóng tối vô tận dường như muốn nuốt chửng cách lâm, không, đây là phản ứng quy tắc cân bằng của vô tận thế giới đối với quả cầu duy độ trong tay cách lâm, giống như nó đại diện cho một khe hở thông đến chiều không gian cao hơn. Vĩnh Động Cơ đại diện cho bút của vô tận thế giới, đại thiên thế giới cầu đại diện cho việc kiến tạo thế giới hộp trong hộp, truyện cổ Dream đại diện cho việc thăm dò chiều không gian tầng thấp hơn và phỏng đoán thực nghiệm về chiều không gian tầng cao hơn, còn ấn ký phù văn khe hở duy độ thì đại diện cho lớp màng thực sự tồn tại của vô tận thế giới, tạo thành từ trí tưởng tượng vô tận của thế giới hư ảo hoang đường. Mấy yếu tố này tạo thành quả cầu duy độ, làm cách lâm hoàn toàn hài lòng với phần đầu trượng ma pháp của mình, uy lực vô hạn. Ngũ sắc phù văn trên áo choàng biểu tượng không ngừng du động. Dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của Vĩnh Động Cơ trong quả cầu duy độ, phản chiếu tam sắc quang mâu sâu thẳm, huyền bí, bình tĩnh của cách lâm, cùng với một loại áp lực không lời, có lẽ đó là áp lực từ luồng thông tin dữ liệu kỳ thứ 20 của mặt nạ chân lý ẩn giấu sau uy lực vô hạn của quả cầu duy độ, tựa như ánh mắt của một tân nhân loại đang quan sát kẻ trong cuộc chơi vậy. Tôn kính lục hoàng chân linh vô sư, ngài hiểu lầm rồi. Không biết có phải vì quả cầu duy độ khuếch đại cho cách lâm quá mạnh mẽ, cộng với điều kiện nắm giữ hà khắc, mà khi cách lâm mở miệng lại khiến lục hoàng chân linh vô sư đối diện cảm thấy một áp lực gần như bao trùm, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu trên bản chất sinh mệnh của cách lâm, giống như luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang trong giờ phút cuối cùng của sinh mệnh. Trên con đường trưởng thành của mỗi vô sư, sở dĩ có vô vàn khó khăn, ngoài những yếu tố khách quan của lịch sử, chính là vì sự cân bằng trong cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái vô sư trong vô sư giới đã đặt ra quy tắc thánh tháp. Nó sẽ không vì cơ giới, nguyên tố hay thậm chí là luyện thể vô sư của vực sâu dưới lòng đất thống trị mà thay đổi. Mà ta, chỉ là một vô sư ích kỷ. Cướp đoạt Vĩnh Động Cơ Hoa Đế ư, trong cuộc tranh giành quyền lực lẫn nhau, vô sư giới đã xé bỏ tấm màn che cuối cùng, nếu không ai còn trân trọng một vu sư giới từng đáng để lưu luyến hừ, vậy thì trong cuộc tranh đoạt để định ra quy tắc thế giới mới trong lúc hỗn loạn này, hãy tính thêm ta một suất. Quy tắc tảo của Lục Hoàng nhảy múa cuồng bạo, giống như một sinh vật bị vô tận thế giới bài xích không dung, suýt chút nữa đã mất kiểm soát vì cảm xúc của Lục Hoàng chân linh vu sư. Ngươi muốn thoát ly phe nguyên tố. Cạc cạc cạc cạc. Dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của quả cầu duy độ, trên vai của Cách Lâm, nơi áo tròn biểu tượng đang lấp lánh ngũ sắc phù văn vì năng lượng phụ của vũ trụ đại thế giới, tiểu bác đắc ý cười lớn cạc cạc cạc cạc. Lão già, về nói cho Nhất Hoàng chân linh vu sư biết, nếu hội nghị bàn tròn đã không thể quyết định tương lai của vu sư giới, các vu sư quyết định dùng nội chiến để định ra quy tắc vu sư của thời đại mới, vậy thì thiếu gia nhà ta cũng quyết định dùng ý chí của mình để xây dựng quy tắc của vu sư giới thời đại mới, kiến tạo một tương lai hoàn toàn mới cho vu sư giới. Mị ha ha ha ha, qua cạc cạc cạc cạc, thiếu gia nhà ta muốn trở thành vu sư chi vương. Khẩu khí thật lớn. Lục Hoàng chân linh vu sư bị lời đại ngôn ngông cuồng của tiểu bác làm cho tức giận, cười khẩy. Ngay cả thập hoàng chân linh vu sư Antonio thời thượng cổ, người tập hợp cả trí tuệ, thiên tư và vận mệnh ưu ái, dùng trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh cứu vớt vu sư giới, được vô số vu sư ca tụng cũng không thể trở thành vu sư chi vương, chỉ bằng ngươi. Cách Lâm không hề động lòng, dường như tất cả năm tháng đã qua đều là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay, Cách Lâm đã phải chịu đựng quá lâu, và khi khoảnh khắc này thực sự đến, những thăng trầm của lịch sử đã mài dũa sự kích động vô hạn trong lòng Cách Lâm thành một sự điềm tĩnh. Vu sư giới, đủ loại quy tắc đan xen. Thời còn là vu sư cấp thấp, cho dù Cách Lâm trải qua quá trình trưởng thành tàn khốc, cho dù thê tử Ra Phi qua đời, Cách Lâm cũng không thể làm bất cứ sự phản kháng nào, chỉ có thể tuân thủ quy tắc, không ngừng trưởng thành dưới quy tắc, cho đến hôm nay, từ một kẻ tuân thủ quy tắc trưởng thành thành một kẻ định ra quy tắc. Nếu là thời bình, cho dù Cách Lâm trở thành một trong những người định ra quy tắc của vu sư giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một khu vực của thánh tháp hoặc một vài lĩnh vực của vu sư giới mà thôi. Nhưng giờ phút này, mượn thời đại thay đổi, nếu Cách Lâm có thể dùng danh tiếng vô hạn và sức mạnh vĩ đại không ai sánh bằng, chấm dứt hỗn loạn hoàn thành thống nhất, sáng lập công đức vạn năm không thể phai mờ, nói là làm, ý chí tức là quy tắc, vu sư giới sẽ không một ai dám làm trái, đó chính là đăng đỉnh trở thành vu sư chi vương. Hừ hừ, ta chính là ta, không phải bất cứ ai trước đây. Ngươi trở về đi, ở đây động thủ với ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Cách Lâm cười lạnh, đứng trên đỉnh liên hợp tinh quan sát Lục Hoàng chân linh vu sư. Bị uy lực kinh người của quả cầu duy độ che giấu, huyết vũ phân thân đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Cách Lâm, tiểu đế biểu môi một bộ dáng oan ức, lại bị Cách Lâm triệu hồi ra. Này này, đừng nhìn tiểu đế như vậy, tiểu đế là bé ngoan, chỉ tuân thủ khế ước thôi. Ngươi xem trên khế ước viết rành rành, tiểu đế là tổ của tân nhân loại, ánh sáng của gai, ba điều lệ người máy, đều là các ngươi từng dòng định nghĩa cho tiểu đế, bây giờ tiểu đế chỉ là đang bảo vệ tân nhân loại mà thôi, căn cứ quy tắc vu sư của các ngươi, mảng này là do hắn phụ trách, tiểu đế cũng không có cách nào. A mẹ kiếp, ngươi với hắn lải nhải cái gì, lúc trước ngươi đối đầu trực diện với Nhất Hoàng chân linh vu sư cái khí thế hung hăng càng quấy đi đâu rồi, bác gia ta đá vào mông bà nội ngươi, bây giờ sao lại mềm nhũn thế. Tiểu bác chộp được cơ hội, lại tiếp tục quát mắng tiểu đế. Tiểu đế là đứa trẻ ngoan, sẽ không cãi nhau với một con chim ngốc, hừ. Bên kia. Tốt, tốt, tốt. Thánh ngân vu sư của tháp Mẫn Diệt, hy vọng ngươi hiểu rõ lựa chọn hiện tại của mình. Từ xưa đến nay, chiến tranh ở vu sư giới chưa bao giờ ngừng, muốn trở thành vu sư chi vương, hừ hừ. Giống như nhị luân chân linh vu sư, Lục Hoàng chân linh vu sư rời đi. Trở về vu sư giới, triệu tập quân đoàn vu sư, xâm lấn chúng thần đại lục. Cùng lúc đó, Cách Lâm không còn bất kỳ sự do dự nào, đối với hắn, giờ phút này đã là mở ra cuộc chiến tranh vu sư giới thuộc về riêng mình. Muốn trở thành vu sư chi vương, bất kỳ vu sư nào dám đi ngược lại ý chí của hắn đều là kẻ địch, Cách Lâm nhất định phải nhanh chóng thăng cấp chân linh để bảo vệ thế lực của mình, từ đó mở rộng quy tắc vu sư chi tổ. Qua cạc cạc cạc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bác gia ta cuối cùng đã đợi được đến ngày này, Cách Lâm thú tiến hóa tối thượng. Thuộc tính quả cầu duy độ. 1. Giao dịch năng lượng, vòng năng lượng vĩnh động cơ. Vĩnh động cơ ra đời dựa trên việc tân nhân loại chứng minh thượng đế không thể tạo ra một tảng đá mà chính mình không nhấc nổi, thần không phải vạn năng. Nếu vô tận thế giới do thần tạo ra, vô tận thế giới tất nhiên có bút. Nắm giữ vĩnh động cơ chính là đồng tình với nhận thức về mâu thuẫn trong lỗ hổng của chân lý vận mệnh, phá hoại quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Mức độ gia tăng năng lượng dựa trên việc thăm dò chân lý vận mệnh, trên cơ sở nhận thức quy tắc của vô tận thế giới mà phủ định chính mình. Điều kiện nắm giữ cơ bản, từ thuyết vô thần tuyệt đối đến nghi ngờ vô căn cứ về âm mưu đằng sau. Thuộc tính yêu cầu nắm giữ, nhân vật chính của thời đại, được vạn người chú mục. Năng lượng gia tăng hiện tại, 3.500.000 độ. Thuộc tính ẩn, được đồng nghĩa với mất. 2. Nguồn năng lượng vô hạn, vĩnh động cơ tấn công bằng năng lượng vô hạn, ma lực chi nguyên vĩnh hằng bất tận, bất kỳ đòn tấn công năng lượng nào cũng sẽ có dao động tối thiểu ở mức cao nhất. 3. Bảo hộ tuyệt đối, vòng bảo hộ vĩnh động cơ hoa đế bảo hộ tuyệt đối, hai lớp ngăn cách trong ngoài, không thể trong thời gian 1 giờ đồng hồ cắt tạo ra đòn tấn công vượt quá 2.500.000 độ vào một điểm của vòng bảo hộ vĩnh hằng. 4. Đại thiên thế giới, che giấu dáng chiều vật lý, thế giới hộp trong hộp của vô tận thế giới, có thể trói buộc dáng chiều mạnh mẽ đối với các sinh vật có nhận thức thời không cấp thấp. 5. Khe hở duy độ, ấn ký phù văn phong ấn của vô số khe hở duy độ, có thể trong thời gian ngắn vẽ ra phù văn phong ấn thuật của khe hở duy độ, triệu hồi quy tắc của khe hở duy độ giáng lâm hiện thế. 6. Truyện cổ Grimm, con đường thông đến thế giới có chiều không gian thấp hơn được kiến tạo bên trong vô tận thế giới, thoát khỏi quy tắc chân lý của chiều không gian vô tận thế giới, vận mệnh không thể ảnh hưởng, tất cả đều là ẩn số. Phần đầu của truyện ma pháp cân bằng chân lý đã hoàn thành, chỉ còn thiếu chất kết dính hắc kim để tiến hành biến thân thuật gia tăng thể chất và cân bằng đồng giá với thân truyện, đó mới là truyện ma pháp cân bằng chân lý thực sự. Ai, những ngày như thế này, bao giờ mới kết thúc đây? Etcher chỉ là một nông hộ bình thường trên đại lục Vu Sư, hàng năm lúc thu hoạch đều phải nộp một lượng lớn địa tô và thuế má cho lãnh chúa quý tộc. Nói chung, thu nhập của nông hộ gồm 3 phần, thu hoạch hoa màu, thu hoạch săn bắn, và làm việc vặt. Hiện giờ không chỉ thu hoạch hoa màu giảm sút nghiêm trọng, mà thú săn trên núi vì ảnh hưởng của môi trường sinh thái, gần như đã bị những con giả thú cực kỳ mạnh mẽ chiếm cứ, còn việc làm vặt thì lại càng không phải là kế sinh nhai lâu dài. Mà nguyên nhân tạo thành cuộc sống khó khăn của nông hộ nơi đây, chính là do chiến tranh của Học viện Vu Sư Đại Địa Bào Hao gây ra. Cuộc chiến giữa Học viện Vu Sư Đại Địa Bào Hao và một học viện cơ giới của thành phố bầu trời đã kéo dài mấy năm. Tuy chiến tranh giữa các vu sư không trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người thường, nhưng ở vu sư giới, nền tảng sinh tồn của người thường lại được xây dựng trên nền tảng của các học viện vu sư. Khi không có vu sư học đồ với số lượng lớn ra ngoài thu thập tiêu bản tài liệu, những quái thú đáng sợ đối với người thường sẽ sinh sôi nảy nở, khiến các thợ săn khó có thể duy trì cuộc sống. Thậm chí năng lượng từ các trận chiến giữa các vu sư tràn ra ngoài cũng sẽ gây ô nhiễm sinh thái ở một số vùng đất. Tuy đối với vu sư đó chỉ là thời gian rất ngắn, và đối với tổng thể vu sư giới cũng ít gây ảnh hưởng, nhưng đối với người thường, đó lại tương đương với thu hoạch của cả một năm. Dù là chiến tranh giữa các học viện vu sư, nhưng cuối cùng người chịu khổ, lại chính là những thường dân bình thường nhất duy trì sự vận hành của thế giới. Lương thực của chúng ta không thể nào chống đỡ qua mùa đông năm nay. Người trong thôn đều đi hết cả rồi. Nghe nói bây giờ xưởng dệt trong thành Ảnh An bắt đầu tuyển công nhân số lượng lớn, lãnh chúa muốn thu hồi đất đai, thống nhất trồng bông nuôi cừu. Etcher, hay là chúng ta cũng? Không. Đây là mảnh đất tổ tiên cày cấy bao đời, muốn đi thì nàng đi, ta sẽ không đi. Không ngờ thê tử lại khuyên mình như vậy. Dù Etcher biết nàng nói đúng, nhưng chưa bao giờ ra khỏi dãy núi lớn này, xa nhất cũng chỉ từng đến thị trấn, Etcher không muốn rời đi. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt để chào đón thời đại mới của vu sư giới đang lặng lẽ thay đổi. Ai qua 2 ngày nữa là lễ tạ ơn rồi, hy vọng lãnh chúa trên thị trấn có thể làm bộ làm tịch một chút, cho thêm ít lương thực đi. Thê tử siết lại khăn trùng đầu. Sắp đón trận tuyết đầu mùa đông, thời tiết hạ nhiệt đã rất lạnh. Nàng không quay đầu lại, xách theo những củ khoai lang dính đầy bùn đất về nhà. Etcher đứng tại chỗ một lúc, nhìn bóng lưng nhỏ gầy của thê tử mà lòng đầy áy náy, nhưng lại bất lực không thể thay đổi được gì, trong đau khổ cũng đi theo về. Sau khi hai người rời đi, trên mảnh đất đã dần đông cứng lại, một bóng người lặng lẽ không tiếng động chui lên. Người này chính là Thánh Ngân Vu Sư của Đại Địa Bào Hao. Sống sót qua cuộc chiến văn minh, rồi lại phải chịu dày vò trong nội chiến của vu sư giới, ý nghĩa của việc này rốt cuộc là vì cái gì? Không chỉ là thường dân, mà các vu sư học đồ, vu sư chính thức sống dưới quy tắc, thậm chí cả các Thánh Ngân Tháp chủ của học viện cũng đang chịu đựng sự dày vò. Chỉ cần chưa đạt đến tầm cao có thể tham gia vào việc định ra quy tắc của vu sư giới, thì tất cả mọi người cũng chỉ là một phần của chúng sinh mà thôi. Tương tự, cũng chính vì phần quyền lợi này quá đỗi quý giá, tràn đầy hấp dẫn, mới khiến các vu sư thuộc các phe phái khác nhau tham lam tranh đoạt, không ai nhường ai. Chỉ cần vu sư giới một ngày chưa chấm dứt đấu đá phe phái, thì những ngày như thế này sẽ không bao giờ ngừng lại, bất kể là họ, hay là chúng ta, vĩnh viễn cũng không thấy được hòa bình thực sự. Ai? Thánh Ngân Vu Sư của Đại Địa Bào Hao mạnh mẽ quay đầu lại. Trên khuôn mặt có 2 chiếc răng nanh xanh biếc tràn đầy kinh ngạc. Với trình độ của một Thánh Ngân Vu Sư cấp 5 đã trải qua chiến tranh văn minh như mình, người này vậy mà có thể lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy mà không bị phát hiện. Quần áo rách rưới, thân thể dường như không phải là thực thể, mà là do một loại năng lượng quy tắc nào đó cụ thể hóa. Sau lưng là một thanh trường kiếm màu bạc, đôi mắt lãnh đạm, bình tĩnh, mà lại tràn đầy trí tuệ, chính là phân thân lễ tạ ơn của Cách Lâm. Mượn việc dân số giảm sút đáng kể trong chiến tranh văn minh, phân thân nguồn cội mẫn diệt cùng với lượng lớn tín đồ đã mở rộng lễ tạ ơn. Theo sự gia tăng dân số sau khi chiến tranh văn minh kết thúc, nó đã thực sự lan rộng. Hiện giờ, sức mạnh của phân thân này tuy chỉ ở trình tự sinh vật cấp 5, nhưng thân thể đã có thể dần quy tắc hóa theo ngày lễ hội hàng năm đang đến gần. Tin rằng theo sự hồi sinh dần dần của vu sư giới, lễ tạ ơn dần lan rộng đến mỗi ngôi làng, mỗi trái tim con người, trong quá trình sức mạnh không ngừng tăng trưởng, tất sẽ thăng cấp chân linh. Từng có lúc, phân thân lễ tạ ơn của Cách Lâm cũng từng nghĩ đây là phúc lợi sau chiến tranh văn minh, là trong quá trình dân số giảm sút đến dần tăng trưởng, mình đã gặp được một thời đại tốt để mở rộng lễ tạ ơn. Nhưng theo thời gian trôi đi, Cách Lâm cuối cùng cũng dần nhận ra, chính cuộc sống khổ cực đã khiến lễ tạ ơn thực sự lan rộng. Điều này không phải là điều Cách Lâm muốn. Ta là ai, có quan trọng không? Hãy nhìn vu sư giới hiện tại đi. Vì bảo vệ thế giới này, hàng tỷ liệt sĩ đã người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy sinh, ngăn chặn bước chân của kẻ thù. Bây giờ, nền hòa bình khó khăn lắm mới có được lại bị đám chân linh vu sư này tùy ý phung phí. Những vu sư từng hy sinh để bảo vệ thế giới này, trong mắt họ rốt cuộc là cái gì? Vô cùng đau lòng, phân thân nguồn cội mẫn diệt của lễ tạ ơn mang một vẻ thống hận, hận mình không thể làm cho vu sư giới trở nên tốt đẹp hơn. Những lời của phân thân Cách Lâm đã gây ra sự đồng cảm của vu sư đại địa Bào Hao, hắn nắm chặt nắm đấm, bản năng hỏi, đúng vậy, nhưng chúng ta có cách gì chứ? Từ từ, phân thân lễ tạ ơn của Cách Lâm lấy ra mấy lọ nhỏ, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh biếc. Dưới ánh mắt nghi hoặc của thánh ngân vu sư đại địa Bào Hao, chúng được nguyên tố chi lực nâng lên đưa tới. Sự vĩ đại bắt nguồn từ những điều nhỏ bé. Đây là điều mà thánh ngân vu sư vĩ đại của tháp mẫn diệt đã sớm nhìn thấu quy luật chu kỳ lịch sử của vu sư giới. Để cứu vớt hàng triệu triệu thường dân đang trong khổ cực, vì một tương lai tốt đẹp và mạnh mẽ hơn cho vu sư giới, ngài đã dùng trí tuệ cao thượng của mình để khai phá ra hy vọng của vu sư giới từ áo nghĩa của thi dịch sinh mệnh, nó ở ngay đây. Nghe đến mấy chữ thánh ngân vu sư của tháp mẫn diệt, thánh ngân vu sư đại địa Bào Hao trợn trừng hai mắt. Ngươi nói là vị được xưng là cứu tinh của vu sư giới, tương lai sẽ là thập hoàng vu sư, đại vu sư thánh ngân của tháp mẫn diệt. Chính là ngài. Phân thân lễ tạ ơn trầm thấp nói, không nỡ nhìn vu sư giới lại rơi vào hỗn loạn vì tranh giành quyền lực, thánh ngân vu sư của tháp mẫn diệt đã từ vũ trụ đại thế giới trở về vu sư giới, mở rộng sức mạnh của thi dịch sinh mệnh, đồng thời đang làm những chuẩn bị cuối cùng cho phụng hiến chân linh. Đi đi, hãy cảm nhận sức mạnh vĩ đại bên trong thi dịch sinh mệnh, nếu ngươi cũng mang lý tưởng giống như thánh ngân vu sư vĩ đại của tháp mẫn diệt, 7 năm sau, hãy tập hợp trước vĩnh hằng cơ giới chung ở thành phố bầu trời. Trịnh trọng nhìn lọ dược tề thi dịch sinh mệnh trong tay, thánh ngân vu sư đại địa Bào Hao gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất. Người thứ 127. Cách lễ tạ ơn còn 2 ngày, mượn lần lễ tạ ơn này tạo ra một vài kỳ tích có lẽ sẽ có hiệu quả tuyên truyền không ngờ tới, quyết không thể để kế hoạch mở rộng bị bóp chết từ trong trứng nước. Cũng không biết 7 năm sau, sẽ có bao nhiêu người đi theo xuất chinh, vị thánh ngân vu sư tiếp theo cần gặp là. Cách Lâm vậy mà lại đang lợi dụng phân thân nguồn cội mẫn diệt này của mình để quảng bá dược tề thi dịch sinh mệnh giữa các đại thánh ngân vu sư. Vì đây chỉ là sản phẩm đời đầu được phát triển vội vàng, nên dược tề thi dịch sinh mệnh vẫn còn hạn chế rất lớn, chỉ có thể có hiệu quả đối với trẻ sơ sinh của phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh vừa ra đời đã có thể cảm nhận được tự nhiên chi lực, trở thành tiên thiên vu sư, điều này đã đủ để thay đổi vu sư giới. Kế hoạch vu sư chi tổ của Cách Lâm chính thức khởi động, tựa như những hạt mầm bắt đầu thử nghiệm lan rộng. Vu sư giới, viễn cổ đại hoang dương. Đây là nơi khởi nguyên của hải tộc, một trong hai cội nguồn sinh mệnh của vu sư giới. Thời tiền sử, cho dù nhân tổ và bộ tộc giả mang cự nhân đã có được chiến lực tộc đàn hủy thiên diệt địa, nhưng do hạn chế về nhận thức thời không của vô tận thế giới và quy tắc của đại dương, họ cũng chỉ là những siêu cấp bộ tộc tung hoành trên đại lục, chứ chưa tiến hóa thành thế giới văn minh. Nhưng vào lúc này, hộc, hộc, hộc, tiếng thở dốc kịch liệt, sinh mệnh lực của con bá vương cứt kình to như một hòn đảo này thật sự mạnh đến đáng sợ, cả vùng biển đều bị máu đỏ sẫm tràn ngập, mây đen vần vũ, sóng to gió lớn, mùi máu tanh xông lên tận trời. Trên cái xác trôi to như hòn đảo này, Asura lưỡi đao vực sâu như đang ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông giá rét, mỗi một tế bào đều được tẩm bổ. Tính từ khi cuộc chiến văn minh bắt đầu, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu hắn dùng chân thân nhân tổ để hấp thu ý chí của vu sư giới, rèn luyện tế bào. Giống như một kẻ nghiện, sau lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác tuyệt vời như vậy, Asura đã hoàn toàn đắm chìm trong đó không thể thoát ra, hết lần này đến lần khác, dần dần, từ đánh lén trong bóng tối biến thành công khai. Bây giờ lại lấy cớ hải tộc trong thời kỳ chiến tranh văn minh đã từng là cơn ác mộng khi hỗ trợ văn minh kim trúc hủy diệt giả mở ra cánh cửa mộng yểm thế giới, để chính thức tuyên chiến. Phục. Thanh trường nhận màu đen rút ra từ xác chết trôi trên hòn đảo, trong nháy mắt, lấy thanh ma nhận đen kịch tỏa ra u quang đỏ sẫm này làm trung tâm, sinh mệnh thể còn sót lại của bá vương cứt kình nhanh chóng khô héo, giống như một khúc gỗ mục, lan ra đến hơn 100 mét mới dừng lại. Với sinh mệnh thể của con bá vương cứt kình cấp 6 này, chỉ một kích đã bị thương tổn như thế. Sự mạnh mẽ của thanh ma nhận này có thể tưởng tượng được. Sinh mệnh lực quả thật ngoan cường, đáng tiếc chỉ là một con giả thú tuân theo bản năng. So với sự tàn khốc của vực sâu dưới lòng đất, có thể tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, thật đúng là may mắn. Giọng điệu khinh thường và chế giễu, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc tuyệt diệu, Asura hướng về phía đại lục Vu sư mà nhìn, lòng tràn đầy khao khát và tham lam vô hạn. Ở nơi đó, vô số học viện Vu sư đang giao chiến với các cơ giới Vu sư của thành phố bầu trời, chẳng qua là chưa xé rách tấm màn che cuối cùng, các thánh ngân Vu sư vẫn chưa chính thức tham chiến mà thôi. Hừ hừ, cứ để cơ giới Vu sư và nguyên tố Vu sư đắc ý trước đi, khi kế hoạch kia thành công, đến lúc đó quyền thống trị Vu sư giới về tay ai, hầu chết về tay ai, còn chưa biết được hử. Đột nhiên, Asura đang đắc ý bỗng nhận ra điều gì, ánh mắt rời khỏi đại lục Vu sư, mạnh mẽ nhìn lên trời cao. Đó là vốn dĩ do trận chiến giữa Asura và con bá vương cức kình này, sức mạnh biển cả mà bá vương cức kình triệu hồi cùng với năng lượng tứ tán đã khiến mây đen vần vũ, phù hợp với thân thể tai ương tự nhiên của nó, cuộn lên cơn bão cấp 12, cả vùng biển sâu đều chìm nổi trong sóng to gió lớn cuồng bạo, trong môi trường tai ương đó, không có bất kỳ con thuyền nào có thể may mắn sống sót. Khi trận chiến kết thúc, dù cơn bão đã tan, nhưng những đám mây đen âm u ngưng tụ trên trời cao vẫn đang gào thét trong cuồng phong. Bùm bùm. Tia chớp nóng bỗng xé toạc bầu trời. Bầu trời như đang khóc thương cho cái chết của một sinh mệnh viễn cổ kế thừa ý chí của Vu sư giới. Và đúng lúc này, một luồng áp lực không tên đột nhiên giam cầm cả vùng biển. Dù là mây đen vần vũ âm u, hay biển cả sóng to gió lớn, giờ phút này dưới luồng áp lực đó cũng bị cưỡng chế yên tĩnh trở lại. Thậm chí, quy tắc của đòn bẩy vận mệnh còn bị ép hiện ra trong không gian này, hóa thành một chiếc cầu vòng vắt ngang bầu trời, chống đỡ bầu trời mây đen như sắp sụp đổ. Hù mây đen âm u càng lúc càng loãng đi, dường như có thứ gì đó sắp sửa áp xuống. Mặt biển vậy mà lại bắt đầu lún xuống dưới luồng áp lực đó. Asura đứng trên xác cự kình, ngay trung tâm của luồng áp lực, ngước nhìn trời cao, nụ cười tàn khốc trên khóe miệng lúc trước giờ đã hoàn toàn đông cứng. Đây là cái gì? Dần dần, một hố đen thăm thẳm vô tận đè ép mây đen, dần hiện ra trên bầu trời. Hố đen tựa như một cánh cửa, thông đến một chiều không gian không xác định, lại giống như một con mắt đến từ một chiều không gian cao hơn, đang quan sát vùng biển này của Vu sư giới. Dưới luồng áp lực tựa như nhìn con dế qua miệng bình này, Asura lưỡi đao vực sâu đã không thể kiểm soát được sự run rẩy của mình, gầm lên một tiếng, liên tiếp khởi động biến thân bản năng hoang dã, chân thân nhân tổ vạn thước sừng sững. Trải qua nhiều lần gia trì ý chí của Vu sư giới, cường độ chân thân của Asura lúc này đã đạt đến mức độ khoa trương cực độ. Nếu không phải quy tắc của đấu trường thánh tháp mở rộng không theo kịp tiến bộ của hắn, vị đại Vu sư thánh ngân của vực sâu dưới lòng đất này sớm đã thay thế vị trí tam tinh đã vẫn lạc, trở thành chân linh. Khạch khạch khạch khạch. Không hổ danh là tồn tại có thể dẫn dắt luyện thể Vu sư của vực sâu dưới lòng đất tranh bá đỉnh cao Vu sư giới, vậy mà lại nhân lúc trật tự quy tắc của Vu sư giới hỗn loạn nhất, mượn đại thế, tạo phúc cho chính mình, đúc thành chân thân mạnh mẽ đến thế. Nếu có thể diệt tuyệt hoàn toàn hải tộc, đợi một thời gian nữa thực sự có thể trở thành nhân tổ thứ hai, thậm chí còn siêu việt hơn. Một Vu sư áo bào xám xuất hiện trước quả cầu đen chiếm cứ cả vùng biển, tỏa ra khí tức bao trùm áp đảo, quan sát tất cả trên mặt biển. Asura lưỡi đao vực sâu không thể tin vào những gì mình thấy. Khó có thể tin nổi, đồng tử trong hốc mắt trợn trừng kịch liệt run rẩy. Asura lúc này nếu ở trong thực đạo thứ nguyên, cũng đủ để trở thành kẻ thống trị một vùng tụ tập, miễn cưỡng có được sức đánh một trận với Cách Lâm ngày xưa. Nhưng đối mặt với Cách Lâm lúc này, sinh vật giống như quái vật này, Asura liền giống như đã vượt qua thời đại quy tắc hắc ám của thực đạo thứ nguyên ngày xưa, chỉ là Cách Lâm hiện tại còn kinh khủng đáng sợ hơn Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ thời kỳ đó. Đây là một sinh mệnh thể cường thịnh chưa từng có. Cạc cạc, có muốn thịt tên này không? Bây giờ Vu sư giới đã loạn thành thế này, một phần lớn nguyên nhân đều là do hắn gây ra, giết hắn cũng không ai nói gì, còn có thể được sự ủng hộ của bên hải tộc nữa. Trên vai Cách Lâm, tiểu bác xúi dục. Hừ hừ, Cách Lâm không trả lời, chỉ đưa tay trái nhẹ nhàng đè xuống. Mượn uy lực gia trì từ quả cầu duy độ, bàn tay nguyên tố to lớn hơn cả mặt biển từ trên trời giáng xuống. Asura với đồng tử co rút kịch liệt nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên im lặng. Gầm. Cách Lâm của tháp Mẫn Diệt. Ngươi vậy mà. Chân thân vạn thức dưới bàn tay nguyên tố khổng lồ đó, tựa như gã khổng lồ đi trên đại địa hoang vắng cố gắng chống đỡ cả bầu trời tận thế sụp đổ, trong tiếng gầm thét từ sâu trong cổ họng, miễn cưỡng chống đỡ được một chút rồi dần dần không trụ nổi mà quỳ xuống. Ngay sau đó lại là một tiếng gầm kinh thiên động địa giãy giụa cuối cùng, lưỡi đao vực sâu chém ra, nhưng vẫn chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Chỉ trong chốc lát, chân thân nhân tổ của lưỡi đao vực sâu đã ở bên bờ tuyệt cảnh dưới một cú nhấn tay tùy tiện của Cách Lâm. Cách Lâm, đây là ngươi ép ta. Hãy đến mà xem sức mạnh thực sự của luyện thể Vu sư vực sâu do ta khai phá, triệu hồi vực sâu. Gầm thét điên cuồng, từng cánh cửa vực sâu nối liền với thế giới ngầm mở ra. Asura lưỡi đao vực sâu vậy mà lại giống như vô tướng cổ ma kia, tiến hành triệu hồi phi long vực sâu, mà không phải là những triệu hồi sinh vật vực sâu tạp nham do nguyên tố Vu sư khai phá, hai thứ này căn bản không cùng một đẳng cấp. từng đàn quái vật phi long dữ tợn từ các cánh cửa vực sâu lao ra, những con phi long vực sâu hung ác đã mất đi ý chí của bản thân, hướng về phía vu sư mang tam sắc quang mâu đang sừng sững trước quả cầu duy độ mà lao tới, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Mẹ kiếp, trời ơi, hắn vậy mà thực sự khai phá ra được triệu hồi vực sâu, nguy rồi. Ngay cả Cách Lâm cũng thoáng kinh ngạc trước thuật triệu hồi vực sâu của Asura. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Asura đã có thực lực đối kháng với Cách Lâm, mà là Cách Lâm phát hiện ra Asura tất nhiên cũng có giả tâm kinh người, giống như kế hoạch vu sư chi tổ của Cách Lâm, Asura cũng đang mở rộng kế hoạch vực sâu chi vương. Đợi một thời gian, nếu kế hoạch hoàn toàn hoàn thành, Asura nói không chừng thực sự có khả năng dẫn dắt luyện thể vu sư hùng mạnh của vực sâu dưới lòng đất, áp chế cả cơ giới vu sư và nguyên tố vu sư, trở thành kẻ thống trị vu sư giới thời đại mới, lãnh đạo vu sư giới tiến hành săn ma viễn chinh. Tốt, tốt. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch. Không tệ, không tệ. Về sau lại có thêm một trợ thủ đắc lực, xem ra ngươi cũng che giấu không ít sức mạnh, vậy thì để ta kiểm tra giới hạn của ngươi xem. Sức mạnh càng lớn, tầm nhìn càng có thể xuyên thấu lịch sử, tấm lòng càng rộng lớn. Cách Lâm vậy mà đã tưởng tượng đến ngày mình thực sự trở thành vu sư chi vương, mỗi lời nói cử chỉ đều là ý chí của vu sư, là quy tắc của vu sư giới, không ai có thể làm trái. Khi đó, vị vực sâu chi vương này sẽ trở thành cánh tay đắc lực nhất của mình. Như vậy, ý địch ban đầu đã biến thành sự tán thưởng, ngược lại quyết định không ngăn cản kế hoạch của vị thánh ngân vu sư này nữa. Sự sống chết của hải tộc, Cách Lâm cũng sẽ không vì thế mà đi lòng bác ái đồng cảm. Theo lời nói của Cách Lâm, hắn đang định huy động trượng ma pháp cực độ thâm uyên để tiến hành áp chế cường độ cao hơn. Đồng thời, quả cầu duy độ màu đen che kín bầu trời dần bắt đầu sáng lên, ánh sáng tuyệt diệu bao phủ tất cả các cánh cửa vực sâu. Giờ khắc này, không còn là vô số phi long vực sâu xung kích Cách Lâm, mà ngược lại, quả cầu duy độ biến thành một cái miệng lớn, liều mạng hút những con phi long từ trong các cánh cửa vực sâu. Trong tiếng hét chói tai, một số phi long vực sâu còn đang tụ tập ở bên kia cánh cửa dưới lòng đất đã bị quả cầu duy độ hút sang bên này, dùng dáng chiều không gian để trấn áp phong ấn một cách mạnh mẽ. Thánh ngân vu sư của tháp Mẫn Diệt, vực sâu dưới lòng đất không có xung đột với ngươi, tha cho hắn một mạng đi. Đột nhiên, từ trong cánh cửa vực sâu thò ra một bàn tay to che trời lấp đất, toàn bộ cánh tay được bao phủ bởi hắc khí ma khí thuần túy nhất, một bên chống cự lực hút của quả cầu duy độ, một bên bảo vệ Asura lưỡi đao vực sâu, đưa hắn trở về vực sâu dưới lòng đất. Vạn năng chi hồn phóng thích, hợp thành không gian cách trở. Qua cạc cạc cạc, nhất tinh ngươi phải nhớ kỹ, lần này là ngươi nợ thiếu gia nhà ta. Thời đại mới, hãy xem rốt cuộc là ai sẽ chấm dứt cuộc hỗn loạn này, sáng lập quy tắc vu sư giới thời đại mới đi. Tiếng cười đắc ý ngông cuồng của tiểu bác vọng vào tai Asura lưỡi đao vực sâu đang ngày càng xa trong vực sâu dưới lòng đất. Hết chương 1539. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.